Chương 2255, đẩy vào thiên kiếp bên trong. Tiêu Hàn gật đầu, khẳng định thiên tử lời nói. Truyền ngôn tiên chủ để con trai mình càn qua giết tận thân nhân mình, cuối cùng trở thành hắn mạnh nhất truyền nhân, hiện tại xem ra hẳn là thật, càn qua có phải hay không hy vọng ngươi có thể giúp hắn giết tiên chủ. Thiên tử nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn trưởng không thiên đế các bên trong, đối với tinh không bên trong rất nhiều chuyện, đều rất giải, thậm chí bao gồm tiên chủ gia sự. Không tệ, thiên đế các tình báo quả nhiên lợi hại. Tiêu Hàn gật đầu, từ đáy lòng tán thưởng. Thiên tử một mặt kiêu ngạo, nói, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là nhà ai. Lần trước không phải là phạm sai lầm. Tiêu Hàn bĩu môi, một câu kém một chút nghẹn chết thiên tử. Vọng Nguyệt Nhược Hương chuyện này, đúng là thiên đế các sai lầm, kém một chút để bọn hắn lâm vào trong cạm bẫy. Nếu không phải cuối cùng đi đến xa xôi cổ đại, thực lực bọn hắn tăng nhiều, mà lại chủ động xuất kích, thật là có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, thiên tử không nói chuyện phản bác, ở chỗ này trầm mặc một hồi, mới hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa, biểu thị chính mình đối Tiêu Hàn khinh bỉ. Đối với tinh không bên trong chiến đấu, Tiêu Hàn bọn họ rất chú ý, qua tốt vài ngày, thiên đế các truyền đến tin tức, Diêm Dạ trọng thương mà về, trở lại thiên lộ. Đến mức càng qua, thì là một chút cũng tin tức đều không có. Bất quá Tiêu Hàn bọn họ tin tưởng, càn qua tuyệt đối không có sự tình, nếu không lời nói, Diêm Dạ cũng tuyệt đối không sống. Lấy tiên chủ tính cách, liền xem như càn qua phản bội hắn, nếu là Diêm Dạ giết càn qua, hắn cũng tuyệt ra tay với hội, trực tiếp tất sát Diêm Dạ, vì càn qua báo thủ. Mà lại, Diêm Dạ nếu là không có bị đánh lui, hắn liền xem như trọng thương, lấy hắn thực lực, cũng có thể quét ngang Tiêu Hàn bọn họ. Hắn trực tiếp trở lại thiên lộ, hiển nhiên là không có thắng lợi, khiến Tiêu Hàn bọn họ yên tâm. Vâng! Một người tại độ kiếp, đây là Minh Vương, nàng muốn trở thành trí cường giả. Lấy nàng thiên phú và tư lịch, cần phải cũng sớm đã muốn đột phá mới đúng, hiện tại mới đột phá, đã coi như là cực chậm. Người khác như thiên tà y ghề bọn họ, cũng sớm đã trở thành trí cường giả. Mà Minh Vương tại thời đại kia, không yếu hơn bọn họ quá nhiều, tự nhiên cũng cần phải có dạng này thành tựu mới đúng. Hiện tại Minh Vương tiến hành đột phá, không có có gì đáng kinh ngạc. Tiêu Hàn vì Minh Vương hộ pháp, canh chừng nàng. Hắn nhìn đến Minh Vương ở trong sấm sét trùng kích, bệ nghệ thiên hạ, trên người có một loại hoàng giả uy nghiêm, cực kinh người. Tiêu Hàn biết, lần này Minh Vương độ kiếp khẳng định không có vấn đề, có thể phá cảnh, trở thành trí cường giả. Ngay tại Tiêu Hàn trong lòng hơi nhẹ nhõm một điểm thời điểm, một cái đại thủ phá vỡ hư không mà đến, hướng Minh Vương đập tới. Tiêu Hàn biến sắc, thần sắc hắn lạnh lùng, trực tiếp xuất thủ, trực tiếp đánh lui cái kia một cái đại thủ, để đại thủ phía trên ma u tươi cha y đờ mở đi a rất nhanh, Tiêu Hàn sắc mặt càng thêm khó coi. Lại có mấy cái tay phá vỡ không gian mà đến, thẳng hướng Minh Vương. Lấy Minh Vương thực lực, căn bản liền không khả năng ngăn trở cường giả như vậy công kích. Tiêu Hàn không nói hai lời, hắn xông vào thiên kiếp bên trong, bảo vệ Minh Vương, mà hậu vận chuyển đấu tự chân ngôn, ngang nhiên xuất kích. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang truyền đến, Tiêu Hàn cùng những người kia va chạm, hắn huyết khí bốc lên, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Những người này thực lực cùng hắn tương đương, còn không cách nào đối với hắn hình thành áp chế. Bọn họ xuất thủ, cũng chỉ là muốn đem Tiêu Hàn đẩy vào thiên kiếp bên trong, muốn sử dụng thiên kiếp diệt sát Tiêu Hàn. Quả nhiên, thiên kiếp càng thêm hừng hực, khủng bố ngập trời, triệt để bao phủ kín nơi này. Đó là thuộc về Tiêu Hàn thiên kiếp, có phi tiên cảnh tượng, đều là lôi điện biến hóa mà thành, điên cuồng thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn triệt để đem Minh Vương bảo vệ, một mình hắn đối ứng thiên kiếp. Những cái kia tay đều rút đi, hiển nhiên lo lắng nhiễm thiên kiếp, Tiêu Hàn dẫn phát thiên kiếp, thật quá kinh khủng, bọn họ một khi nhiễm, rất có thể sẽ không vượt qua nổi, mà lại liền xem như vượt qua, cũng sẽ bại lộ thân phận. Tiêu Hàn chém giết những cái kia phi tiên, hắn rất cường thế, mặc dù là hai người thiên kiếp điệp ra, nhưng là đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Trong bóng tối những người kia đang quan sát, khi thấy cái này khủng bố thiên kiếp Tiêu Hàn đều có thể ứng đối thời điểm, bọn họ biết mình kế hoạch thất bại. Tiêu Hàn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, đối mặt dạng này thiên kiếp, cưỡng ép đánh đi ra. Thiên kiếp kết thúc, Tiêu Hàn ánh mắt như điện, hắn quét hướng bốn phía, lạnh lùng nói ra, vừa mới ra tay người, các ngươi nhớ kỹ cho ta đã nhớ kỹ các ngươi khí tức, ngày sau chỉ cần bị ta gặp phải, tiêu diệt các ngươi cựu tộc. Đây là Tiêu Hàn lời nói, chấn động nửa mảnh vũ trụ. Tinh không bên trong rất nhiều người giật mình, nhìn về phía tiên tinh phương hướng, là ai chọc giận tiên tinh chi chủ, vờ ơ y ma để hắn phát ra dạng này lôi đỉnh chi nộ. Đương nhiên, cũng có chút người bất mãn, bọn họ mặc dù không có tham dự chuyện này đến, nhưng lại cảm thấy Tiêu Hàn thái độ quá phách lối. Bất quá, bọn họ không người nào dám thò đầu ra, chỉ dám ở trong lòng phàn nàn. Dù sao Tiêu Hàn thực lực còn tại đó đâu, nếu là bị hắn lầm sẽ hình thành vừa mới ra tay những người kia, vậy liền phiền phức, chu sát cửu tộc cũng không phải chơi vui sự tình. Vũ trụ yên tĩnh, tại Tiêu Hàn tiếng hò hét bên trong, càng lộ ra không hề có một chút thanh âm. Vô luận là ra là nguyên nhân gì, cuối cùng không có người nhảy ra, cái này ngược lại lộ ra Tiêu Hàn uy hiếp lực kinh người. Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới lại là loại hiệu quả này, hắn vốn là cho là mình phát ra tiếng về sau, khẳng định sẽ có một ít người nhịn không được nhảy ra, kết quả lại không phải như vậy. Minh Vương đột phá, trở thành trí cường giả, càng thêm uy nghiêm khí tức từ trên người nàng phóng xuất ra, giống như một cái thế nữ tôn. Nàng thực lực không đơn giản, tuyệt đối có vô địch giả nhị trọng thiên thậm chí trở lên chiến lực, đây đối với vừa đột phá trở thành trí cường giả ác người mà nói, tuyệt đối coi là kinh người. Ta về sau có thể giúp được ngươi bận điệu. Minh Vương lộ ra một vệt nụ cười, nàng trung quy là Minh Vương, đối với mình thực lực một mực không có đột phá, trong lòng rất là không thoải mái. Hiện tại trở thành trí cường giả, nàng rốt cục có trợ giúp Tiêu Hàn tư cách, tự nhiên cao hứng. Ân, thật tốt tu luyện, ta chờ mong ngày sau ngươi giống như ta cường đại, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ quét ngang chư thiên vạn giới. Tiêu Hàn nắm bắt Minh Vương cái mũi nhỏ, ngạo nghễ nói ra. Ừm. Minh Vương hung hăng gật đầu. Quét ngang chư thiên, tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ, phải biết năm đó phụ thân ngươi cũng không dám nói như thế tới nói. Tiêu Hàn vừa dứt lời, một thanh âm vang lên, tôn chủ tới. Đại thiên tôn ý gì nguyên theo tôn chủ, có điều hắn thực lực cũng tiến bộ rất nhanh, lại nhưng đã mua vào vô địch giả ngũ trọng thiên, khiến Tiêu Hàn giật mình. Hắn thiên phú vốn là rất mạnh, so phụ thân ngươi cũng yếu không bao nhiêu, như không phải là bởi vì cùng phụ thân ngươi một thời đại, tuyệt đối là một cái vang dội cổ kim đại nhân vật, hiện tại loa y biểu hiện na y, cũng không tính ngạc nhiên. Tôn chủ nhìn ra Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn nhàn nhạt giải thích. Có thể bị hắn coi trọng, thu làm đệ tử người, làm sao có thể là người bình thường, theo Tiêu Chiến Thiên chỗ đó liền có thể biết tôn chủ ánh mắt là cỡ nào nghiêm ngặt, cái này đã đầy đủ nói rõ đại thiên tôn bất phàm. Hôm nay liền đổi mới những thứ này, ngủ. Chương 2256, Thần Điện Tổ Sư. Đại thiên tôn chính mình lại không nói gì thêm, thất bại cũng là thất bại, mà lại mặc dù hắn thiên phú vô cùng cao minh, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, cũng không có cái gì tốt khoe khoang. Bây giờ nhìn Tiêu Hàn biểu hiện, ai cũng không dám nói thiên phú thì mạnh hơn Tiêu Hàn. Sư tổ tới tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi. Liệu thương. Tôn chủ mở miệng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn theo tôn chủ tiến lên, đi vào một khỏa ngôi sao phía trên. Khi thấy ngôi sao phía trên người kia về sau, Tiêu Hàn suy đoán trở thành hiện thực. Càn qua bản thân bị trọng thương, trước ngực bị xuyên thủng, lưu lại một vết thương khổng lồ, hắn bản nguyên bị thương, lúc này vậy mà tại trong hôn mê. Vì bảo vệ ngươi, càn qua cùng Diêm Dạ nhất chiến, kém một chút vẫn lạc. Tôn chủ nhàn nhạt nói, trong giọng nói nghe không hiểu tâm tình chập chờn. Đa tạ sư tổ nhắc nhở. Tiêu Hàn hướng tôn chủ hành lễ, trong lòng cảm kích. Nếu không có tôn chủ nhắc nhở, càn qua rất có thể thì vẫn lạc tại nơi này, mà hắn là vì Tiêu Hàn mới cùng Diêm Dạ nhất chiến. Dạng này kết quả, Tiêu Hàn tự nhiên không thể tiếp nhận. Không cần cảm ơn ta, nhớ kỹ, tự thân cường đại về sau, mới đi quản một ít chuyện, không nên quá xúc động, nếu không tiếp nhận hậu quả người, chính là bên cạnh ngươi bất luận kẻ nào, ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn nhìn đến loại kết quả này. Tôn chủ nhàn nhạt nói, hắn đây là tại nhắc nhở Tiêu Hàn. Biết sư tổ. Tiêu Hàn nghiêm túc gật đầu. Tiêu Hàn đi ra phía trước, đem càn qua nâng đỡ, sau đó xuất thủ. Vì càn qua liệu thương. Cuối cùng Tiêu Hàn không có truyền thụ càn qua cựu tự chân ngôn, bởi vì càn qua còn không phải hắn hoàn toàn tín nhiệm người, mặc dù đối phương vì chính mình nhất chiến. Tại Tiêu Hàn trị liệu phía dưới, càn qua rất nhanh khôi phục. Hắn mở to mắt, nhìn đến Tiêu Hàn thời điểm, chỉ hơi hơi gật gật đầu, đồng thời không kinh hãi, chỉ là đang ánh mắt nhìn về phía tôn chủ thời điểm, càn qua biểu lộ hơi có chút thất thần. Lão sư. Càn qua đột nhiên hô một tiếng, đem Tiêu Hàn giật mình. Tôn chủ lại là càn qua lão sư, hắn có chút khó tin. Khác nói ngươi là học cho ta, quá mất mặt, liền Diêm Dạ tên phê vở ơ tờ kia đều đánh không lại, mặt ta mặt đều bị ngươi mất hết. Tôn chủ điếu môi, hắn thần sắc hở hững, một mặt xem thường. Càn qua cười khổ, Diêm Dạ thực lực quá kinh người, hắn đánh không lại cũng bình thường, mà lại hắn tuy nhiên thụ thương, nhưng là cũng thành công đem Diêm Dạ đánh lui, để hắn không thể không lui về thiên lộ. Ngươi cho là mình đánh không lại Diêm Dạ rất bình thường sao? Thân là đệ tử ta, cái này không bình thường. Nếu là ngươi sư huynh xuất thủ lời nói, Diêm Dạ còn chưa đủ hắn một cái ngón tay bóp. Tôn chủ một mặt khinh thường. Sư tổ, ngươi còn có một người đệ tử Tiêu Hàn giật mình, nghe tôn chủ ý tứ, hắn người đệ tử kia thực lực, hơn phân nửa tại hàng ngũ mạnh nhất người bên trong, nếu không lời nói, tự nhiên không có khả năng một cái ngón tay bóp chết Diêm Dạ. Người kia ngươi cũng nhận biết. Tôn chủ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn một mặt ngạo nghễ. Đây không phải tại khoe khoang, mà chính là một cách tự nhiên phát ra ngôn luận và khí chất, luận đến truyền thụ đồ đệ, trong thiên hạ chỉ sợ không có người có thể cùng tôn chủ sánh ngang. Người nào Tiêu Hàn moi ruột gan, cũng không có tìm được người kia là ai. Cha ngươi! Tôn chủ nhịn không được lật một cái liếc mắt, đối Tiêu Hàn phản ứng rất không vui. Tiêu Hàn ngạc nhiên, sau đó sờ mũi một cái, có chút dở khóc dở cười. Hắn vợ ơ y ma quên cái này một gốc dạ, còn tưởng rằng tôn chủ khác có đệ tử đây. Sư tôn ngươi cũng đánh không lại sư huynh đi. Càn qua không nhịn được cô một tiếng. Đụng. Hắn vừa dứt lời, một bàn tay thì rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem càn qua quất bay ra ngoài. Đồ hôn trướng, nói mỏ gì lời nói thật, liền sư tôn cũng dám tùy tiện nghị luận. Tôn chủ một mặt không vui, còn có một loại muốn đánh người xúc động. Càn qua vẻ mặt cầu xin. Hắn một mặt bi phẫn nói ra, sư tôn, đệ tử còn có thương tổn đây. Ta vừa mới một bàn tay rất nhẹ, vẫn đánh không chết người, mà lại có ngươi người tiểu sư điệt này ở chỗ này, chỉ cần ngươi không chết, đều có thể đưa ngươi cứu sống. Tôn chủ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, vô cùng lẽ thẳng khí hùng. Càng qua, Tiêu Hàn cũng không nhịn được lắc đầu, có dạng này một cái hôn trướng sư tôn, tin tưởng càng qua thời gian khẳng định sống rất khổ. Ngươi ở chỗ này thật tốt dưỡng thương, ta đi, lười nhác nhìn đến ngươi, mắt không thấy tâm không phiền. Tôn chủ nhịn không được lắc đầu, sau đó lôi kéo Tiêu Hàn, trực tiếp rời đi. Đại Thiên Tôn cũng chắp tay một cái, cùng càn qua tạm biệt, lúc này mới theo tôn chủ rời đi. Chờ lúc xuất hiện lần nữa đợi, bọn họ đã đi tới trung cực thần điện bên ngoài. Lão già kia, lão bằng hữu đến, còn chưa cút đi ra gặp một lần. Tôn chủ đứng tại trung cực thần điện bên ngoài hô to. Hắn lạ thường không có đi vào. Bất quá, Đại Thiên Tôn lời nói lại làm cho Tiêu Hàn có chút ngạc nhiên, phải biết tại trung cực thần điện bên trong, tối cường giả bất quá man hoàng, cũng chỉ là vô địch giả ngũ trọng thiên thực lực, theo lý thuyết không phải là tôn chủ bằng hưu mới đúng. Đối với tôn chủ tới nói, đây đều là văn bối, không có chút nào cần khách khí như vậy, hắn cần phải trực tiếp xâm nhập đi vào mới đúng. Ngay tại Tiêu Hàn chuyển suy nghĩ thời điểm, một cô đáng sợ khí tức dâng lên, kinh thiên động địa. Tinh không bên trong, vô số người ghé mắt, nhìn hướng phương hướng này, bọn họ lộ ra hoảng sợ thần sắc. Giống như trong truyền thuyết một vị tồn tại, hắn lại còn sống, ở thời đại này xuất thế. Vô thượng thần hoàng giật mình, hắn cũng chỉ là đang suy đoán người kia thân phận, nhưng là nghĩ đến đối phương tên về sau, đều đã rung động đến không lời nào có thể diễn tả được cấp độ. Là hắn, quả nhiên còn sống. Chí cao thiên đế chuyển mắt, trên mặt hắn lộ ra một vệt vui mừng, sau đó lại có chút sầu lo, một lúc sau mới lẩm bẩm, hy vọng tên kia sẽ không làm khó Tiêu Hàn tiểu gia hỏa kia. Thiên chủ rung động, trong lòng sinh ra một cỗ khí lạnh, nhìn về phía trung cực thần điện phương hướng. Lăng Vân Tổ Vương nhịn không được theo chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Đông Nhạc đại đế hít sâu một hơi, mấy người bên trong, hắn có khả năng nhất xác nhận người kia thân phận. Còn có hắn cường giả. Đều đang khiếp sợ. Nhâm Nga ý cười to, thanh âm chấn động tinh không, người kia cũng xuất thế. Còn có một số người không biết người kia thân phận, chỉ là có chút kinh ngạc cùng tò mò. Lúc này trung cực thần điện người, cũng đều đang giật mình. Man hoàng bọn họ hoảng sợ nhìn về phía một cái cổ lão cung điện, đó là tại 18 tòa cung điện phía sau một tòa thần điện, bên trong cũng sớm đã hư không, nghe nói đó là trung cực thần điện chính thức người khai sáng. Nhưng là tại bọn họ tiến vào nơi này thời điểm, cái chỗ kia thì đã không có người. Không ai từng nghĩ tới, xa xưa đến khiến người ta điên cuồng một đoạn thời gian đi qua, chỗ đó vậy mà lại xuất hiện lần nữa mạnh đại ba động. Gặp qua tổ sư, man hoàng bọn họ quỳ xuống, hướng thần điện kia hành lễ, mạnh như vô địch giả, tại đối mặt chính mình tổ sư thời điểm, cũng sẽ không có cái gì cao ngạo, phải nghiêm túc hành lễ. Tiêu Hàn cũng cảm nhận được trong vùng đất bí ẩn động tĩnh, hắn có chút trợn mắt hốt mồm, trung cực thần điện tổ sư, đó là dạng gì từ một cường giả khó có thể tưởng tượng. Chương 2257, Mượn Ma. Thần điện yên tĩnh im ắng, chỉ có khí tức cường đại phong xuất ra, sau đó, một bóng người theo trong thần điện đi tới. Đây là một cái lao giả, tóc xám trắng giao nhau, thân hình gầy còm, không tính la cao lớn, nhưng là đứng ở nơi đó, lại làm cho người có một loại đối mặt toàn bộ thiên địa một dạng cảm giác. Quả nhiên là tổ sư, man hoàng bọn họ thấy lao giả dung mạo, càng thêm xác định. Cái này cùng tổ sư lưu lại bức họa một dạng, bọn họ đều đã từng chiêm ngưỡng qua, chỉ là không có nghĩ đến đối phương vợ ơ y ma còn sống. Bọn họ quỳ trên mặt đất, thần thái càng thêm cung kính. Lao giả đi ra ngoài, tiến vào tinh không bên trong, ánh mắt của hắn không có rơi vào tôn chủ trên thân, mà chính là rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Khiến Tiêu Hàn có chút run rẩy, không nói hắn cũng có thể cảm giác được, đây là một cái nhân vật đáng sợ, tuyệt đối bước vào hàng ngũ mạnh nhất người hàng ngũ. Ngươi vẫn là cái dạng kia, một điểm cũng không có thay đổi. Tôn chủ cảm thán. Bất quá đối phương không để ý đến tôn chủ, ánh mắt ý nghĩa nguyên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ta muốn đánh hắn. Thần điện tổ sư đột nhiên mở miệng, hắn là nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trực tiếp lui lại, chôn ở tôn chủ đằng sau. Lúc này cũng không phải xính anh hùng thời điểm, đây tuyệt đối là tối cường giả, hắn muốn thật sự là động thủ, nơi nào còn có một điểm tốt. Hắn hiện tại xem như ngươi trung cực thần điện đệ tử, ngươi đánh chính mình vãn bối đệ tử, cũng không thấy đến mất mặt tôn chủ ngược lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa, hắn rất khinh thường đáp lại. Tiêu Hàn gật đầu, cảm thấy tôn chủ nói quá có đạo lý. Cha hắn năm đó đem ta đánh quá thảm, ta muốn đánh trở về. Thần điện tổ sư nghiêm túc nói. Hắn không phải nói đùa, mà chính là nói thật lòng, nhìn hắn ánh mắt cùng biểu lộ, là phi thường muốn đánh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thế mới biết nguyên nhân, hắn xuyên việt thời không, trở lại viễn cổ, cũng từng nghe qua cha mình danh tiếng, biết hắn tại thời đại kia, đồng dạng cái thế vô song, sau khi đột phá, liền chiến cũng rất nhiều chàng, tất cả đều thắng lợi. Tin tưởng thần điện tổ sư, khả năng cũng là bên trong một người, không phải vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không có oán khí lớn như vậy, hắn năm đó bị đánh quá thảm. Ta là Tiêu Chiến Thiên Sư Tôn, ngươi có phải hay không còn muốn đánh ta, cũng từ trên người ta đánh trở về tôn chủ một mặt không vui. Thần điện tổ sư nhìn chằm chằm tôn chủ, vờ ơ y ma giống như là tại rất nghiêm túc cân nhờ ả cờ, rất nhanh, hắn gật gật đầu, nói ra, có thể cân nhờ ả cờ. Dù sao ngươi bây giờ không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cái này đến phiên tôn chủ sửng sốt, hắn mang theo Tiêu Hàn lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là đối phương thật xuất thủ lời nói, hắn thật đúng là chưa hẳn có thế qua chống đỡ được. Ta nói đùa. Thần điện tổ sư lộ ra một vệt nụ cười. Tôn chủ y y nguyên cảnh giác, tùy thời chuẩn bị trốn đi, hắn quá giải đối phương, cùng mặt ngoài chứng trạc đàng hoàng hoàn toàn không giống. Dị thường vô sỉ, không theo lẽ thường ra bài, tại bọn họ thời đại kia, đây đều là nhất làm cho người đau đầu ra hỏa. Ta thật sự là nói đùa, đều đi qua thời gian dài như vậy, còn có thể có cái gì hoán khí, liền xem như thật có hoán khí, cũng không phải nhằm vào Tiêu Chiến Thiên. Thần điện tổ sư đột nhiên thở dài một tiếng. Chỉ là, nói ra câu nói sau cùng thời điểm, hắn ánh mắt là sắc bén, sắc ý ngập trời. Vô vô thần điện tổ sư bả vai. Lúc này, tôn chủ cũng có vẻ hơi trầm mặc. Bọn họ oán khí là nhằm vào người nào, hai người đều vô cùng rõ ràng. Thần điện tổ sư có chút tiêu điều, hắn khoát khoát tay, nói ra, đi thôi, đi vào lại nói. Hắn ở phía trước dẫn đường, tiến vào bí địa bên trong. Một đường lên trung cực thần điện đệ tử quỳ bái tại trên mặt đất, đều là một mặt cuồng nhiệt thần sắc. Man hoàng bọn họ tại bí địa bên trong chờ đợi, kiến thần điện tổ sư trở về. Đều tranh thủ thời gian hành lễ. Không cần khách khí, ở trước mặt ta, không có nhiều như vậy lễ nghĩa. Tôn chủ khoát tay, dửng dưng nói ra. Khiến thần điện tổ sư vô cùng như cờ ca chư nở dê, hắn nhịn không được nhắc nhở, bọn họ là tại bái ta. Đều không khác mấy, bái ngươi cùng bái ta không hề khác gì nhau. Tôn chủ cười ha hả nói. Ngươi ra mặt cùng năm đó một dạng dày. Thần điện tổ sư mặt mũi tràn đầy im lặng. Tôn chủ xem như không có nghe thấy, tùy tiện hắn nói thế nào. Khiến thần điện tổ sư cảm thán, năm tháng tuy nhiên có thể bao phủ hết thảy, nhưng là một ít người tính cách, lại không cách nào cải biến. Đều đứng lên đi, không dùng nhiều như vậy lễ. Thần điện tổ sư từ tốn nói, để man hoàng bọn họ lên. Lúc này, man hoàng bọn họ mới đứng dậy, từng cái thần sắc cuồng nhiệt. Nhìn trước mắt đồng thời chưa quen thuộc gương mặt, thần điện tổ sư lắc đầu, cảm thán nói, năm tháng A, thật là khiến người ta cảm thán, ngày xưa những đệ tử kia tất cả đều chết, những tiểu tử này ta đều chưa từng gặp qua. Hiển nhiên, hắn những đệ tử kia không có đi phía trên trường sinh lộ, tại lâu đời năm tháng sau đó, rốt cục chịu không được, mặc dù dựa vào bí pháp khó khăn sống sót, cuối cùng vẫn tọa hóa trong năm tháng. Tôn chủ một mặt xem thường, hắn khinh thường nói ra, đã sớm nói cho ngươi, ngươi dạy đệ tử bản sự không bằng ta, trước kia ngươi còn chưa tin, hiện tại tin tưởng a tin tưởng. Thần điện tổ sư vờ ơ y ma gật đầu, khẳng định tôn chủ lời nói. Nếu nói dạy bảo đệ tử, thế gian này thật không có người có thể so qua tôn chủ, không nói cái khác người, một cái tiêu chiến thiên thì đầy đủ. Mà lại, thần điện tổ sư càng rõ ràng, tại hạo kiếp trước đó, tôn chủ đệ tử càng nhiều, có ít người so tiêu chiến thiên nhỏ yếu, nhưng là cũng tương đương kinh diễm. Nghĩ tới đây, thần điện tổ sư nhìn một chút tôn chủ sau lưng yên lặng đi theo hắn đại thiên tôn, đây cũng là một cái mầm giống tốt. Man hoàng bọn họ đứng ở nơi đó, thần thái cung kính, không có xen vào. Thì liền Tiêu Hàn đều là giống nhau, đứng ở nơi đó, nghe hai cái tiền bối ôn chuyện. Tôn chủ có chút ngạc nhiên, hắn nhìn thần điện tổ sư liếc một chút, đột nhiên có chút thất vọng, thở dài, ngươi làm sao biến hóa lớn như vậy, trước kia ngươi cần phải phản bác ta mới đúng. Năm tháng thúc người già, ta đã lão, không có trước kia loại tính khí, muốn là dựa theo trước kia tính cách, ta cần phải trước đánh ngươi một cờ hờ ơ mới đúng. Thần điện tổ sư đáp lại, ta cảm thấy vẫn là ngươi bây giờ tính cách tương đối tốt. Tôn chủ vội vàng nói, hắn hiện tại cũng không phải lão gia hỏa này đối thủ. Thần điện tổ sư khỏe miệng nhịn không được bước lên mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm tôn chủ, nói ra, tới tìm ta làm cái gì muốn một vật. Tôn chủ nói thẳng. Thần điện tổ sư hơi kinh ngạc. Tôn chủ chỉ một cái phương hướng, Tiêu Hàn bọn họ nhất thời giật mình, đó là cái kia một đầu ma. Đó là thần đế phong ấn tại chỗ đó, nghe nói là tiên giới một đầu ma, không thể thả ra, nếu không sẽ thiên hạ đại loạn. Man Hoàng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thần đế là đệ tử ta, hắn đồ vật chính là ta đồ vật, đến tại thiên hạ đại loạn, chắc chắn sẽ không, phải nói tiên vực hội loạn mới đúng. Tôn chủ lộ ra một vệt nhe răng cười. Ngươi muốn đem hắn đưa về tiên vực chẳng lẽ hiện tại cục thế khẩn trương như vậy sao? Thần điện tổ sư có chút giật mình. Tôn chủ lắc đầu, hắn cười lạnh nói, còn có một số thời gian, bất quá đã có người ý đồ tới, đem gia hỏa này đưa về tiên vực, đầy đủ bọn họ luống cuống tay chân một đoạn thời gian. Chương 2258, ma quân xuất thế. Đồng ý thần điện tổ sư rất nhanh làm ra quyết định. Một bên man hoàng bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau cùng bọn họ nhịn không được nói ra, tổ sư, đó là thần đế tiêu chiến thiên phong ấn tại nơi này ma đầu, hắn đã từng nói, trừ Tiêu Hàn, người nào cu nở dê không thế vận dụng. Ta là thần đế thần tôn, Tiêu Hàn sư tổ, ngươi nói ta có thể vận dụng sao? Tôn chủ giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm man hoàng. Thần điện tổ sư nhún nhún vai, cũng mở miệng nói ra, năm đó Tiêu Chiến Thiên còn muốn gọi ta một tiếng sư thúc đâu, chúng ta phải vận dụng cái này ma quân, muốn đến hắn xem như tại chỗ, cũng sẽ không ngăn cản. Thần điện tổ sư mặc dù nói loại lời này, nhưng là không biết vì sao, mọi người nhưng từ hắn lời nói nghe ra một điểm tâm hỏng thành phần. Tôn chủ mặt mang lấy một vệt buồn cười nụ cười, hắn mặc dù không có nói chuyện nhưng là dù là ai đều có thể nhìn ra hắn biểu lộ chi cái kia một điểm trêu chọc. Man Hoàng còn muốn nói điều gì, Tiêu Hàn lại mở miệng, để sư tổ bọn họ vận dụng đi, ta tin tưởng sư tổ bọn họ. Tiêu Hàn đều mở miệng, Man Hoàng bọn họ liếc nhau, tự nhiên không tốt ngăn cản. Thực tế bọn họ cũng nhìn ra, nếu là hai người khăng khăng phải vận dụng nơi này phong ấn ma quân, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản. Không nói thần điện tổ sư cái kia thực lực đáng sợ, là tôn chủ, chỉ sợ cũng đứng tại vô địch giả cửu trọng thiên, mặc dù không có toàn thịnh thời kỳ huy thế. Nhưng là lúc này dù cho là chính thức tối cường giả cũng không dám khinh thị hắn. Hiện tại Tiêu Hàn đều đã đồng ý, bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ngươi cho rằng ta hội dựa theo các ngươi an bài làm việc sao? Vào lúc này, một cái sen lẫn băng lãnh cùng ngập trời oán độc âm thanh vang lên, mang theo kinh thiên động địa sát ý, để Tiêu Hàn bọn họ cũng nhịn không được tâm giật mình. Chỉ là nghe được cái thanh âm này, bọn họ cảm giác được sau cổ sống phát lạnh, có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Ma quân lại có thể nói chuyện, bao quát man hoàng bọn họ cũng không biết. Ngươi đương nhiên sẽ không, nhưng là nếu như ngươi biết Thiện Mục bị giết, Tư Đồ Tĩnh Huyên tức thì bị Thần Dương Vương chiếm cứ, bạo ngược tới chết, đặc biệt là Lạc Vô Nhan, hiện tại cần phải Ma Âm Vương độc chiếm đi. Tôn chủ ở nơi đó bình tĩnh nói, nhưng là tất cả mọi người phát hiện, hắn môi nói một đầu, vùng không gian này nhiệt độ không khí sẽ hạ xuống một chút, đến sau cùng thậm chí để bọn hắn đều có một loại băng lãnh thấu xương cảm giác. Cái này là ma quân sát ý, Tiêu Hàn bọn họ biết, ma quân chỉ sợ nổi giận. Sư tổ, những người kia đều là người nào? Tiêu Hàn cố ý hỏi thăm. Cho Tiêu Hàn một cái khen ngợi ánh mắt, tôn chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiện Mục là ma quân nhi tử, Tư Đồ Tĩnh Huyên là ma quân thương yêu nhất một người đệ tử, đến mức cái kia Lạc Vô Nhan, ta nhớ được ma quân phu nhân hẳn là cái tên đó đi. Đầy đủ. Phong nhỏ chi truyền đến một tiếng nổi giận giống to, đáng sợ sát ý dâng trào, khiến người ta hoảng sợ. Hiển nhiên, ma quân khống chế không nổi hắn tâm tình. Ngươi đang gạt ta, bọn họ đã đáp ứng ta, chỉ cần ta y đi theo ước định, bọn họ không biết động bên cạnh ta người. Ma quân thanh âm phẫn nộ truyền đến. Tôn chủ cười, chỉ là nụ cười chi tất cả đều là trâm trọng, đám người kia lời nói cũng có thể tin tưởng, không biết ta có phải hay không muốn nói ngươi quá ngây thơ tốt hơn. Ma quân to khỏe tiếng thở dốc truyền đến, lúc này gian kia phòng nhỏ biến mất, chỉ có đầy trời pháp tắc hiện lên, đem hắn hạn chế tại, không cách nào đi ra. Thả ta ra ngoài. Ma quân nộ hống, một cỗ khí tức khủng bố đang kích động, để Tiêu Hàn bọn họ đều ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a rửa vào cái gì. Tôn chủ cười lạnh. Thả ta ra ngoài, ta đi tiên vực giết người. Ma quân tràn ngập sát ý thanh âm truyền đến. Tôn chủ cái này mới lộ ra một cái hài lòng nụ cười, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, sau đó nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, Tiêu Hàn cảm giác được chính mình thân thể tê dần, một máu tươi bay ra ngoài. Tiêu Hàn biết, tôn chủ đây là muốn mở ra phong ấn, nhưng là hắn lại lo lắng cái này có trá. Sư tổ, đối phương chưa chắc là thật đáp ứng. Tiêu Hàn truyền âm, nhắc nhở tôn chủ. Tôn chủ cười nhạt một tiếng, hắn không chần chờ chút nào, đem cái kia một máu rơi vào pháp tắc chi. Theo Tiêu Hàn máu tươi rơi xuống, những pháp tắc kia tan rã, cấp tốc biến mất. Tiêu Hàn bọn họ trừng to mắt, nhìn về phía cái chỗ kia. Pháp tắc tan hết. Một cái thiếu niên mặc áo đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn có chút gầy yếu, tính toán không cao lớn, thậm chí sắc mặt còn có chút tái nhợt. Chỉ là, làm hắn con ngươi mở ra thời điểm, khai thiên tích địa cảnh tượng tại hắn mắt hiện lên, sau đó, chính là núi thây biển máu cảnh tượng, như là diệt thế, khiến người ta nhịn không được tâm thần khuấy động. Thanh Liên kiếm tôn nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hắn hể vải đi xuống, vờ ơ y ma bị thương nặng. Tiêu Hàn giật mình, cảm giác được Thanh Liên kiếm tôn khí tức đang nhanh chóng suy yếu, vờ ơ y ma giống như là muốn khô kiệt, hắn nhất thời biết không tốt. Hai tay bóp phát ấn, hóa ra 81 căn kim châm, trực tiếp rơi xuống, sau đó toàn đều chui vào Thanh Liên kiếm tôn thân thể chi. Cựu cựu hồi hồn châm, ý lý quân một mạch truyền thừa. Thần điện tổ sư có chu tờ giật mình. Tiêu Hàn nhưng lại không biết ai là ý lý quân, hắn thao túng 81 căn kim châm, ổn định hắn khí tức. Sau đó trợ giúp hắn lớn mạnh tự thân, chữa trị thụ thương bản nguyên. Rất nhanh, Thanh Liên kiếm tôn khí tức rốt cục ổn định lại, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen ánh mắt chi tràn ngập sợ hãi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cau mày, biết không tốt, thiếu niên mặc áo đen tại Thanh Liên kiếm tôn tâm lưu lại khó có thể ma diệt bóng mờ. Như là không thể đánh vỡ loại này bóng mờ, chỉ sợ Thanh Liên kiếm tôn cả đời này cũng xong đời. Hắn cũng không có cái gì không dậy nổi, ngươi sợ cái gì sớm muộn cũng sẽ siêu việt hắn. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, thi triển Phật môn sư tử hống, thậm chí trực tiếp hô vào Thanh Liên kiếm tôn thần hồn chi. Thanh Liên kiếm tôn toàn thân chấn động, hắn mắt đột nhiên bộc phát ra kinh người hào quang, nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen sợ hai ánh mắt trong nháy mắt biến mất. Lúc này, Thanh Liên kiếm tôn rốt cục kịp phản ứng, hắn hướng Tiêu Hàn vừa chắp tay, cảm kích nói ra, đà tạ Tiêu đạo hữu. Thanh Liên kiếm tôn tâm minh bạch, hôm nay nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, hắn thậm chí có khả năng đều chết, xem như miễn cưỡng không chết, cũng sẽ một mực sống ở thiếu niên mặc áo đen bóng mờ chi, cả đời chi không có bất kỳ cái gì tiến bộ, đối với một người tu luyện người tới nói, cái này chết còn khó chịu hơn. Không nên khách khí, tất cả mọi người là chính mình người. Tiêu Hàn mỉm cười. Lúc này, một cái âm lành âm thanh vang lên, tốt khí phách thật lớn, không hổ là Tiêu Chiến Thiên nhi tử, ta xác thực không có cái gì không dạy nổi, nhưng là ta ngược lại tờ ra muốn biết ngươi có tư cách gì nói loại lời này. Đây là thiếu niên mặc áo đen mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lạnh lẽo, xen lẫn một cỗ kinh người sát ý rất rõ ràng, thiếu niên mặc áo đen cũng là ma quân muốn gây chuyện, hắn bị Tiêu Chiến Thiên phong ấn vào cổ. Bên người thân cận người phát sinh nhiều như vậy biến cố, tại lòng hắn, cái này cũng cùng Tiêu Chiến Thiên thoát không quan hệ, hiện tại nhìn thấy cửu nhân nhi tử, tự nhiên muốn báo thủ. Chương 2259, Đồng Giai Vô Địch. Ma quân thân thể phóng xuất ra kinh người khí tức, bao phủ tại Tiêu Hàn thân thể, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chí ít ta không biết đánh không lại người khác, lại muốn tìm người khác nhi tử xuất khí. Tiêu Hàn không có chút nào khách khí. Hắn nết miệng cười một tiếng, nhìn thẳng ma quân. Miệng lưỡi bén nhọn, không thể để ngươi sống nữa. Ma quân lạnh lùng nói, hắn muốn xuất thủ. Ơ thơ y điếm na y, Tiêu Hàn thân thể khí tức đột nhiên bạo phát, hắn trực tiếp thi triển dưới trời đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, sau đó vận chuyển đấu tự chân ôn, chỉnh cá nhân thực lực tiêu thăng đến một cái khủng bố đệ tử. Trước, Tiêu Hàn không chút do dự, bạo phát chữ tiền chân ôn, rơi vào ma quân thân thể. Hắn không có nghĩ qua sẽ thành công, nhưng là vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, chữ tiền chân ngôn thành công, vợ ơ y ma đem ma quân thực lực hạ thấp hắn cùng một cái cấp độ. Tiêu Hàn cười, sau một khắc, hắn ngang nhiên xuất thủ. Càn khôn nhất kích bạo phát, Tiêu Hàn dùng Tiêu Chiến Thiên giao cho hắn chiêu số, muốn bắt lại đối phương. Vũ trụ tinh thần hiện lên, tất cả đều theo Tiêu Hàn một kích này đánh đi ra. Ma quân hừ lạnh, hắn tự nhiên cảm giác được thực lực suy yếu. Nhưng là hắn nhưng căn bản không lo lắng, tự tin tại cùng một giai đoạn, có thể áp chế hắn người không nhiều. Vô tờ N huyết hải hiện lên, có vô số sinh linh thây nằm tại, đó là hắn đã từng giết qua người, khó có thể tính toán ở, hóa thành dị tượng nương theo lấy hắn xuất thủ thời điểm hiển hóa, có khó lường thần năng. Hai người công kích va chạm, nơi này nổ tung, kinh người tới cực điểm. Bất quá, Tiêu Hàn lại không lo lắng hội thương tổn đến nơi đây ngôi sao. Có thần điện tổ sư ở chỗ này, lấy hắn thực lực, ngăn lại hai người giao thủ dư âm, cũng không một việc khó. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời lùi lại, bất quá ma quân cánh tay lại tại hơi run rẩy. Hắn mắt nổ bắn ra kinh người ma quang, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vừa mới giao dưới tay, hắn vừa ơ ý ma ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hừ! Ma quân hừ lạnh, hắn chủ động xuất thủ, quanh thân dị tượng bắn ra, có nhất tôn đại ma hiện lên. Cùng hắn động tác hợp nhất, đánh giết mà đến. Tiêu Hàn thi triển vô thần quyền, tiên vương bay lên không trung, đồng dạng nương theo lấy hắn động tác, pháp tác chi lực sôi trào, oanh kích mà đi. Đụng. Bọn họ công kích va chạm, dị tượng nổ tung, nơi này thần lực và ma quang dây dưa, pháp tác bạo loạn. Ma quân quyền đầu hàng ngũ máu, hắn bị thương, thân thể không ngừng lùi lại, đánh nhau cùng cấp, hắn không phải Tiêu Hàn đối thủ, kém một chút, lại bị áp chế. Tiêu Hàn không chần chờ chút nào, lần nữa giết đi qua. Bọn họ kịch chiến, ở chỗ này giao thủ, trong nháy mắt trăm ngàn lần va chạm. Nơi này thần lực cuồn cuộn, pháp tác sôi trào, các loại thần thông bạo phát, dị tượng kinh thiên. Ngoại giới trung cực thần điện đệ tử, tất cả đều hoảng sợ, bọn họ nhìn qua bí địa chi, không biết chuyện gì phát sinh. Chỉ là, bọn họ liền tiến đến xem chừng dũng khí đều không có, giao thủ hai người quá cường đại, siêu vượt bọn họ nhận biết. Một phen giao thủ, làm thần quang triệt để nổ tung về sau, ma quân bị Tiêu Hàn chế trụ, nguyên đạo kiếm đến tại ma quân mi tâm, chỉ cần Tiêu Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể trực tiếp đánh giết ma quân. Tối cường giả khó có thể đánh giết, nhưng là thực lực bị áp chế tại vô địch giả lục trọng thiên, ma quân vẫn là có thể bị chém giết. Hiện tại ta có tư cách nói loại lời này sao ngươi thật không tính là gì, nếu là ta sống tuổi tác có ngươi một số không đầu lớn như vậy. Xem như không dùng chữ tiền chân ngôn áp chế ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, hiện tại còn muốn không chịu nổi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm ma quân, từng chữ nói ra. Đánh nhau cùng cấp, Tiêu Hàn không sợ bất luận kẻ nào, ma quân tuyệt đối là hàng ngũ mạnh nhất người, loại cảnh giới đó cùng chiến lược, tại viễn cổ được xưng quân hoặc là vương, tự nhiên là đem mỗi cái cảnh giới đi đến mạnh nhất, ai cũng không dám nói tại cùng một cảnh giới có thể áp chế hắn. Nhưng là Tiêu Hàn làm đến, tràn ngập tự tin, khiến ma quân bất lực phản bác. Thần điện tổ sư mỉm cười, hắn phát ra một cỗ lực lượng, đem Tiêu Hàn hai người tách ra. Lúc này, ma quân thực lực cũng khôi phục. Chữ tiền chân ngôn có thể áp chế người khác thời gian rất lâu, nhưng là đối với cấp số này cường giả tới nói, lại tác dụng không lớn, chỉ có thể áp chế một đoạn thời gian. Ma quân nhanh như vậy khôi phục, cũng tại Tiêu Hàn dự kiến chi. Bất quá, Tiêu Hàn đồng thời không sợ đối phương, mặc dù hắn khôi phục toàn bộ thực lực, hắn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm ma quân, thần sắc bình tĩnh. Tiêu Chiến Thiên nhi tử, chung quy là Tiêu Chiến Thiên nhi tử. Ma quân thật sâu cảm thán một tiếng, hắn nhìn tôn chủ một dạng, sau đó lạnh lùng nói ra, ngươi nói sự tình nếu là làm thật, ta sẽ như ngươi như nguyện, mặc dù thiêu đốt toàn bộ, cũng muốn để tiên giới đại loạn, thiên địa lật úp. Loại này mệnh sự tình chi, ta sẽ không nói dối. Tôn chủ thần sắc nghiêm nghị. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi đang nói láo. Ma quân đột nhiên nói một tiếng, lúc này, hắn xem ra có chút mềm yếu, ít một chút sát khí, giống như là một cái bất lực thiếu niên. Bất quá, hắn trung quy là ma quân, rất nhanh khôi phục, sau đó phát ra một tiếng quát nhẹ, kế phạm ở đâu anh. Một bóng người phá toái hư không, đi thẳng tới bí địa trì, mặc dù có vô tận pháp tắc bạo phát, cũng không có ngăn lại hắn. Thương thần kế phạm, hắn xuất hiện, đi thẳng tới ma quân trước mặt. Gặp qua chủ nhân. Kế phạm một mặt kích động, hắn cảm ứng được ma quân xuất thế, sớm đã đi tới chung quanh tinh không trì, chỉ là bởi vì không rõ ràng tình huống, cho nên không dám vọng động. Man hoàng bọn họ không biết thần điện tổ sư tồn tại, kế phàm lại biết, nếu không lời nói, lấy hắn vô địch giả cửu trọng thiên đỉnh phong chiến lược, làm sao sẽ không đến giải cứu ma quân. Cùng ta hồi tiên vực. Ma quân tử tốn nói, ngữ khí chi sát khí kinh người. Đúng. Kế phàm không chần chờ chút nào, mặc dù hắn biết trở lại tiên vực chi ý vị như thế nào, rất có thể là đại chiến liên miên, ứng phó những cái kia quân vương, thậm chí vẫn lạc. Liên ma quân cũng không dám nói có thể sống sót, nhưng là kế phạm cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi, tiên vực chi năng để cho ta mắt nhìn người không nhiều, ngươi xem như một cái. Tôn chủ đột nhiên mở miệng, có chút cảm thán. Hy vọng đi. Ma quân nhàn nhạt đáp lại, hắn lúc này khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mang theo kế phạm rời đi. Chỉ sợ là không gặp được. Thần điện tổ sư cảm thán. Không nhất định. Ta cái kia đồ đệ năm đó bắt hắn, đem hắn trấn áp, làm sao không là vì bảo vệ hắn, đã hắn giữ lấy hắn người sống, ngày sau có ta cờ dụng lớn, nói không chừng hắn không chết. Tôn chủ ngược lại là rất lạc quan, hắn cảm thấy ma quân không có khả năng bị giết. Nhắc lên Tiêu Chiến Thiên, thần điện tổ sư ánh mắt phức tạp, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhịn không được nói ra, ngươi cũng đã biết Tiêu Chiến Thiên những năm này đến cùng đang làm những gì ta thủy chung nhìn không thấu hắn ý nghĩ. Nếu nói chỉ là vì cứu sống vợ mình, hắn không cần phải đi nhiều như vậy bước cờ mới đúng. Tiêu Hàn bọn họ lắng nghe, muốn từ nơi này đạt được một chút tin tức. Ngươi nhìn không thấu, ngươi cho rằng ta có thể nhìn thấu sao hắn mặc dù là đồ đệ của ta, nhưng là ta chưa từng có nhìn thấu qua hắn, chưa từng có. Tôn chủ cũng là thần sắc phức tạp, đối tên đồ đệ này, hắn thật sự là khuyết thiếu giải, cho tới bây giờ đều nhìn không thấu. Chương 2260 Lúc trước trận tướng, hai người đều có chút im lặng, bọn họ không thể không thừa nhận, Tiêu Chiến Thiên là bọn họ khó có thể nhìn thấu một người. Một hồi, tôn chủ đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Ngươi vừa mới đi vận cất chó. Hắn một mặt cảm thán nói ra. Tiêu Hàn tâm cũng tại không giải, hắn biết tôn chủ nói là có ý gì. Lấy thực lực ngươi, 100% có thể đem một cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả hạ thấp cùng ngươi một cái cấp độ. Nhưng là đối mặt vô địch giả bắt trọng thiên cường giả, chỉ có 1% tỷ lệ, đến mức đối mặt cửu trọng thiên cường giả, thì là 1/1000, mà đối mặt trí cường giả, tại trần thế chi cái sổ số còn phải gian nan, nhưng là ngươi thành công. Tôn chủ cảm thán nói, vẫn may như thế này, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Tiêu Hàn cũng xấu hổ, thế mới biết vừa mới có may mắn dường nào. Thực tế, hắn nếu không phải lấy dưới trời đất duy ngã độc tôn chiến kỹ thêm đấu tự chân ngôn tăng thêm thực lực, cái kia là tuyệt đối không có khả năng thành công. Tính toán là như vậy, cũng sổ số tỷ lệ nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Vận khí có lúc cũng là thực lực một loại, chúng ta trưởng thành đến một bước này, cái nào không phải vận khí gây ra, nếu là không có vận khí lời nói, thiên phú lại mạnh hơn 10 lần, chỉ sợ cũng trưởng thành không đứng dậy. Thần điện tổ sư vẻ mặt tươi cười, hắn cái nhìn không giống nhau. Cái này cũng không tệ. Tôn chủ gật đầu, cái gọi là vật khí, hư vô mờ mịt, nhưng lại ảnh hưởng tu luyện giả cả đời. Rất nhiều ngày phú vô cùng cao minh, vận khí không tốt người, căn bản trưởng thành không đứng dậy, sớm vẫn lạc. Tiêu Hàn vào đầu, cười khan một tiếng. Tốt, ma quân trở lại tiên vực, cái này bọn họ chỉ sợ không có tinh lực lại đến tìm phiền toái, có thể an bình một đoạn thời gian. Chúng ta còn cần làm tiếp chuẩn bị. A tôn chủ mắt tinh quang lấp lóe. Nên làm đã làm, đến mức khác sự tình, xem như hiện tại làm, cũng không có một chút tác dụng nào, thời gian không kịp. Tôn chủ mỉm cười, hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng lại không phải rất lo lắng. Hết sức nỗ lực thôi, tương lai nếu là hạo kiếp lại hiện ra, hy vọng ngươi cái kia hảo đồ đệ có thể tham gia, đến lúc đó còn có thể có một đường sinh cơ. Thần điện tổ sư cảm thán nói. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tôn chủ nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi trông cậy vào hắn, còn không bằng trông cậy vào Tiêu Hàn trưởng thành, đạt tới thậm chí siêu việt tiểu tử kia cấp độ đâu, ta đối với hắn không ôm hy vọng. Một lần hạo kiếp, thần đế thời khắc sống còn cũng không có xuất thủ, ai cũng không biết hắn đang làm cái gì. Bọn họ càng không trông cậy vào thần đế có thế trong tương lai hạo kiếp chi xuất thủ, hắn luôn luôn đặc lập độc hành. Loại này theo người khác nghĩa bất dung từ sự tình, chưa hẳn có thể ảnh hưởng đến Tiêu Chiến Thiên. Hai người đối mặt, cũng nhịn không được thở dài, rõ ràng là phe mình một cái siêu cấp chiến lực, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại không xuất thủ, cái này để bọn hắn khá là đau đầu. Thậm chí, một lần hạo kiếp, nếu là có Tiêu Chiến Thiên xuất thủ lời nói, có lẽ kết cục đều có thể sửa, nhưng là thẳng đến sau cùng, hắn cuối cùng đều không có lại xuất hiện. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là hiểu lầm hắn. Ơ thơ y điếm na y, một cái thanh âm ôn hòa vang lên, nhưng là tôn chủ cùng thần điện tổ sư đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, bọn họ trông đi qua. Tiêu Hàn nghe ra cái thanh âm này có chút quen tai, hắn tử nghĩ lại một chút, nhất thời trái tim nhảy một cái, đây là trí cao thiên đế, một cái thần đồng dạng tồn tại. Hạo kiếp sau đó, tên tuổi lớn nhất đại cường giả, là trí cao thiên đế, xem như không có thần hoàng các loại, đều tới kém một chút. Chí ít tại danh tiếng có điều hắn, đây là một cái thần minh đồng dạng tồn tại. Chí cao thiên đế. Tôn chủ nói ra cái tên này, lúc này, thần sắc hắn có vẻ hơi ngưng trọng, không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Theo tôn chủ lời nói, một thanh niên xuất hiện, cùng thiên tử rất giống nhau, xem ra dưới 20 tuổi, nhưng lại thiên tử càng thêm có uy nghiêm, hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, dường như toàn bộ thiên địa đều chìm nổi tại dưới chân hắn. Đây là trí cao thiên đế, hắn toàn thân chạy xuôi theo thần minh đồng dạng thánh khiết quang huy, chung quanh có vô tận sinh linh tại cung bái hắn, từ cổ chí kim, thậm chí có thể nhìn đến một chút danh chấn càn khôn đại nhân vật ảnh thu nhỏ. Đây là trí cao thiên đế, phong thần vĩ ngạn siêu việt thần minh, từ xưa đến nay trên đời cộng tôn. Gặp qua tôn chủ tiền bối, gặp qua thần tổ tiền bối. Trí cao thiên đế hành lễ, mọi người tưởng tượng muốn khiêm tôn quá nhiều. Cùng chúng ta đạo hữu xưng hô có thể. Tôn chủ nghiêm túc nói, hắn né tránh đi qua. Thần điện sư tổ là thần tổ, hắn đồng dạng né tránh đi qua, đây là một cái cùng bọn hắn cùng cấp số cường giả, tuy nhiên tuổi tác nhóm nhỏ, nhưng là đến bọn họ cấp độ này, căn bản không phải 5 tháng có thể cân nhắc. Chí cao thiên đế mỉm cười, hắn không có phản bác. Ngươi vừa mới lời nói là có ý gì? Thần tổ nhịn không được hỏi. Viễn cổ trận chiến kia, không ngừng những cường giả kia, còn có gần một nửa nhân mã, bị Tiêu Chiến Thiên ngăn ở cái này một mảnh tinh không bên ngoài. Chí cao thiên đế giải thích. Thần điện tổ sư cùng tôn chủ giật mình, bọn họ có chút khó có thể tin. Năm đó trận chiến kia Tiêu Chiến Thiên không có tham chiến, bọn họ lòng có oán khí, bây giờ lại nghe được tin tức này, chuyện này đối với bọn hắn nhận biết có chút phá vỡ. Làm sao ngươi biết? Thần tổ hỏi thăm, hắn không phải hoài nghi chí cao thiên đế. Đối phương thân thể vì cấp số này cường giả, lại nổi tiếng bên ngoài, tự nhiên không có khả năng nói dối lừa bọn họ. Chỉ là, cái này cùng bọn họ biết tin tức không hợp. Ta đã từng đánh giết tiên vực nhất tôn quân vương, theo hắn một khối ngọc phù chi biết được việc này, nếu là hai vị không tin lời nói, mời xem. Chí cao thiên đế hời hợt nói chuyện, hồn nhiên không để ý mọi người kinh hãi, hàng ngũ mạnh nhất người được xưng quân vương, vô luận là tại tiên vực vẫn là chư thiên vạn giới. Hắn đánh giết một cái tối cường giả, vờ ơ y ma một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Chí Cao Thiên Đế đem ngọc phù lấy ra, đưa cho hai người. Thần tổ tiếp nhận ngọc phù, cảm nhận được mặt khí tức, hắn sắc mặt biến hóa, là Hỗn Độn Vương ngọc phù. Hắn đưa vào một đạo thần lực, mặt xuất hiện một chút cảnh tượng, đó là tại tinh không bên ngoài một trận đại chiến, một đạo thần ma đồng dạng cường đại bóng người, một mình kịch chiến không chỉ một vị quân vương cùng một đám cường giả. Hắn giết cái này đến cái khác người, toàn thân nhuốm máu, ngang dọc bệ nghệ. Bất quá, hắn cũng đụng phải tuyệt thế trọng thương, cơ hồ sắp chết. Dù sao đối phương có 10 cái cùng hắn cùng cấp số cường giả, còn có lít nha lít nhít thủ hạ, cùng một chô vây công hắn. Là một cái kia người, ngăn trở những cường giả này, giết tới bọn họ sợ hãi, thẳng đến một khắc cuối cùng, cũng chưa từng dao động. Mạnh như quân vương sau cùng đều biến nhan sắc, chậm rãi rút đi, không ra mở tiếp tu cờ ra tay. Hỗn Độn Vương dùng ngọc phù ghi chép xuống tới đây hết thảy, hắn cũng là thập mấy người cao thủ một trong cái, nhưng là một lần kia nhưng cũng trọng thương, kém một chút bị đánh giết. 10 cái quân vương bị giết còn thừa lại 7-8 cái, lại đều là bản nguyên đụng phải đáng sợ trọng thương, không dám liều mạng. Cái này là chân tướng, Tiêu Chiến Thiên không phải là không có xuất thủ, mà là một người ngăn trở non nửa cường giả. Ta lúc đó còn cảm thấy quái, vì cái gì nên xuất hiện người chưa tư nở dê xuất hiện, lại là bị tiểu tử kia ngăn trở. Tôn chủ tự lẩm bẩm, tâm một chút nghi hoặc tất cả đều giải khai. Chương 2261, Nguyên Vương hạ lạc. Tiêu Chiến Thiên không phải là không có xuất thủ, mà chính là huyết chiến đến bất lực tái chiến. Đến sau cùng, hắn đổ ở nơi đó, nhưng lại không ai có can đảm tiến lên. Liền quân vương đều bị giết sợ hãi, do dự thật lâu, cuối cùng rời đi. Hình ảnh biến mất, mọi người toàn đều có chút trầm mặc im lặng. Thật xin lỗi. Đây là tôn chủ lời nói, hắn tại hướng Tiêu Chiến Thiên xin lỗi. Đúng. Thần tổ cho mình một bàn tay, hắn những năm gần đây, một mực đối Tiêu Chiến Thiên lòng có oán nghiệm, bây giờ mới biết chính mình là bực nào buồn cười. Hai vị không cần như thế, thần đế không quan tâm thời gian hư danh, một lòng chỉ truy cầu đại đạo, muốn đến hắn sẽ không để ý, nếu không lời nói, hai vị cũng sẽ không như thế nhiều năm cũng không biết. Chí Cao Thiên Đế mỉm cười, khuyên giải hai người. Đa tạ đạo hưu nói cho chúng ta biết chân tướng. Hai người hướng Chí Cao Thiên Đế nói lời cảm tạ. Chí Cao Thiên Đế khẽ gật đầu, hắn ngược lại là không có chút nào giả mồm, hai người nói lời cảm tạ tiếp nhận. Ta tìm đến hai vị, là có chuyện quan trọng thương lượng, có thể hay không mời hai vị cùng ta đi một chuyến. Chí Cao Thiên Đế nói sang chuyện khác, nói ra hắn đi tới nơi này tránh thức mục đích. Có thể. Tôn chủ hai người ngược lại là không có chút gì do dự, đã Chí Cao Thiên Đế mời, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây là một cái bọn họ vô cùng thưởng thức nhân tài mới nổi, bị bọn họ xem như cùng cấp bậc tồn tại, không có chút nào hội lãnh đạo. Hai vị đạo hữu mời. Chí Cao Thiên Đế ở phía trước dẫn đường, bọn họ rời đi nơi này. Đợi đến ba người đều rời đi về sau, tại chỗ người đều buông lỏng một hơi. Áo tím nữ tôn nhịn không được le lưới, nói ra, ai mà ơi, những lao gia hỏa này thật đáng sợ, đứng ở chỗ này ta ngay cả thở cũng không dám. Không chỉ là áo tím nữ tôn là như vậy, người khác lộ ra đồng dạng biểu lộ. Đứng tại ba cái quân vương trước mặt, bọn họ tiếp nhận áp lực quá lớn, mặc dù đều là vô địch giả, cũng có chút không chịu nổi. Tuy nhiên đi vô địch đường quân vương, cũng vẫn chỉ là vô địch giả, không có siêu thoát loại kia phạm chủ, nhưng lại sinh ra một chút biến chất, giữa bọn hắn có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Cho nên bọn họ mới có thể cảm giác được áp lực thật lớn, khó có thể chịu đựng. Nghĩ tới đây, bọn họ đều bội phục nhìn qua Tiêu Hàn, vừa mới hắn vờ ơ y ma đứng vững tối cường giả uy áp, hướng ma quân xuất thủ, hắn quả nhiên không tầm thường. Thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hắn trong nháy mắt biến thành vẻ mặt cầu xin, nói ra, nếu như ta nói cho các ngươi biết, vừa mới hướng ma quân xuất thủ thời điểm, ta tiểu bắp chân đều tại như nhũn ra, các ngươi tin tưởng sao? Mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ cơ hồ cho là mình nghe lầm, Tiêu Hàn vờ ơ y ma cũng sẽ sợ. Tiêu Hàn nhìn ra bọn họ ý nghĩ, hắn cười khổ nói, ta cũng không phải kẻ lỗ mãng, tự nhiên biết sợ hãi, đây chính là một cái quân vương, ta mới là trí cường giả. Không sợ mới là lạ chứ. Mọi người lúc này mới ý thức được, Tiêu Hàn vẫn là một cái trí cường giả, thậm chí đều không có phá cảnh, trở thành vô địch giả. Tuy nhiên cái này trí cường giả quả thật có chút mạnh không hợp thói thường, nhưng là dám hướng một cái quân vương động thủ, thậm chí còn thành công cầm xuống đối phương. Cái này truyền đi đã đủ để kinh động chư thiên vạn giới, hội bị tái nhập sử sách. Xem như lại có vận khí thành phần, nhưng nếu là Tiêu Hàn thực lực không đủ, cũng không thể nào làm được điểm này. Đi qua chuyện này, bọn họ đối Tiêu Hàn là chân chính tán thành, nếu không phải hắn lời nói, Thanh Liên kiếm tôn hơn phân nửa phải bỏ mạng. Theo thần tổ xuất hiện, đến sau cùng chí cao thiên đế xuất hiện, tâm tình mọi người trầm đồng chập trùng, lúc này cuối cùng là triệt để kịp phản ứng. Có tổ sư tọa chấn, thần điện rốt cuộc không cần lo lắng. Man Hoàng đột nhiên lộ ra nụ cười, hắn giống như là gỡ phía dưới một khối đá lớn. Theo tinh không cường giả xuất hiện, trung cực thần điện rốt cuộc tính toán không cường thế, bọn họ một mực ở vào rất tâm tình khẩn trương phía dưới. Hiện tại tốt, có thần tổ hiện thân, tự nhiên không lại dùng lo lắng, có đầy đủ phân khích. Nhất tôn quân vương tổ sư tọa chấn, ai còn dám động trung cực thần điện, trừ phi bọn họ có lòng tin có thể cầm xuống vị này quân vương. Bất quá, loại chuyện này cực không có khả năng phát sinh, dù sao quân vương cường giả xem như đánh không lại, nhưng là muốn giết chết hắn, cũng là cực khó khăn, bọn họ muốn chạy trốn, cơ hồ không có người có thể ngăn được. Loại kia cường giả, thiên địa khó có thể tán diệt. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta quá giải những thứ này tiền bối tính tình, nhiều nhất cam đoan trung cực thần điện sẽ không bị diệt phái, hắn chả muốn dựa vào chính mình. Tiêu Hàn nhắc nhở bọn họ không nên cao hứng quá sớm. Không thể nào Man Hoàng bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không tin các ngươi hãy chờ xem. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, hắn phi thường khẳng định. Hắn hướng mọi người cáo tử, bởi vì không có có tất phải ở lại chỗ này. Tôn chủ tới nơi này là vì thả ra ma quân. Hiện tại đã hoàn thành, Tiêu Hàn chuẩn bị đi trở về. Ngươi như thế đi sao vẫn là Thái Thủy, ngăn ở bí địa cửa, chờ lấy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lần này không có chạy trốn, hắn trực tiếp hỏi, Nguyên Vương đâu không trốn. Thái Thủy hơi kinh ngạc, hắn đều đã nghĩ kỹ Tiêu Hàn phản ứng, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y mà không có chuẩn bị rời đi. Đúng, không trốn, làm gì muốn chạy trốn, ngươi biết ta là người, bình sinh thích trưng diện nhất nữ, Nguyên Vương thế nhưng là một đại mỹ nữ. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, nhưng là tại Thái Thủy mắt, lại có vẻ rất đáng giận. Ngươi có chạy không? Xéo đi, mắt không thấy ta tâm không phiền. Thái Thủy thay đổi chủ ý, muốn đuổi đi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không có đi, hắn nhìn chằm chằm Thái Thủy, hiển nhiên không biết Nguyên Vương ở nơi nào, hắn là không sẽ rời đi. Hừ, nàng bây giờ đang ở liệt nhật cổ tinh chi làm khách, đây là ta thật vất vả nhận được tin tức, ngươi muốn là lại để cho nữ nhi của ta thương tâm lời nói. Ta đối với ngươi không khách khí. Thái Thủy cuối cùng vẫn là nói ra Nguyên Vương hạ lạc, thanh âm hắn chi lộ ra lấy mãnh liệt bất mãn. Liệt nhật cổ tinh, đây coi như là so sánh có danh tiếng một hành tinh cổ, bị một cường giả chiếm cứ, cường giả kia thống ngự cái kia một khỏa ngôi sao, cực kỳ cường thế. Tiêu Hàn không nghĩ tới, Nguyên Vương vờ ơ y ma đi liệt nhật cổ tinh, hắn chuẩn bị đi tìm Nguyên Vương. Giữa bọn hắn quan hệ, xác thực cần làm một cái giải quyết. Còn có. Nhiều nhất thời gian 3 năm, ta muốn thoái vị, đến lúc đó ngươi tới nhận chức ta vị trí, không cho phép phản bác. Thái Thủy nói tiếp. Tiêu Hàn không có phản bác, chỉ là nhìn chằm chằm Thái Thủy, sau đó cổ quái hỏi, có phải hay không ta trở thành điện chủ về sau, ngươi cũng phải nghe ta. Nguyên tắc là như vậy, ngươi còn dám ra lệnh cho ta hay sao? Thái Thủy khó chịu chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn cười hắc hắc, hắn không nói gì. Chỉ là Thái Thủy tâm đột nhiên sinh ra một cỗ không ổn đi ra, không khỏi, để hắn có chút khó chịu. Hắn còn muốn nói điều gì, Tiêu Hàn biến mất, rời đi ngôi sao này chi. Hừ. Thái Thủy hừ lạnh, cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn cho Tiêu Hàn 3 năm kỳ hạn, đến lúc đó hắn nhất định phải tiếp nhận người điện chủ này vị trí. Mà lại, nếu là Tiêu Hàn Nguyên Vương thật cùng một chỗ, hắn càng không cách nào phản đối Thái Thủy một chút quyết định, nghĩ tới đây. Thái Thủy khỏe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. Sau cùng một chương, mọi người ngủ đi. Chương 2262, Thần tướng hậu nhân. Liệt nhật cổ tinh, khoảng cách trung cực thần điện rất xa xôi, ngược lại là khoảng cách phượng xảo cùng yêu vực không phải rất xa. Hai cái này truyền thừa tương đương thần bí, cực kỳ mạnh mẽ, cường giả kia có thể thống ngự liệt nhật cổ tinh, tất yếu có chỗ hơn người. Tiêu Hàn đi vào liệt nhật cổ tinh, nơi này có không chỉ một mặt trời. Ba cái mặt trời treo trên bầu trời, tản mát ra kinh người ánh sáng cùng nhiệt. Bất quá, liệt nhật cổ tinh phía trên nhiệt độ lại không cao, ngôi sao này có đại lượng huyền âm mỏ, trung hòa mặt trời nhiệt năng, ngược lại để hành tinh cổ này phía trên cực thích hợp sinh vật sinh tồn. Nhân tộc tại liệt nhật cổ tinh phía trên sinh sôi rất phồn thịnh, ở chỗ này chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đương nhiên, nơi này cũng có hắn cường đại chủng tộc, bọn họ cùng nhân tộc cùng tồn tại, tất cả đều rất cường đại. Trước kia nơi này hỗn loạn tới cực điểm, cũng là một cường giả xuất hiện lớp lớp ngôi sao, vô địch giả đều đi ra không chỉ một vị, càng là có tên động cổ kim đại nhân vật. Nơi này cường đại gia tộc chiếm cứ, càng có vô địch giả lưu lại tông môn, có thể xưng bất hủ. Nơi này là quần hùng cùng nổi lên, cho tới nay, đều tại tranh đấu cùng tranh bá. Bất quá, dạng này loạn tượng, cuối cùng bị người cho kết thúc, một cái tuyệt thế cường giả xuất hiện, sừng sững tại vô địch giả lục trọng thiên đỉnh phong, cường đại vô cùng, quét ngang cái này cái ngôi sao tất cả môn phái, đem bọn hắn thu phục, ngôi sao này triệt để thống nhất. Mặt trời gay gắt đại đế, một cái lấy ngôi sao làm tên vô địch giả, tại xa xôi cổ đại thành đạo, sau cùng ẩn nút mấy chục và năm, ở thời đại này xuất thế, quét ngang chư hùng, thống nhất liệt nhật cổ tinh. Vị này mặt trời gay gắt đại đế ẩn nút thời điểm tuổi không lớn lắm, lúc này nặng mới xuất thế, còn đang tráng niên thời kỳ, vai hùng anh phát, thực lực đang điên cuồng kéo lên bên trong. Hắn khiến người ta kính sợ, được xưng có khả năng trưởng thành là hàng ngũ mạnh nhất người tồn tại. Tiêu Hàn biết cũng chỉ có những thứ này, hắn buông xuống ở một tòa cổ thành bên ngoài, mọi người chỉ là nhìn nhiều Tiêu Hàn hai người, đồng thời không có cái gì dư thừa biểu thị. Cái thế giới này phàm nhân cùng tu luyện giả cùng tồn tại, thường xuyên có vực ngoại cường giả buông xuống, coi như là bình thường phàm nhân, đều không kỳ quái, chỉ là nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt mang theo kính sợ. Dù sao một cái có thể trong tinh không hành tẩu tu luyện giả, chí ít cũng là thánh tôn vương cảnh giới cường giả, tại tu luyện giới bên trong, dạng này thực lực cũng coi là một cái tiểu cao thủ, đối tại bình thường phàm nhân mà nói, càng lại như là người trong chốn thần tiên, khó thể thực hiện. Tiêu Hàn không để ý đến những ánh mắt kia, hắn tiến vào thành trì bên trong, đi thẳng tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ đứng ở cửa hai cường giả, đều là thánh tôn vương, bọn họ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm phía trước, cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Để hai cái thánh tôn vương giữ cửa, đây cũng là một cái không tay nhỏ bút, phải biết đây chỉ là một phổ thông thành trì mà thôi. Tiêu Hàn đi qua, hai cái thánh tôn vương nhất thời lộ ra cảnh giác thần sắc. Bọn họ chăm chú nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt không ngừng đánh giá Tiêu Hàn. Hai vị, mời bẩm báo thành chủ, Trung Cực Thần Điện thiếu chủ Tiêu Hàn cầu kiến. Tiêu Hàn vẫn là vận dụng Trung Cực Thần Điện tên tuổi, dù sao Trung Cực Thần Điện trong tinh không tên tuổi, vẫn là vô cùng lớn, thực lực đạt tới nhất định tầng lần về sau, cơ hồ đều nghe qua Trung Cực Thần Điện. Trừ phi một chút cực xa xôi địa phương, mặc dù Trung Cực Thần Điện đệ tử, đều rất khó đạt tới. Bọn họ mới có thể chưa từng nghe qua Trung Cực Thần Điện tên tuổi. Trung Cực Thần Điện. Hai cái thủ vệ giật mình, bọn họ tự nhiên nghe nói qua quái vật khổng lồ này. Trung Cực truyền thừa, nội tình thâm hậu, có thể xưng đáng sợ, ngang dọc tinh không không biết bao nhiêu năm, cường thế vô cùng, cường giả xuất hiện lớp lớp, đây là một cái để tu luyện giả kính sợ Trung Cực truyền thừa. Bây giờ bọn họ thiếu chủ tự mình đến đây, cầu gặp bọn họ thành chủ. Cái này để bọn hắn có chút nằm mơ cảm giác. Nhưng là, cảm giác được Tiêu Hàn trên thân cái kia thâm bất khả trắc thực lực, bọn họ tựa như là tại đối mặt toàn bộ thiên địa một dạng, bọn họ đối Tiêu Hàn thì không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có tư cách đi hoài nghi loại này cường giả. Ta đi bẩm báo. Bên trong một người thủ vệ kịp phản ứng, hắn hướng Tiêu Hàn vừa chắp tay, sau đó tranh thủ thời gian rời đi. Hắn rời đi thời điểm, lại không nhịn được nói thầm một câu, Tiêu Hàn, cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua cái này thủ vệ rời đi nơi này, nhưng là một cái khác thủ vệ trong mắt lại trừng lên đến, hắn gần như run rẩy nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cả người đều quả thực sắp điên. Tiêu Hàn, hắn nhớ tới là người nào, cái kia đánh bại đương thế vô địch giả cường đại tồn tại, tiên tinh chi chủ, trong tinh không quấy lên một mảnh mưa gió cường giả, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể nói là trong truyền thuyết nhân vật. Vợ y ma xuất hiện ở trước mặt mình, hắn quả thực có một loại ngất đi xúc động. Ngài thật sự là tiên tinh chi chủ Tiêu Hàn đại nhân cái kia thủ vệ run rẩy thanh âm nói ra. Không thể giả được. Tiêu Hàn mỉm cười. Phù phù. Cái kia thủ vệ quỳ xuống đến, đó là xuất phát từ nội tâm kính sợ. Tiêu Hàn đều bị hắn làm một cái xử trí không kịp đề phòng, không nghĩ tới hắn vậy mà lại quỳ xuống tới. Tiêu Hàn có chút dở khóc dở cười. hắn phát ra một cỗ lực lượng, đem thủ vệ nâng đỡ, dở khóc dở cười nói ra, ngươi đây là đang làm cái gì, ta cũng liền chỉ là một người tu luyện người mà thôi, không có cái gì nếu không, ngươi không dùng quá khẩn trương. Ngài là ta thần tượng. Cái kia thủ vệ kích động nói, hắn thực tuổi tác cũng không lớn, bất quá mấy trăm tuổi, tại tu luyện giới bên trong, thuộc về tuyệt đối tiểu bối, lúc này mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, dị thường sùng bái. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không nghĩ tới tại ngôi sao này phía trên, lại còn đụng phải chính mình phan. Tương lai ngươi cũng sẽ có ta cường đại như vậy. Tiêu Hàn vỗ vỗ đối phương bả vai. Hắn chỉ là không lời nào để nói, cho nên mới cổ vũ đối phương, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại coi là thật. Cái kia thủ vệ một mặt kích động hỏi thăm, thật sao? Nhìn đến hắn nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó hung hăng gật đầu, thật, chỉ cần ngươi nỗ lực. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Đạt được Tiêu Hàn khẳng định lời nói, cái kia thủ vệ kích động gật đầu, hắn lộ ra kiên định thần sắc. Lúc này, đại môn mở ra, một đám người đi tới, đi ở phía trước là một người nam tử, hắn xem ra hơn 20 tuổi, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, thực lực chính là nhưng đã đạt tới chuẩn vô địch giả sơ kỳ. Đây chính là tòa thành này thành chủ, hắn nhìn thấy Tiêu Hàn, nhất thời nhịn không được toàn thân chấn động, sau đó không nói hai lời, trực tiếp được một cái đại lễ, gặp qua đế tử điện hạ. Thành chủ ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn giống như là nhìn đến một cái thần. Tiêu Hàn ngạc nhiên, cái kia thủ vệ đem chính mình xem như thần tượng, cái này vị thành chủ hẳn là sẽ không a, hắn tốt xấu là một cái chuẩn vô địch giả sơ kỳ cường giả, làm sao cũng sẽ như thế. Sau đó Tiêu Hàn phát hiện đối phương cùng một người có chút giống nhau, khí tức cũng giống nhau. Ngươi họ gì? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Ta gọi Trần Đình, Trần Phi là ta tổ tiên. Thanh chủ liền chờ đợi Tiêu Hàn vấn đề này đâu, Tiêu Hàn một hỏi ra, hắn thì trả lời ngay đi ra. Tiêu Hàn lộ ra quả là thế thần sắc, người thanh niên này là thập nhị thần tướng hậu nhân, trách không được trên thân khí tức cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Chương 2263, không muốn làm người hầu. Vì sao không quay về? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Trần Phi hẳn là tiên tinh người, theo lý thuyết Trần Phi trở về, những người này cần phải theo trở về mới đúng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trần Đình trong thần sắc có chút xấu hổ. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn lập tức biết, cái này bên trong khẳng định có vấn đề gì, nhìn Trần Đình một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hiển nhiên có một số việc hắn khó mà nói. Điện hạ lần này đến liệt nhật cổ tinh có chuyện gì? Trần Đình nói sang chuyện khác. Tiêu Hàn thật sâu liếc hắn một cái, biết Trần Đình không muốn nói, Tiêu Hàn cũng không miễn cưỡng, hắn từ tốn nói, ta là tới tìm người. Ngươi cũng đã biết Nguyên Vương Hạ Lạc. Tiêu Hàn tin tưởng, Nguyên Vương dạng này nữ tử, đi tới chỗ nào, đều là người khác chú ý đối tượng, nàng đi vào liệt nhật cổ tinh, khẳng định sẽ gây nên mọi người chú ý. Nguyên Vương tiên tử Trần Đình kinh ngạc, hắn tự nhiên nghe qua cái tên này. Ngươi biết? Tiêu Hàn con người sáng lên. Trần Đình gật gật đầu, bất quá nghĩ đến tinh không bên trong đối Tiêu Hàn một chút nghe đồn, hắn lại có chút do dự, nhịn không được hỏi. Điện hạ tìm Nguyên Vương tiên tử có chuyện gì không? Nàng là ta nữ nhân, ta mang nàng về nhà. Tiêu Hàn đương nhiên nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trần Đình toàn thân chấn động, quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, hắn biết liệt nhật cổ tinh chỉ sợ muốn nổi sóng. Do dự một chút, Trần Đình quyết định mở miệng. Thanh chủ, không nên nói bậy nói bạ, nếu không muốn vì ta Trần gia dẫn tới tai họa. Một cái thanh âm giả mua vang lên, tuy nhiên thanh âm không lớn, cũng rất bá đạo. Trần Đình run rẩy một chút, nhất thời không dám nói lời nào, vốn là muốn thốt ra lời nói, trực tiếp nuốt xuống. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn tự nhiên phát hiện, vốn là Trần Đình là muốn nói với chính mình, kết quả lại bị người này nói chuyện, vừa hết nói ra miệng lời nói, lại nín trở về. Hắn trực tiếp quay người, nhìn về phía người nói chuyện, đây là một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa thì bước vào trí cường giả cảnh giới, tại bình thường tu sĩ mắt bên trong phi thường cường đại. Bất quá, Tiêu Hàn lại không thèm để ý, đừng nói chỉ là một cái chuẩn vô địch giả, liền xem như một cái chính thức trí cường giả ở chỗ này, hắn cũng không để trong mắt. Ngươi là người phương nào? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Trần Trung. Lão giả trả lời, đối mặt Tiêu Hàn, cũng không phải là như vậy tôn trọng. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, đây cũng là người Trần gia, chỉ là đối phương thái độ, để hắn có chút ngoài ý muốn, cái này không giống như là một cái tôi tớ. Giống như là nói chuyện ngang hàng. Tiêu Hàn đối với tôi tớ cái gì cũng không phải là rất để ý, trong lòng hắn, người người bình đẳng, ai cũng không cao bằng người nào quý, vô luận cái nào người là hàng ngũ mạnh nhất người, vẫn là nói chỉ là một phàm nhân. Nhưng là, đối phương muốn là Trần Phi đời sau, loại thái độ này hiển nhiên rất không bình thường. Ngươi là Trần Phi hậu nhân sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Đúng. Đối với điểm này, lão giả ngược lại là không có không thừa nhận, rất là thống khoái gật đầu. Ngươi biết ta là ai? Tiêu Hàn hỏi lại. Lúc này, Trần Đình thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút tạm đạm cũng không cam lòng. Biết, ngươi là thần đế con nối dõi, thiên tinh chi chủ. Trần Trung nhàn nhạt nói, trong giọng nói vẫn không có một điểm tôn trọng. Tiêu Hàn cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng băng lãnh, nếu biết thân phận ta, còn không quỳ xuống, ngươi chẳng lẽ là muốn phản chủ hay sao? Đây là Tiêu Hàn lần thứ nhất vận dụng chủ tử thân phận, bởi vì Tiêu Hàn cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ, đối phương đối đại hắn thái độ, rất là cổ quái, không chỉ có không có một chút tôn trọng, tựa như là mang theo địch ý khiến Tiêu Hàn nghĩ đến đã từng Tiêu gia, bọn họ lúc trước cũng là như vậy. Đối với hắn, cái chủ nhân này, cũng không phải là rất tán. Thành. Phản chủ ta muốn ngài tính sai, chúng ta Trần gia không phải ngươi người hầu. Tại sao phản chủ thuyết pháp này? Trần Trung một mặt buồn cười. Đừng quên, Trần Phi là phụ thân ta tùy tùng. Tiêu Hàn nhắc nhở đối phương. Bất quá Tiêu Hàn trong lòng cũng minh bạch, cái này hơn phân nửa vô dụng. Đối phương tự nhiên biết giữa bọn hắn quan hệ, nhưng là vẫn dạng này thái độ, cái này rất nói rõ vấn đề. Thì tính sao ngài là chúng ta thủy tổ chủ nhân, lại không phải chúng ta chủ nhân, Trần gia không có cho người làm tôi tơ ý nghĩ, liền xem như đã từng thủy tổ yêu cầu đều vô dụng, chẳng lẽ thủy tổ không có nói cho ngươi biết, hắn là bị chúng ta đuổi đi ra à? Trần Trung nhịn không được cười to nói. Tiêu Hàn giật mình, thế mới biết sự tình một chút ngọn nguồn. Không phải Trần gia không trở về, bọn họ chỉ là không muốn trở về về, thì liền Trần Phi đều bị đuổi đi ra. Chắc không được bọn họ là loại thái độ này, không có chút nào kỳ quái. Chúng ta Trần gia phát triển đến một bước này, hoàn toàn là chính mình công lao, các ngươi tính là gì? Liền xem như thần đế cũng không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Trần Trung cười lạnh, trong thần sắc có chút trào phúng. Lựa chọn thế nào, là các ngươi tự do, ta không có quyền can thiệp, ta chỉ là tìm đến người, Trần Đình, nói cho ta biết Nguyên Vương hạ lạc. Tiêu Hàn lười nhác cùng hắn dây dưa những thứ này. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đình. Trần Đình liền muốn mở miệng, lúc này, Trần Trung thanh âm lần nữa truyền đến, Trần Đình, chẳng lẽ ngươi muốn phản tộc sao? Trần Đình sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, hắn rất muốn mở miệng, nhưng lại không dám nói. Tuy nhiên Trần Đình thân là thành chủ, nhưng là nếu bàn về đến chính thức quyền hành, Trần Trung còn mạnh hơn hắn nhiều, nếu thật để Trần Trung sinh khí lời nói, hắn thời gian đem về cực không dễ chịu. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Hắn chậm rãi đem ánh mắt rơi vào Trần Trung trên thân. Ún ún kéo đến áp lực hướng Trần Trung bao phủ tới, nhất thời để Trần Trung biến sắc. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì đừng quên nơi này không phải tiên tinh. Trần Trung gầm thét. Sau một khắc, Trần Trung trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn toàn thân xương cốt đùng đùng không dứt bạo hưởng, tất cả đều bẻ gãy. Đỏ thấm máu chảy ra, tại trên mặt đất chảy xuôi, phát ra tia sáng chói mắt. Không phải động thủ. Liên trực tiếp trọng thương một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, khiến người chung quanh tất cả đều rất giật mình. Bất quá Trần Đình sắc mặt lại cực không dễ nhìn, không phải phẫn nộ, mà chính là sợ hãi, Trần Trung ra chuyện, rất có thể sẽ dẫn xuất hắn cao thủ. Đến lúc đó đừng nói là hắn, liền xem như Tiêu Hàn đều chưa hẳn có thể chạy thoát. Điện hạ không nên giết hắn, để tránh tự rước lấy họa. Trần Đình vội vàng khuyên nhủ. Tiêu Hàn lại xem thường, hắn cười lạnh nói. Ta không so đo các ngươi phản bội đã từng chủ tử sai lầm, bởi vì ta tại trạch tâm nhân hậu, nhưng là ta lại chán ghét cho thể diện mà không cần. Ngươi gọi là Trần Trung đúng không? Không có thực lực còn dám khiêu khích ta người không nhiều, ngươi xem như bên trong một cái. Ngươi dám đả thương ta, ngươi sẽ hối hận. Trần Trung ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm điên cuồng. Khiến Tiêu Hàn đều có chút ngoài ý muốn. Đến cùng là cái gì cho ra hỏa này dũng khí, để hắn dĩ nhiên thẳng đến dạng này mạnh miệng, một bộ lực lượng mười phần bộ dáng. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn biết ngươi như thế nào để cho ta hối hận. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, vừa mới nói xong, trên người hắn lần nữa buộc phát ra một cỗ khí tức, trực tiếp đem Trần Trung đánh bay ra ngoài, để thân thể của hắn cắt thành hai đoạn, kém một chút vẫn lạc. Chương 2264, Nguyên Vương phải lập gia đình. Trần Trung hoảng, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, nghe được hắn lời nói, càng là không có chút nào lo lắng, còn dám hướng hắn xuất thủ. Ngươi thực có can đảm hướng ta xuất thủ, dừng ở đây, nếu không lời nói, ngươi không chịu đựng nổi loại kia kết quả. Trần Trung nộ hống, thanh âm lại có chút sợ hãi cùng gấp. Lúc này thì liền Trần Đình cũng nhịn không được lắc đầu, cái này Trần Trung quả thực cũng là đang tìm cái chết, nếu là loại lời này có thể hù đến Tiêu Hàn lời nói, hắn cũng không phải là thần đế chi tử. Trần Trung nhìn như đang uy hiếp Tiêu Hàn, trên thực tế một mực tại kích thích hắn hướng tự mình ra tay. Quả nhiên, Tiêu Hàn vung tay lên, Trần Trung thân thể sụp đổ, chỉ còn lại có đầu lâu. Khiến Trần Trung sốt ruột, hắn nỗ lực vận chuyển thần lực, muốn tái tạo thân thể, nhưng lại phát hiện mình căn bản là làm không được. Tại vết thương của hắn phía trên, có đáng sợ thần lực ngưng tụ ở phía trên, ngăn cản hắn khôi phục, lấy hắn thực lực, căn bản là không cách nào tiêu trừ cái kia một cỗ thần lực. Trần Trung tự nhiên biết, đó là thuộc về Tiêu Hàn thần lực, mà hắn tự thân cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch quá lớn, cho nên mới sẽ có loại kết quả này. Ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta về sau, chính mình sẽ có đại phiền toái, liệt nhật đại đế sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Trung nộ hống, rốt cục đem chính mình hậu chừa nở dê rời ra ngoài. Liệt nhật đại đế, Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đình, hắn không biết giữa hai người có quan hệ gì. Liệt nhật đại đế là con rể hắn, cũng là nửa cái người Trần gia. Trần Đình thần sắc có chút xấu hổ, trên thực tế, Trần Phi bị đuổi ra Trần gia, cùng liệt nhật đại đế có chút ít quan hệ. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, liệt nhật đại đế ít nhất đều là tốt mấy chục vạn năm trước người. Cái này Trần Trung lại còn đem nữ nhi của mình gả cho đối phương đây cũng quá kỳ hoa đi. Lúc này, Tiêu Hàn cũng minh bạch, Trần Phi chỗ lấy rời đi nơi này, không có mang đi người Trần gia, hơn phân nửa là cùng liệt nhật đại đế có quan hệ. Mà lại, nhìn Trần Trung loại người này biểu hiện, Trần gia chưa chắc là tất cả mọi người nguyện ý tin phục bọn họ thủy tổ. 90.000 năm thời gian, không tại phong bế trên địa cầu, có thể xuất hiện rất nhiều cường giả. Mặc dù trí cường giả đều không chỉ một vị, khó trách Trần Phi sẽ bị đuổi đi ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ liệt nhật đại đế Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Trần Trung, đối phương cũng có chút quá nghĩ đương nhiên. Liên vô địch giả thất trọng thiên Tiêu Hàn đều giết qua, huống chi là liệt nhật đại đế, liền xem như không thi triển chữ tiền chân ngôn, liệt nhật đại đế cùng Tiêu Hàn đối đầu, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Trần Trung không nói lời nào, có điều hắn đúng là loại ý nghĩ này. Cho rằng Tiêu Hàn sợ hãi liệt nhật đại đế. Hiện tại có thể nói cho ta biết Nguyên Vương ở nơi nào a? Lão gia hỏa này hiện tại không cách nào ngăn cả ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Đình. Trần Đình thần sắc có chút do dự, hắn không biết nên không nên nói. Nói. Tiêu Hàn quát nhẹ, thần sắc hắn có chút nghiêm khắc. Gặp Tiêu Hàn giống là sinh khí, Trần Đình toàn thân run lên, hắn vội vàng nói, Nguyên Vương ngay tại liệt nhật thần thành, sau 10 ngày sẽ cùng liệt nhật đại đế thành thân, trở thành liệt nhật đại đế nhị phu nhân. Đánh giám. Tiêu Hàn con mắt trừng một cái, một cỗ kinh người sát khí phóng xuất ra, hắn sát ý ngập trời, Nguyên Vương làm sao sẽ đồng ý gả cho cái gì liệt nhật đại đế, còn làm cái gì nhị phu nhân, quả thực nói vớ nói vẩn. Trần Đình biết Tiêu Hàn sinh khí, hắn lộ ra một vệt cười khổ, nói ra, tin tức đúng là như thế truyền đến mức đến cùng là thật hay là giả, ta cũng không biết. Tiêu Hàn nhìn Trần Đình bộ dáng, liền biết hắn không có nói láo. Hơi hơi cau mày một cái, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn cười lạnh nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, cái này liệt nhật đại đế có mấy cái mạng có thể cưới Nguyên Vương. Tiêu Hàn lần này là động thật giận, không phải góc tường bị nảy ra phẫn nộ, mà chính là Tiêu Hàn biết, Nguyên Vương tuyệt đối không có khả năng hội đáp ứng gả cho kia là cái gì liệt nhật đại đế, vậy chỉ có một loại khả năng. Chính là nàng bị liệt nhật đại đế chế trụ, không có cách nào phản kháng. Trần Đình hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nghe ra Tiêu Hàn ý tứ, hắn lại muốn giết liệt nhật đại đế. Điện hạ, liệt nhật đại đế thế nhưng là vô địch giả lục trọng thiên cái thế cường giả, thủ đoạn kinh thiên. Trần Đình tranh thủ thời gian nhắc nhở Tiêu Hàn, hy vọng hắn không nên quá xúc động. Tiêu Hàn cười lạnh, vô địch giả lục trọng thiên, ai không phải đâu Trần Trung, ngươi chuyện gì xảy ra ngay lúc này. Mấy cái lao giả xuất hiện, từng cái sát khí đằng đằng. Bọn họ đều là trưởng lão cấp cường giả, bên trong thậm chí còn có một cái trí cường giả, lúc này thấy đến Trần Trung bộ dáng, tất cả đều phẫn nộ. Bọn họ đều là liệt nhật người Tiêu Hàn nhìn về phía Trần Đình. Trần Đình gật đầu, hắn trong lòng có chút lo lắng. Ngươi thì sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Trần Đình cười khổ, sau đó quét mắt một vòng, rồi mới lên tiếng, ta cũng là bởi vì bất mãn trong gia tộc làm ra quyết định, cho nên mới hồi bị đẩy đi tới nơi này. Biết. Tiêu Hàn gật đầu. Là ngươi thương Trần Trung cái kia trí cường giả nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lớn tiếng chất vấn. Hắn cũng cảm giác được Tiêu Hàn cảnh giới, đồng dạng là trí cường giả, nhưng là Tiêu Hàn tuổi tác xem ra rất trẻ trung, cho nên Trần gia trí cường giả cảm thấy, người trước mắt này tuyệt đối không bằng chính mình, cho nên hắn cũng không phải là rất kiêng kỵ. Đúng, ta còn muốn giết các ngươi. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm cái kia trí cường giả, hắn vẻ mặt thành thật nói ra. Cái kia trí cường giả sững sờ một chút, sau đó nhịn không được phát ra cười to một tiếng, thần sắc hắn trâm trọng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Vô chi tiểu bối, dám đả thương ta người Trần gia, chịu chết đi. Trần gia trí cường giả cười lạnh, hắn chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, Trần Trung rốt cục kịp phản ứng, hắn không phải kinh hỉ, mà chính là kinh hãi, gặp cái kia trí cường giả muốn xuất thủ, càng là hoảng, đại ca ngươi đi mau. Hắn là Tiêu Hàn, ngươi không phải là đối thủ, nhanh đi tìm Liệt Nhật Đại Đế. Cái kia trí cường giả chính đang xúc thế, nhưng là nghe được Trần Trung lời nói về sau, trực tiếp hoảng hốt. Tiêu Hàn, đây chính là bọn họ chủ tử, tuy nhiên bọn họ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nhưng trong lòng minh bạch, bọn họ mạch này thân phận chân chính. Đối mặt Tiêu Hàn, bọn họ thiên nhiên yếu ba phần, tăng thêm Tiêu Hàn thực lực, cái kia trí cường giả thậm chí có một loại xoay người chạy xúc động. Liên Đông Hoàng Thái Nhất cái này vô địch giả ngũ trọng thiên cao thủ đều có thể giết, Tiêu Hàn muốn giết hắn, tự nhiên không phải một việc khó. Đi. Cái kia trí cường giả không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn ngược lại không phải là muốn chạy trốn lấy mạng, mà là muốn đi tìm Liệt Nhật Đại Đế, chỉ có Liệt Nhật Đại Đế mới có thể đối phó Tiêu Hàn, mới có thể là đối thủ của hắn. Đã đến, cũng không cần đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, theo Tiêu Hàn lời nói. Hắn một bàn tay đập rơi. Cái kia trí cường giả nhất thời lộ ra hoảng sợ thần sắc, bởi vì Tiêu Hàn khí thế khóa chặt hắn, hắn chỉ có đối mặt một trường này, căn bản là trốn không thoát. Đồng loạt ra tay, ngăn trở một trường này, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Trần gia trí cường giả nộ hống. Theo hắn lời nói, mấy người đều xuất thủ, thần thông bạo phát, muốn ngăn cản Tiêu Hàn một kích này, ngăn trở hắn oanh sát. Hôm nay chỉ những thứ này, ngủ ngon. Chương 2265, Tán Tu Ô Vân. Sau một khắc, huyết nhục văng tung tóe, những người kia tất cả đều bị đánh giết, không còn một ngống. Phủ thành chủ tất cả mọi người kinh hãi, không ai từng nghĩ tới lại là loại kết quả này. Đây chính là một cái trí cường giả mang theo rất nhiều cao thủ, kết quả lại ngăn không được Tiêu Hàn nhất trưởng. Đánh bại vô địch giả tồn tại, quả nhiên thâm bất khả chắc. Tiêu Hàn không có lựa chọn lưu thủ. Chủ yếu là những người này tất cả đều là phản địch, bọn họ đối Tiêu Hàn địch ý quá sâu, thậm chí có thế xua đuổi chính mình thủy tổ. Tiêu Hàn thậm chí đều có thể nghĩ đến lúc đó Trần Phi tâm tình, hắn ngang dọc 9 vạn năm trước, được xưng thập nhị thần tướng, tự nhiên là cao ngạo không, lại không nghĩ tới lại bị chính mình con cháu đuổi ra ngoài, bị bọn họ phản bội, loại khuất nhục này, quả thực người khác tại hắn thân thể cắt thịt còn muốn khắc sâu. Cho nên Tiêu Hàn mới có thể như vậy không lưu tình. Trực tiếp mở giết, không có một chút chần chờ. Đánh giết những người này, Tiêu Hàn quay người, hắn ánh mắt rơi vào Trần Đình thân thể. Người khác biến sắc, sợ Tiêu Hàn liền Trần Đình cũng trừ rơi, bất quá Trần Đình lại vô cùng thản nhiên, đứng ở nơi đó, đối mặt Tiêu Hàn ánh mắt, đồng thời không có cái gì sợ hãi. Trần gia sự tình, ta không muốn quản, bọn họ chỉ là mạo phạm ta, cho nên ta mới giết bọn hắn, chuyện còn lại, Trần Phi chính mình hội đến giải quyết. Còn không cần đến ta xuất thủ. Tiêu Hàn bình tĩnh nói đến, đa tạ điện hạ, thực Trần gia có rất nhiều người là chung với thủy tổ cùng thiếu chủ, chỉ là mặt khác một mạch có Liệt Nhật Đại Đế chống đỡ, chúng ta không có cách nào. Trần Đình cười khổ nói, chính mình thủy tổ, có người không tôn trọng, nhưng cũng khẳng định có nhân tôn trọng, Trần gia tôn trọng thủy tổ không ít người, nhưng là bọn họ lực lượng tướng phía dưới, lại yếu một ít, bởi vì đối phương có Liệt Nhật Đại Đế chống đỡ. Vô địch giả lục trọng thiên tuyệt thế cường giả, không phải bọn họ có thể tướng. Liệt Nhật Đại Đế sao? Ha ha, ta sẽ đi gặp hắn, nếu là Nguyên Vương hôn sự mặt có mờ ám, ngày sau chỉ sợ cũng không có cái gì Liệt Nhật Đại Đế. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người toàn thân chấn động mãnh liệt, Bọn họ hoảng sợ nhìn qua Tiêu Hàn, hắn lại là muốn giết liệt Nhật Đại Đế sao? Nếu là người khác nói loại lời này, bọn họ khẳng định xem như chuyện cười. Vô địch giả Lục Trọng Thiên cường giả đủ để ngang dọc thế gian, lại bọn họ cường cường người, cũng rất khó gặp đến, rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Tiêu Hàn nếu thật là giết liệt Nhật Đại Đế, hắn danh vọng tại tinh không chi tuyệt đối sẽ tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, trước đó con ở cường thịnh hơn mười mấy lần. Liệt Nhật Thần Thành làm sao chạy? Tiêu Hàn hỏi thăm. Hướng phương Bắc nghìn vạn dặm là Liệt Nhật Thần Thành, đó là ngôi sao này thứ nhất thần thành. Trần Đình chỉ một cái phương hướng, hắn vì Tiêu Hàn chỉ đường. Chỉ cần đại khái vị trí đầy đủ, Tiêu Hàn gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, rời đi nơi này. Tất cả mọi người nhìn qua Tiêu Hàn rời đi địa phương, nếu không phải còn có đầy đất huyết nhục, bọn họ cơ hồ coi là vừa mới chuyện phát sinh là một giấc mộng. Đưa tay đánh giết trí cường giả, như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, loại thực lực này bọn họ chỉ là nghe nói qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tâm chấn kinh có thể nghĩ. Cái kia thủ vệ mặt mũi tràn đầy kích động, hắn nghĩ tới Tiêu Hàn lời nói mình sẽ không thua hắn, chỉ cần chịu nỗ lực, hiện tại hắn tin tưởng vững chắc điểm này, cường giả như vậy, làm sao sẽ nói dối. Tiêu Hàn sau khi rời đi không lâu, cái này thủ vệ rời đi phủ thành chủ, bắt đầu xông xáo. Đó là mặt khác một đoạn truyền ra bắt đầu. Liệt Nhật Thần Thành, Tiêu Hàn buông xuống ở chỗ này, nơi này rất hùng vĩ, có tuần thành binh lính, áo giáp rõ ràng, cường giả như mây, khắp nơi đều có khí tức cường đại chiếm cứ, khiến người ta sợ hãi thán phục. Nơi này trí cường giả đều không chỉ một vị, thậm chí nghi là có hắn vô địch giả, đáng sợ nhất một cố khí tức, tại toàn bộ Liệt Nhật Thần Thành Văn Xin, chỗ đó có một tòa thiên cung. Phóng xuất ra dưới trời đất duy ta độc tôn khí tức, đáng sợ vô biên, toàn bộ Liệt Nhật Thần Thành đều tại cái kia một cô khí tức bao phủ phía dưới. Thanh tương chi, thần thành chi, có cường đại phù ngưng tụ, câu thông chỉnh cái ngôi sao, hóa thành một cái đáng sợ đại trận, thủ hộ toàn bộ thần thành. Xem như Tiêu Hàn loại này cấp số cường giả, muốn công phá cái này một tòa đại trận, đều không có dễ dàng như vậy, cần muốn đánh đổi khá nhiều. Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng. Sau đó hắn cau mày một cái, vờ y ma không có cảm ứng được nguyên vương khí tức. Bất quá, hắn cảm giác được một đạo khí tức, thật lớn không, như huy hoàng mặt trời giữa trời, tràn ngập uy nghiêm, khiến người ta không dám kinh thị. Cái kia hẳn là Liệt Nhật Đại Đế, hắn thực lực tương đương mạnh mẽ, không thua lúc đó cùng Tiêu Hàn giao thủ Nhâm Ngã Ý. Tiêu Hàn vốn là muốn trực tiếp tiến nhập thần thành chi, tìm tơ y nguyên vương, nhưng là lúc này lại không được. Bởi vì hắn không có cảm giác được nguyên vương khí tức, khiến Tiêu Hàn cau mày. Hơi hơi suy tư một chút, Tiêu Hàn cải biến dung mạo, hóa thành một cái thanh niên anh tuấn, hắn đi vào. Hắn nhất định phải chờ đến nguyên vương xuất hiện, hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn, sau đó mới ra tay. Đương nhiên, Tiêu Hàn là tuyệt đối sẽ không cho phép trận này hôn nhân tiến hành tiếp. Mặc kệ cái khác người nói thế nào, cũng hoặc là mắng hắn bá đạo. Dù sao Tiêu Hàn tâm không muốn nguyên vương gả cho bất luận kẻ nào. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, ta cảm thấy mình thật có chút tiện. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn mặt mũi tràn đầy im lặng. Tiêu Hàn bước nhập thần thành chi, vừa đi ra không có bao xa, có người ngăn trở hắn. Đây là một cái trí cường giả, hắn thần thái cung kính, trực tiếp thi lễ, nói ra, vạn bối Lâm Tiện Ngư, xin ra mắt tiền bối. Tại sao coi ta đường đi? Tiêu Hàn từ tốn nói, ngựa khí chi tràn ngập hờ hững, đem một cái thơ luật cường đại tiền bối diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Chủ nhân nhà ta Liệt Nhật Đại Đế cảm ứng được tiền bối đến, đặc mệnh tiện ngư trước tới đón tiếp tiền bối, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Tiện Ngư cung kính nói ra, Liệt Nhật Đại Đế tại hắn đến thời điểm, đã từng đã phân phó hắn, đây là một cái không thua hắn cao thủ, tuyệt đối không nên lãnh đạm. Lâm Tiện Ngư tự nhiên biết đây là ý gì, cho nên đối mặt Tiêu Hàn, hắn không có chút nào dám lãnh đạm, một cái không thua Liệt Nhật Đại Đế cao thủ, tự nhiên khủng bố ngập trời, nếu là đắc tội, Liệt Nhật Đại Đế đều sẽ không bỏ qua hắn. Liệt Nhật Đại Đế vì sao không tự mình trước tới đón tiếp ta? Chẳng lẽ ta còn không có để ngươi nên đón tư cách? Tiêu Hàn thần sắc trầm xuống, mắt lánh quang lấp lóe, một bộ vô cùng bất mãn bộ dáng. Khiến Lâm Tiện Ngư xuất mồ hôi chán, hắn vội vàng nói: Tiền bối không nên hiểu lầm, không phải Liệt Nhật Đại Đế không đến tự mình nên đón, mà chính là Đại Đế đang luyện công ngàn cân treo sợi tóc, tính toán là như vậy, cảm ứng được tiền bối đến, Đại Đế vẫn là phân ra một sợi thần nghiệm, để cho ta tới nên đón tiền bối. Tiêu Hàn cái này mới lộ ra nụ cười, hắn khoát khoát tay, một bộ rộng lượng bộ dáng, đã dạng này, ta tha thứ hắn, tốt, tranh thủ thời gian thiết tiến khoản đãi ta đi, có vật gì tốt đến, không muốn che giấu. Lâm Tiện Ngư đầu đổ mồ hôi, đây thật là một cái tiền bối cao nhân sao, làm sao dạy như vậy ra mặt, để Lâm Tiện Ngư có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Dám hỏi tiền bối tục danh, Lâm Tiện Ngư nói sang chuyện khác, đương nhiên, cũng muốn biết Tiêu Hàn lai lịch. Tán tu Âu Vân. Tiêu Hàn trả lời. Chương 2266, ngông cuồng. Mây đen che mặt trời, đây là Tiêu Hàn ý tứ, không khỏi hiển nhiên Lâm Tiện Ngư không có có ý thức đến tầng này ý tứ, hắn chưa nghe nói qua có người nào cường giả gọi là mây đen. Bất quá Tiêu Hàn vừa mới cũng nói, chính hắn là tán tu, tinh không lớn như vậy, có thực lực cường đại tán tu, cũng là bình thường. Âu Vân tiền bối, mời phong thần các. Lâm Tiện Ngư cung kính nói. Phong thần ở tại chúng ta mắt, thần tính la cao ý gì chứ, nhà ngươi liệt nhật đại đế có ý tứ gì, chẳng lẽ xem thường ta sao? Tiêu Hàn không vui, nhìn chằm chằm Lâm Tiện Ngư. Lâm Tiện Ngư đầu đầy mồ hôi, cái này tiền bối làm sao khó như vậy làm. Xoa một chút cái chán mồ hôi, Lâm Tiện Ngư giải thích nói, tiền bối không nên hiểu lầm, nhà chúng ta đại đế cái gọi là phong thần, phong chính là tiền chi thần, cho nên cái này phong thần các là liệt nhật thần thành chi quy cách tối cao địa phương. Tuyệt đối không có xem thường tiền bối ý tứ. Nguyên lai là dạng này, vậy được rồi, tiểu tử, phía trước dẫn đường. Tiêu Hàn lúc này mới khoát tay chặn lại, để Lâm Tiện Ngư dẫn đường. Tiểu tử, xưng hô thế này để Lâm Tiện Ngư khỏe miệng hung hăng run dậy một chút, cũng không biết đã có bao nhiêu thời gian người khác không dám xưng hô như vậy hắn. Nếu không phải biết Tiêu Hàn là một cao thủ, có lẽ không kém gì liệt nhật đại đế, Lâm Tiện Ngư tuyệt đối trở mặt. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiện Ngư cũng không dám, thậm chí ngay cả một điểm bất mãn cũng không dám lộ ra, loại cao thủ kia với hắn mà nói quá mạnh, chỉ có thể nhìn lên. Tại Lâm Tiện Ngư dẫn dắt phía dưới, bước vào một cố liễn sa trì, tám ngựa dị thú lôi kéo xe ngựa, đều là chuẩn vô địch giả cảnh giới dị thú, phô trương cực lớn. Tiêu Hàn lại phát tác, hắn lạnh hừ một tiếng, không vui nói ra, nguyên lai ngươi bất quá chỉ là một cái mã phu. Liệt nhật đại đế đây là muốn cùng ta là địch sao, vợ ơ y ma để một cái mã phu tới đón đợi ta. Tiêu Hàn giả bộ như một bộ phẫn nộ bộ dáng, hắn buộc phát ra kinh thiên sát ý. Lâm Tiện Ngư run rẩy, hắn vốn là nhấc chân muốn xe ngựa, nhưng lại tại Tiêu Hàn dưới khí thế trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể tại run lẩy bẩy, một câu đều nói không nên lời. Liệt nhật đại đế, ra đến cho ta một cái thuyết pháp, không phải vậy ta nhấc lên ngươi cái này một tòa phá thành. Ngươi cũng dám như thế khinh mạn cùng ta. Tiêu Hàn thanh âm truyền đi, kinh động thần thành. Rất nhiều người ghé mắt, phong thần các chi cũng có cường giả lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại có người có can đảm nói ra nhấc lên liệt nhật thần thành lời nói, cái này để bọn hắn giật mình. Dù sao liệt nhật đại đế thực lực còn tại đó đâu, mà lại, cả người vẫn còn tuổi trẻ trạng thái, ngày sau lên không ở giữa to lớn, tính toán là không thể bước vào tối cường giả hàng ngũ. Nhưng là trở thành một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, cũng không phải một việc khó. Loại này tồn tại, xem như hàng ngũ mạnh nhất người cũng không nguyện ý đắc tội. Có thể trở thành vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, không có một cái nào là lương thiện tử, mặc dù chỉ có loại kia tiềm lực, cũng đầy đủ kinh người. Đắc tội một người như vậy, vô cùng không sáng suốt. Tất cả mọi người đang chờ đợi liệt nhật đại đế phản ứng, bọn họ rất nhiều người cảm thấy, dư a theo liệt nhật đại đế tính cách. Lần này hơn phân nửa muốn phẫn nộ, có lẽ sẽ xuất thủ, trực tiếp đánh giết cái này khiêu khích người khác. Một bóng người đằng không mà lên, hắn phóng xuất ra đáng sợ uy nghiêm, mắt thần như điện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cái phương hướng Na Uy, giống như nhất tôn tuyệt đại thần chủ. Đây là liệt nhật đại đế, hắn tướng mạo anh vĩ, khuôn mặt như là đao khắc một dạng, góc cạnh rõ ràng, dương cương đường nét, để hắn lộ ra vô cùng có nam tử mị lực. Đây là một cái vô luận là theo thực lực mặt, vẫn là theo ngoại hình mặt, đều là một cái cực ưu tú người. Mặc dù Tiêu Hàn nhìn đối phương liếc một chút, cũng không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối là lòng của nữ nhân tối lý tưởng nam nhân, rất có mị lực. Bất quá, hắn cũng không phải đến tán thưởng đối phương, lần này Tiêu Hàn đến, là muốn quấy rối. Vốn là hắn dự định trực tiếp mang đi Nguyên Vương, kết quả lại không có phát hiện Nguyên Vương tung tích, Tiêu Hàn mới quyết định lưu lại, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không để liệt nhật đại đế an bình. Đây không phải là Tiêu Hàn phong cách. Liệt nhật đại đế, hôm nay không cho ta một cái công đạo, thành hủy người vong. Tiêu Hàn ra vẻ lãnh khốc, sát ý ngập trời. Ở bên cạnh hắn, có biển máu hiện lên, các loại sinh linh thây nằm, đâu chỉ 100.000 đếm, tất cả đều là tu luyện giả, cực đáng sợ. Đây là Tiêu Hàn chinh chiến mấy chục năm thành, những cái kia chuyên môn tu luyện sát đạo người đều khủng bố hơn. Liệt Nhật Đại Đế con ngươi ngưng tụ, có điều rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, sau một khắc, hắn rơi vào liễn xa chi, sau đó ngồi tại mã phu vị trí mặt. Đây là Liệt Nhật thần thành tối cao quy cách liễn xa, bình thường chỉ có ta có thể sử dụng, bất quá muốn đến lấy Ô Vân đạo hưu thực lực, vẫn là lãnh đạm đạo hưu, hôm nay mặt trời gay gắt tự mình lái xe, xem như bồi tội, còn mời Ô Vân đạo hưu tha thứ trước đó khuyết điểm. Liệt Nhật Đại Đế thanh âm truyền đi, nhất thời chấn động toàn bộ Liệt Nhật thần thành. Người nào cũng không nghĩ tới, Liệt Nhật Đại Đế vậy mà lại là loại phản ứng này, hắn tự mình lái xe, chỉ sợ là tối cường giả đến, cũng không gì hơn cái này đi, có lẽ Liệt Nhật Đại Đế đều khó có khả năng tự mình lái xe. Tiêu Hàn giật mình, một cái vô địch giả lục trọng thiên tuyệt thế cường giả, tự mình lái xe, người này khí phách có thể nghĩ. Đây không phải mềm yếu, mà là một loại lồng ngực cùng lòng dạ, hắn làm ra tư thái, ai dám nói hắn Liệt Nhật Đại Đế làm không được. Lúc này, nếu là đổi lại người khác, dù cho là cùng Liệt Nhật Đại Đế một cái cấp bậc cường giả, chỉ sợ đều sẽ có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, thậm chí sẽ cảm động. Bất quá, Tiêu Hàn trung quy là Tiêu Hàn, hắn đương nhiên sẽ không có loại kia tâm tình. Loại này thủ đoạn, Tam Quốc diễn nghĩa nhiều là, hắn đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Chiêu Hiền đại sĩ, tiền đệ bọn họ muốn ý hợp tâm đầu mới được. Ha ha, Liệt Nhật Đại Đế hảo khí phách. Dạng này cũng mới đối lên thân phận ta, đi thôi. Tiêu Hàn cười to, một bộ đắc ý ngông cuồng bộ dáng. Khiến rất quan tâm kỹ càng nơi này người cao mày, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn quá phận, cuồng quá phận. Bất quá, đây cũng là Tiêu Hàn mục đích, hắn muốn người khác hiểu lầm hắn là một cái cuồng nhân, không đem thân phận của hắn hướng Tiêu Hàn cái tên này mà nghĩ. Đại đế, Lâm Tiện Ngư ánh mắt đều đỏ, mặt tràn ngập nộ khí, lúc này, hắn mới mặc kệ cái gì có đắc tội hay không Tiêu Hàn sự tình đây. Chủ nhục thân tử, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một cỗ sát ý, cơ hồ muốn xuất thủ. Không sao, thiên tinh chi chủ thân phận, đáng giá ta tự mình lái xe. Liệt Nhật Đại Đế khoát tay chặn lại, đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn hơi động lòng, nhất thời biết Liệt Nhật Đại Đế là đang thử thăm dò thân phận của mình. Hắn cười lạnh một tiếng, vừa mới ta khen ngươi lời nói xóa bỏ. Cái gì cầu thí Liệt Nhật Đại Đế, cũng là tên tuổi văng rội, nảy ra người ta nữ nhân, hiện tại tâm hỏng, coi là ai cũng là cái kia tiên tinh chi chủ, ngươi cái này thăm dò để ta cảm thấy rất buồn cười, ta có thể mắng ngươi ngu ngốc sao? Tiêu Hàn ngôn ngữ rất kịch liệt, một mặt xem thường cũng khinh thường, hắn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái rác rưởi. Lần này hành động, Liệt Nhật Đại Đế ngược lại tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, tuy nhiên Tiêu Hàn lời nói xác thực rất khó nghe, nhưng lại bỏ đi Liệt Nhật Đại Đế lo nghĩ. Chương 2267, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Liệt Nhật Đại Đế không quan tâm nhục mạ, theo hắn vừa mới hành vi, có thể thấy được. Cho nên hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa mới đúng là mặt trời gay gắt đường đột, còn mời Ô Vân Đạo Hữu bỏ qua cho, mời phong thần cấp đi. Liệt Nhật Đại Đế tự mình lái xe ngựa, tám ngựa dị thú lôi kéo Tiêu Hàn, chạy tới phong thần cát. Các ngươi loại người này, nhất là dám cho không đều, có lời gì nói thẳng ra được, quanh co lòng vòng không rất sảng khoái, khiến người ta bực bội vô cùng. Tiêu Hàn xem thường nói ra. Đạo hưu nói đúng, ngày sau mặt trời gay gắt tất nhiên sửa lại. Liệt Nhật Đại Đế đáp lại. Tiêu Hàn lúc này mới gật đầu, nói ra, còn tính là một cái đàn ông, dũng cảm thừa nhận chính mình không đủ, ta hiện tại đối ngươi cảm giác tốt một chút. Liệt Nhật Đại Đế tâm mỉm cười, tại biết mây đen là tán tu thời điểm. Hắn đánh chủ ý, muốn thu phục cái này mây đen cho mình dùng. Chỉ là, hắn cũng lo lắng mây đen là Tiêu Hàn kiểu trang cách gắn mặc. Dù sao cảnh giới tại trí cường giả, thực lực lại cùng hắn tương tự người, tinh không chi vô cùng ít thấy, chí ít hiện tại biết rõ, chỉ có một cái Tiêu Hàn. Liệt Nhật Đại Đế lúc này mới thăm dò một chút mây đen, tại xác nhận mây đen không phải Tiêu Hàn về sau, hắn rốt cục triệt để thả lỏng trong lòng, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Muốn đem mây đen lôi kéo tới. Đối đãi mây đen dạng này người, hắn biết nên làm cái gì, chỉ muốn sự tình gì đều theo hắn có thể. Đợi đến Liệt Nhật Đại Đế thực lực làm tiếp đột phá, đến lúc đó không sợ mây đen không triệt để nghe lời. Tâm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, Liệt Nhật Đại Đế cùng Tiêu Hàn một đường nói chuyện phiếm, sau đó phong thần các. Hắn làm sao biết, cái này hơi một tí châm chọc hắn hai câu người, chính là Tiêu Hàn, hắn đúng là không có đoán sai. Chỉ là, Liệt Nhật Đại Đế thông minh, Tiêu Hàn sẽ chỉ hắn ưu tú hơn, nhẹ nhõm ứng đối hắn, sau đó đem hắn ứng phó. Nếu là Liệt Nhật Đại Đế biết Tiêu Hàn thân phận chân chính, sợ rằng sẽ tức ngất đi, đây mới thực sự là sỉ nhục. Phong thần các chi, một số người ngay tại uống rượu, tất cả đều là linh quả sản xuất loại rượu, còn có các loại chân quý dị thường. Cũng là chiêu đãi những người này, Liệt Nhật Đại Đế mới bằng lòng xuất ra những vật này, bởi vậy cũng có thể thấy được, Liệt Nhật Đại Đế thân gia hạng gì phong phú. Những người kia đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, tại trong những người này, Tiêu Hàn nhìn đến một chút người quen, khiến lòng hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái. Ma Đế cùng Đông Hoàng Tử thình lình xuất hiện, còn có Luyện Tiên Tâm, đều thình lình xuất hiện, thậm chí tại hàng trước nhất vị trí chi, Tiêu Hàn nhìn đến một người khác, đó là Nhâm Ngã Ý khiến Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, đồng thời tâm nhỏ hơi trầm xuống một cái, hắn may mắn không có trực tiếp lấy thân phận chân thật xuất hiện, không phải vậy lời nói, những người này liên hợp cùng một chỗ, hắn thật đúng là nguy hiểm. Nhâm Ngã Ý nhìn qua Tiêu Hàn, ánh mắt chi có chút dị quang lấp lóe, sau đó, khóe miệng của hắn nhịn không được kéo ra một vệt nụ cười, biểu lộ cổ quái tới cực điểm. Người cười cái rắm. Lúc này, một cái không vui âm thanh vang lên, đây là một người mặc hắc bào thiếu niên, mi thanh mục tú, lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhâm Ngã Ý, trực tiếp mắng lên. Khiến Tiêu Hàn đều có chút giật mình, lại có người dám mắng Nhâm Ngã Ý thiếu niên xem ra tuổi không lớn lắm, thân thể có chút gầy yếu, mặc lấy rộng rãi trường bào màu đen, càng là bị người một loại nhỏ yếu cảm giác, khiến người ta nhịn không được sinh ra một loại ý muốn bảo hộ. Không tệ, ngươi cười cái rắm, tiểu ca, hắn lại cười lời nói, hai chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Tiêu Hàn cũng mở miệng, hắn hướng cái kia hắc bảo thiếu niên nói ra, sau đó một mặt ngông cuồng nhìn chằm chằm Nhâm Ngã Ý mặt nụ cười biến mất, hắn biểu lộ có chút trơn lên cư nở dê. Các ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, Nhâm tiền bối đức cao vọng trọng, không phải là cái gì người đều có thể sỉ nhục. Đông Hoàng Tử lạnh lùng nói, hắn cảm niệm Nhâm Ngã Ý một lần cứu hắn, cho nên hiện tại vô cùng bảo trì Nhâm Ngã Ý có ít người không biết cái gọi là, bất quá chỉ là một cái người cô đơn, cũng dám ở chỗ này dương oai, ngươi thật cho là chúng ta đều là Liệt Nhật Đại Đế một dạng lồng ngực rộng lớn, không cùng người so đo sao? Ma Đế cũng lạnh lùng nói ra, hiển nhiên, hắn đối Nhâm Ngã Ý cũng có lòng cảm kích. Một lần Nhâm Ngã Ý chỉ điểm, thêm về sau hắn trở về hỏi thăm Đông Nhạc Đại Đế, tự thân thực lực tăng lên một cái cấp độ, bước vào vô địch giả lục trọng thiên thực lực, lòng hắn đối Nhâm Ngã Ý, càng là cảm kích tới cực điểm. Bây giờ nghe có người đối Nhâm Ngã Ý không tôn trọng, tự nhiên không cao hứng. Nhâm Ngã Ý mặt một lần nữa treo nụ cười, biểu lộ có chút cổ quái, ngồi ở chỗ đó, cũng không nói chuyện, hiển nhiên là chuẩn bị xem kịch vui. Liệt Nhật Đại Đế đau đầu, hắn không nghĩ tới mây đen tại cái này vờ ơ y ma cũng như thế cuồng, nói chuyện không có chút nào sợ đắc tội với người, để đầu hắn đau. Hiện tại hắn thật nghĩ phải suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu là thật sự thu phục im lặng ngươi không, đến lúc đó chỉ là mây đen đắc tội với người, hắn chỉ sợ đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Tính toán, vẫn là trước suy tính một chút đi, có lẽ chỉ là giao hảo lời nói cũng được, dù sao dạng này người đơn giản, đối với mình bằng hữu, cũng đồng dạng hội dốc sức tương trợ. Liệt Nhật Đại Đế trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngươi cùng hắn so đo có thể làm được gì? Thiếu niên kia lạnh lùng nói. Hắn nhìn chằm chằm Ma Đế. Ma Đế biểu lộ cứng đờ, hắn có chút tức giận nói, khác quên chúng ta vẫn là liên minh. Bây giờ không phải là, bởi vì ta nhìn hắn khó chịu, mà các ngươi lại bảo vệ cho hắn. Thiếu niên chỉ Nhâm Ngã Ý, chỉ là khó chịu, hắn lui ra liên minh, loại tính cách này, cũng làm cho người ta không nói được lời nào. Tiêu Hàn lại vô cùng thưởng thức đối phương, hắn cười lớn nói, đây mới là chúng ta người đâu, cái gì liên minh cho má. Cũng không đủ thực lực, liên hợp lại nhiều người cũng vô dụng, muốn làm đến sự tình gì, tăng lên chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất, lui ra tốt. Thiếu niên kia bị Tiêu Hàn một phen nói lộ ra nụ cười, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt rất nhu hòa. Huynh đài hào sảng, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Thiếu niên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn rất nghiêm túc nói. Nhìn ra, thiếu niên có chút tiểu kích động, hắn giống như rất ít làm dạng này sự tình, cho nên lộ ra vô cùng chờ mong. Ma Đế bọn họ giật mình, quả thực bởi vì chính mình nghe lầm, thiếu niên tính cách, bọn họ vô cùng rõ ràng, cho tới bây giờ đối với người đều là thích dựng không tiếc ý, bây giờ lại muốn cùng cái này mây đen kết giao bằng hữu, bọn họ quả thực cho là mình nhìn lầm, hoặc là nói mình đang nằm mơ. Rất nhanh, bọn họ tỉnh táo lại, biết không phải là đang nằm mơ. Ma đế cùng Đông Hoàng tử thần sắc cổ quái, nhưng là bọn họ cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là nhìn lấy cái này có thể xưng dấu vết một màn. Tốt lắm, ta cũng ưa thích loại người như ngươi, chúng ta kết giao bằng hữu đi, về sau có người khi dễ ngươi, cùng đại ca ta nói, ta giúp ngươi đánh bọn họ. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hắn cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ, rất đối với hắn khẩu vị, tuy nhiên đây là liệt nhật đại đế khách mời, nhưng lại không trở ngại Tiêu Hàn cùng hắn trở thành bằng hữu. Liệt nhật đại đế hơi kinh ngạc, hắn nhưng là biết hắc bảo thiếu niên lai lịch, hắn luôn luôn lánh nạo quái gở, không có nghĩ đến cái này mây đen vờ ơ y ma đem hắn cầm xuống. Lòng hắn lại hoạt động, có lẽ nắm giữ dạng này một cái thủ hạ, là một kiện không tệ sự tình. Chương 2268, Nghĩa khí hắc bảo. Liệt nhật đại đế ở nơi đó ý nghĩ kỳ quái, hắn căn bản không có nghĩ qua, mây đen có lẽ căn bản sẽ không bị hắn thu phục, hắn cũng đã đem mây đen xem như thủ hạ. Đa tạ đại ca. Hắc bảo thiếu niên rất sung sướng, cũng không quan tâm người nào đại người nào nhỏ, hắn rất thưởng thức Tiêu Hàn loại tính cách này. Tiêu Hàn cười to, một bộ đắc ý bộ dáng. Ma đế bọn họ trợn mắt hốt mồm, thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Đông Hoàng tử sắc mặt tâm trầm, ngồi ở chỗ đó, không có mở miệng. Ngược lại là Nhâm Nga ý ý thì nguyên mặt treo nụ cười, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hai người, lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Vị này Ô Vân Đạo Hưu chính là tính tình người, tại hạ cũng muốn cùng Ô Vân Đạo Hưu giao một người bạn, không biết Ô Vân Đạo Hưu có bằng lòng hay không cùng tại hạ kết giao. Luyện Thiên Tâm đứng lên, hắn cười hỏi. Ngươi là ai? Tiêu Hàn giả bộ như không biết đối phương. Liệt Nhật Đại Đế ở một bên giải thích, vị này là tiên chủ đệ tử Luyện Thiên Tâm, chính là tiên chủ một mạch kiệt xuất nhất truyền nhân. Kiệt xuất nhất không dám nhận, Luyện Thiên Tâm trì, còn có mấy cái sư huynh, muốn Luyện Thiên Tâm mạnh hơn. Đại đế ngày sau không muốn đang nói loại lời này, tại hạ không dám nhận. Luyện Thiên Tâm cười khoát tay. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, tuy nhiên phủ định chính mình, nhưng lại không có chút nào cảm thấy cái này có mất mặt gì. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy cái kia đệ tử đều là tiên chủ tại cực xa xưa niên đại nhận lấy, sống quá thời gian dài, thậm chí đã thực sự trường sinh chi lộ, bọn họ chí ít đều là vô địch giả cửu trọng thiên cái thế cường giả. Loại người này để Luyện Thiên Tâm tâm phục khẩu phục, đương nhiên, trừ mấy người này bên ngoài, Luyện Thiên Tâm thật có thể xưng đến kiệt xuất nhất. Ngươi cũng còn tính là có chu tờ tự mình hiểu lấy, bất quá cùng ngươi trở thành bằng hữu, vẫn là quên đi, ngươi liền vợ của bạn tử đều có thể sỉ nhục về sau giết chết, ta cũng không muốn nắm giữ dạng như ngươi một người bạn. Sau cùng bằng hữu hai chữ, Tiêu Hàn cắn đến rất nặng, lộ ra vô cùng châm trọc. Luyện Thiên Tâm sắc mặt biến, chuyện này là hắn cấm kỵ. Không cho phép người khác nhắc lên, hiện tại Tiêu Hàn vừa nhắc tới đến, nhất thời để hắn giận. Ngươi muốn chết. Luyện Thiên Tâm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bằng hữu của ta, ngươi cũng dám nói hắn như vậy? Hắc bảo thiếu niên lạnh lùng nói, hắn ánh mắt như dao, nhìn chằm chằm Luyện Thiên Tâm. Luyện Thiên Tâm cau mày, hắn có chút phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không điên, chẳng lẽ muốn làm một cái không rõ lai lịch ra hỏa, đánh với ta một trận sao? Ta nói. Hắn là bằng hữu ta, tự nhiên không phải không rõ lai lịch, nếu là ngươi còn dám sỉ nhục hắn, hôm nay không dùng đi. Hắc bảo thiếu niên lạnh lùng nói, hắn thân thể buộc phát ra một cỗ sát ý, hiển nhiên không phải nói đùa. Luyện Thiên Tâm phẫn nộ, hắn tức giận muốn giết người. Bất quá, Luyện Thiên Tâm đối Hắc bảo thiếu niên xác thực vô cùng kiêng kỵ, mặc dù lòng có lấy lửa giận, nhưng lại cuối cùng không có phát tác. Hắc bảo thiếu niên lai lịch cùng thân phận, hoàn toàn không thua hắn. Hắn không cần thiết làm một lúc khí phách, đi trêu chọc một kẻ địch như vậy. Phế vật là phế vật. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, không có chút nào khách khí. Đây coi như là đang chọn sự tình, tất cả mọi người nhìn ra, bất quá hắc bảo thiếu niên lại không có chút nào để ý. Hắn cúi thấp đầu, ngồi ở chỗ đó, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Có lẽ, tại hắc bảo thiếu niên xem ra, cách làm này mới có cường giả phong độ. Luyện Thiên Tâm sắc mặt đỏ bừng. Hắn tức giận kém một chút thổ huyết, hắc bảo thiếu niên hắn có thể nhìn thụ, nhưng là đối Tiêu Hàn cái này không rõ lai lịch người, hắn tự nhiên không nguyện ý chịu đựng, muốn bạo phát. Hai cỗ khí tức bao phủ tại hắn thân thể, chính là Tiêu Hàn cùng Hắc Bảo thiếu niên phóng xuất ra, khiến Luyện Thiên Tâm biến sắc, chung quy là nhịn xuống trong lòng hỏa khí. Lòng hắn cũng chấn kinh, bởi vì cảm giác được mây đen thực lực, đây tuyệt đối là một cái không thua hắn cao thủ. Gặp trang diện rốt cục bình tĩnh trở lại, mặt trời gay gắt thần đế cũng buông lỏng một hơi, hắn thật đúng là lo lắng đánh lên, như thế tới nói, hắn cũng có chút khó thực hiện, không biết nên trợ giúp người nào mới tốt. Hiện tại xung đột lắng lại, hắn vội vàng nói, tại hạ vì mọi người chuẩn bị gian phòng, vẫn là mời các vị đi về nghỉ một cái đi, mặt trời gay gắt hôn kỳ, còn tại mấy ngày sau, mọi người tàu xe mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi trước mấy ngày. Tốt, ta vừa vặn khốn, muốn ngủ một hồi. Nhâm Nga Y đánh ngáp một cái, vờ ơ y ma giống như thật nhịn không được khốn muốn buồn ngủ. Ma đế bọn họ cao mày, hôm nay Nhâm Nga Y một chút hành vi, để bọn hắn có chút nhìn không thấu, đều bị dạng này khiêu khích, nhưng là hắn không có chút nào sinh khí, ngược lại một bộ xem kịch bộ dáng. Bất quá, bọn họ tâm cũng rõ ràng, Nhâm Nga Y thần bí không, một chút ý nghĩ cũng để cho nhân nạn lấy năm lấy, hắn có bộ dáng gì hành vi, đều không trách. Tiêu Hàn cùng Hắc Bảo thiếu niên theo hai cái thị vệ rời đi, bọn họ cho hai người đều an bài gian phòng, đây là liền nhau hai cái sân nhỏ, vừa vặn kề cùng một chỗ. Hiển nhiên, những thị vệ này là biết hai người quan hệ, cho nên cố ý làm ra an bài như vậy. Mỗi cái gian phòng thiết bị đều như thế, không có cái gì phân chia cao thấp. Tiêu Hàn mới vừa gia nhập chính mình sân nhỏ chi, lúc này mới nhớ tới, chính mình lại còn không hỏi người bạn kia thân phận. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không nóng nảy, chờ thị vệ rời đi về sau, hắn sẽ đi qua hỏi thăm. Không có chờ Tiêu Hàn đi qua, Hắc Bảo thiếu niên tới. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra bản thân tên, ta gọi là Ngọc Giao. Ngọc Diêu cái tên này rất đặc biệt. Tiêu Hàn vào đầu, hắn nhịn không được cười nói. Hắc Bảo thiếu niên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con ngươi chi có chút không hiểu, tên hắn quái chỗ nào. Bất quá, đối cái này mới nhận bằng hữu. Cũng là Hắc Bảo thiếu niên xuất thế về sau cái thứ nhất mắt nhìn bằng hữu, hắn vẫn là tràn ngập lý giải. Đại ca tên cũng rất quái, mây đen, đây là muốn che mặt trời sao? Đại ca là tìm đến liệt nhật đại đế phiền phức. Hắc Bảo thiếu niên một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tuy nhiên lời nói là hỏi câu, nhưng lại cực khẳng định chính mình suy đoán. Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, còn thật có người có thể đoán được hắn ý tứ. Không tệ, ta đúng là tìm đến mặt trời gây gắt phiền phức. Tiêu Hàn thống khoái thừa nhận, hắn lộ ra rất thoải mái, nhìn một chút Hắc Bảo thiếu niên, cười hỏi, lão đệ sẽ không muốn nói cho mặt trời gay gắt tên kia a? Hắc Bảo thiếu niên lắc đầu, hắn thần sắc bình tĩnh mà nghiêm túc, người ta là bằng hữu, ta tự nhiên giúp người, động thủ ngày đó, ta giúp ngươi giết hắn. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn có thể đoán được Hắc Bảo thiếu niên không biết mật báo, lại không nghĩ tới hắn như thế nghĩa khí, vờ ơ ý ma nguyện ý giúp trợ chính mình. Muốn biết đắc tội một cái vô địch giả lục trọng thiên người, xem như hàng ngũ mạnh nhất người truyền nhân, cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Mà lại, liệt nhật đại đế có thể mời đến nhiều cường giả như vậy, hiển nhiên có chút không đơn giản. Thực ta gọi là, Tiêu Hàn cảm thấy, đối phương đã đều như vậy nói, chính mình cần phải thẳng thắn một điểm. Hắn lời còn chưa dứt, bị Hắc Bảo thiếu niên đánh gãy, ngươi bây giờ không cần phải nói chính mình là ai, ta đã nhận chuẩn ngươi là bằng hữu. Chắc chắn sẽ không bức bách người, chờ sự tình xong xuôi rồi nói sau. Chương 2269, Chiến luyện thiên tâm. Cái gọi là sự tình, tự nhiên là tìm liệt nhật đại đế phiền phức. Ngọc Giao xem ra rất yếu đuối, nhưng không có đem liệt nhật đại đế đặt ở mắt. Cái kia mây đen thân phận tra được sao? Liệt nhật đại đế hỏi thăm Lâm Tiện Ngư. Không, giống như là trống rông xuất hiện một người, đại đế cảm thấy thân phận của hắn có vấn đề sao? Lâm Tiện Ngư thần sắc có chút giật mình. Liệt nhật đại đế lắc đầu, hắn không nói gì thêm, chỉ là vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Mây đen che mặt trời, ta thế nào cảm giác hắn không có hảo ý, cái này mây đen không giống như là hắn tránh thức tên. Liệt nhật đại đế trầm giọng nói, chờ hắn triệt để tỉnh táo lại, phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương. Hắn có phải hay không là cái kia Tiêu Hàn Lâm Tiện Ngư nghĩ đến loại khả năng này? Liệt nhật đại đế lắc đầu, hắn rất khẳng định nói ra, tuyệt đối không phải. Ta nghiên cứu qua Tiêu Hàn là người, nếu là hắn lời nói, khẳng định trước tiên xuất thủ công kích thần thành, hắn là một cái không gì kiêng kỵ người, Nguyên Vương cùng hắn ở giữa có sâu như vậy quan hệ, hắn làm sao có thể nhịn được. Nói cũng thế, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này Tiêu Hàn sợ ai đây. Lâm Tiện Ngư một mặt đồng ý, xem như Lâm Tiện Ngư cực tán thành nhà mình đại đế, nhưng cũng rõ ràng, như Tiêu Hàn thật biết rõ Nguyên Vương muốn gả cho đại đế tin tức, hắn cũng tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ, khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ. Lại cha, có lẽ thật sự là một cái ẩn thế cường giả đâu, chỉ là tính tình cổ quái một điểm, nếu là có thể làm việc cho ta, đối với chúng ta ngày sau cực có chỗ tốt. Liệt Nhật đại đế mắt tinh quang lấp lóe. Hắn vẫn là muốn thu phục Mây Đen, chỉ là Mây Đen cùng Hắc Bảo thiếu niên trở thành bằng hữu, đáng giá Liệt Nhật đại đế tâm động. Đúng. Lâm Tiện Ngư rời đi nơi này, hắn lần nữa đi điều tra Tiêu Hàn tin tức. Chỉ là Lâm Tiện Ngư không biết, chính mình là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tra được Lâm Tiện Ngư người này, bởi vì cái này người căn bản không tồn tại. Bất quá, tinh không cuồn cuộn, thật xuất hiện một hai cái bọn họ không biết cường giả, cũng không quái. Có ít người cả đời điệu thấp, chỉ có tại lúc tuổi già thời điểm, mới rực rỡ hào quang, vang dội cổ kim. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Mây Đen có lẽ là một cái ẩn thế cường giả. Tiền bối, ngươi vì sao không phát tác, ba người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể bắt lấy bọn hắn hai người. Ma đế hướng Nhâm Ngạo Ý đặt câu hỏi, có chút bất mãn. Bọn họ vì Nhâm Ngạo Ý ra mặt, nhưng là Nhâm Ngạo Ý lại thu về, căn bản không có tham dự vào. Cái này để cho hai người thật là có chút xấu hổ. Xác thực, lấy ta cùng Luyện Thiên Tâm quan tâm, hán tướng cũng hội ra tay trợ giúp chúng ta, 4-2, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Đông Hoàng Tử tự tin nói ra, hắn bây giờ thực lực, phi thường cao sâu, tại vô địch giả ngũ trọng thiên, khoảng cách lục trọng thiên chiến lược, cũng kém không nhiều lắm. Xem như đỉnh phong thời điểm Đông Hoàng Thái nhất, Đông Hoàng Tử hiện tại cũng không lộ vẻ yếu. Phát tắc vì cái gì xem kịch chẳng lẽ không được không Nhâm Ngạo Ý vừa cười vừa nói, hắn ngược lại là không có chút nào để ý, một mặt cổ quái thần sắc. Cái gì xem kịch Đông Hoàng Tử không hiểu. Rất nhanh các ngươi biết, ha ha, nghĩ đến cái kia chẳng diện, ta muốn cười. Nhâm Ngạo Ý cười to, nhìn ra, hắn là thật cao hứng phi thường. Đông Hoàng Tử bọn họ hai mặt nhìn nhau, thật không biết nên nói cái gì cho tốt, Nhâm Ngạo Ý phản ứng, là tại là quá ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ là, hắn nói xem kịch đến cùng là cái gì hai người đều không hiểu. Thực tế, trừ bọn họ những người này, còn có hắn cao thủ. Những cường giả này trước tới bái phỏng Tiêu Hàn bọn họ, có ít người đối Mây Đen rất bội phục. Cũng có tới khiêu chiến, kết quả rất bi kịch, bị Tiêu Hàn một bàn tay quất ra ngoài, toàn thân đều là máu, đó là một cái vô địch giả tứ trọng thiên chiến kẻ lực mạnh. Người kia sau đó, không người nào dám khiêu chiến Mây Đen. Đại ca thực lực thật rất mạnh, tiểu đệ đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Ngọc Giao nhịn không được có chút giật mình. Bình thường dô nở dê như mà thôi, cùng những lao gia hỏa kia tướng, là cặn bã một cái, lúc nào có thể đem những lao gia hỏa kia kéo xuống ngựa, mới xem như lợi hại. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, đây là trong lòng của hắn lời nói, mặc dù hắn thực lực bây giờ đã tương đương với vô địch giả lục trọng thiên. Ngọc Giao có chút im lặng, hắn cũng coi là có hùng tâm trang trí. Nhưng là lúc này cũng bị Tiêu Hàn lời nói kinh sợ. Hắn tự nhiên rõ ràng, có thể bị người đại ca này gọi lao ra hỏa người, khẳng định là những cái kia quân vương cường giả. Bình thường người nghĩ đến cấp độ kia cường giả, chỉ còn lại có kính sợ, mà chính mình cái này đại ca lại muốn đem đối phương kéo xuống ngựa. Đại ca hảo khí phách. Ngọc Giao cảm thán. Giống nhau giống nhau. Tiêu Hàn một mặt khiêm tốn, bất quá thấy thế nào đều có chút ngông cuồng cảm giác tại. Hắn không có chút nào khiêm tốn. Nói mạnh miệng người nào đê u biết, nhưng là hy vọng ngươi thật có cái kia một phần tiềm lực. Cười lạnh một tiếng truyền đến, Luyện Thiên Tâm tại mọi người chen chúc phía dưới đi tới. Người nào đang nói chuyện Tiêu Hàn nhìn một chút bốn phía, một mặt kinh ngạc. Ngọc Giao cười nhạt một tiếng, hắn nói khẽ, không có người đang nói chuyện, bất quá chỉ là một đầu tiểu cẩu đang kêu to mà thôi, đại ca không cần để ý tới nó. Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc. Hắn gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, đã chỉ là một đầu tiểu cẩu đang kêu to, vậy ta tha thứ nó, một con chó chỗ nào hiểu người hào tình trang trí. Ngươi làm càn. Luyện Thiên Tâm lớn tiếng quát lớn, hắn sắc mặt tái xanh. Thôi quá, người nào đánh giám Tiêu Hàn nắm lỗ mũi, một bộ chịu không được bộ dáng. Luyện Thiên Tâm cũng nhịn không được nữa, hắn vốn là một cái tiêu hành bạt hỗ người, bằng không lời nói. Cũng sẽ không liền bằng hữu của mình vị hôn thê cũng dám sỉ nhục sát hại. Bây giờ một hai LN bị Tiêu Hàn khiêu khích, hắn tự nhiên chịu không được. Ta giết ngươi. Luyện Thiên Tâm xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. quanh người hắn pháp tắc cuốn quanh, hóa thành đáng sợ thần thông, hướng Tiêu Hàn trấn áp xuống. Ngọc Giao hơi động lòng, muốn xuất thủ. Tiêu Hàn lại khoát khoát tay, hắn chủ động nên đón. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, từng đạo hỏa diễm ngang dọc, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, phóng tới luyện thiên tâm. Đây là thuật pháp, đương nhiên, đến Tiêu Hàn một bước này, cũng có thể gọi là thần thông, lấy Tiêu Hàn to lớn đại tinh thần lực lượng, tùy tiện nhất kích, đều có kinh người uy năng. Luyện thiên tâm hơi biến sắc, hắn đánh ra thần thông cùng hỏa diễm va chạm, giữa hai bên đại bạo phát, lực lượng kinh người đem bọn hắn đẩy lui. Một kích này bọn họ vờ ơ y ma cân sức ngang tài, khiến Ngọc Giao yên tâm lại, chính mình cái này đại ca quả nhiên không có nhận lầm, thực lực kinh người, không thua luyện thiên tâm. Tuy nhiên Ngọc Giao nhìn luyện thiên tâm khó chịu, nhưng là hắn cũng minh bạch, luyện thiên tâm thực lực cường đại, tính toán là mình muốn đánh bại luyện thiên tâm, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Bây giờ mây đen mặc dù chỉ là cùng luyện thiên tâm tùy tiện va chạm nhất kích, Ngọc Giao minh bạch, mây đen thực lực hoàn toàn không kém luyện thiên tâm. Trách không được như thế càn rỡ, nguyên lai thật là có điểm bản lĩnh. Luyện thiên tâm con người lãnh khốc. Người cũng rất càn rỡ, đáng tiếc không có có bản lãnh gì. Tiêu Hàn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cảm thán. Hôm nay những thứ này, ngủ. Chương 2270, Kinh Thiên Động Địa Đại Thần Thông. Luyện thiên tâm sắc mặt tái xanh, bị một cái tán tu dạng này xem thường, mặc dù thực lực đối phương không kém gì hắn, với hắn mà nói, cũng là một kiện cực nhục nhã sự tình. Thiên Vương Động. Hắn bóp phát ấn, nhất tôn tiên vương hiện lên, không phải luyện thiên tâm chính mình bộ dáng, mà là người khác bộ dáng, tiên vương khí tức rủ xuống, áp chế hết thảy. Thiên Vương Trảm. Tiêu Hàn quát nhẹ, tên là qua loa nói, chính là vì nhằm vào luyện thiên tâm. Một cái nguyên thần chi kiếm hiện lên, đã trở thành thực chất, trực tiếp đánh xuống, chém về phía cái kia tiên vương. Tiên vương hư ảnh thét dài, cùng luyện thiên tâm động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Chư thiên pháp tắc ngưng tụ, đáng sợ vô biên, giống là có thể chấn áp hết thảy. Thì liền thiếu niên mặc áo đen đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, luyện thiên tâm thật rất cường đại, liền xem như hắn đối mặt một chiêu này, chỉ sợ đều phải ứng phó cẩn thận, không cẩn thận liền sẽ bị kích thương. Nguyên thần chi kiếm cùng tiên vương va chạm, bên trong thiên địa có đáng sợ thần lực đại bạo phát, kinh thiên động địa. Hai người đồng thời rút lui, hiển nhiên một kích này cân sức ngang tài. Rất nhiều người giật mình. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này mây đen cường thế như vậy, hắn thực lực không ở nơi này mỗi người phía dưới, là vô địch giả lục trọng thiên tuyệt thế cường giả. Khó trách liền xem như liệt nhật đại đế, đều đối cái này mây đen khách khí như vậy, hắn có như thế thực lực. Địa thủy hỏa phong, giết. Tiêu Hàn trong mắt lệ quang lấp lóe, hắn xác thực muốn trảm luyện thiên tâm. Theo hắn lời nói, địa thủy phong hỏa luân chuyển, ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một cái hồng hoang thế giới. Các loại dị thú hóa sinh ra, từng cái tuyệt thế cường đại, phốc giết ra ngoài. Tuyệt thế đại thần thông, khai thiên tích địa, hồng hoang thế giới. Mọi người kinh hô, nhận ra cái này thần thông, chính là thần thuật bên trong tuyệt thế thần thông. Đây là Tiêu Hàn tại trung cực thần điện bên trong sở chứng kiến, lấy hắn nguyên thần chi lực rất nhẹ nhàng địa liền có thể thi triển đi ra, lúc này bạo phát, có thể xưng khủng bố. Luyện thiên tâm biến sắc, hắn hít một hơi thật sâu. Vô tận pháp tắc chui vào hắn trong miệng mũi, sau một khắc, hắn hé miệng khẽ hấp, trong miệng hắn hóa thành một phiến hư không, lại muốn đem cái này một mảnh hồng hoang thế giới nuốt mất. Thôn thiên phệ địa, đây là trong truyền thuyết thần thông, nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể một miệng nuốt mất toàn bộ vũ trụ, chính là thôn tinh thú nhất tộc trung cực thần thông, thậm chí tại thôn tinh thú tộc quần bên trong đều đã mất đi, không nghĩ tới lại bị luyện thiên tâm thi triển đi ra. Có cường giả nhận ra cái này thần thông lai lịch, vô cùng giật mình. Luyện thiên tâm tự nhiên không có nuốt mất toàn bộ vũ trụ uy năng, nhưng cũng cực đáng sợ, trực tiếp đem Tiêu Hàn thi triển thần thông nuốt mất. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, vờ ơ ý ma hướng Tiêu Hàn hút đi qua. Trong truyền thuyết trung cực thần thông, liền xem như Tiêu Hàn bị hút vào đi vào, cũng sẽ có nguy hiểm. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương toàn nguyện, hắn thần sắc bình tĩnh, hai tay bắt ấn, sau một khắc. Một cái bát quái lô hiện lên, sau đó treo ngược trên bầu trời, vô tận hỏa quang từ bên trong chút xuống. Phần thế thần lô. Lại là một cái kinh thiên động địa đại thần thông, mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập kính sợ. Phần thế thần lô hỏa diễm có thể thiêu hủy hết thảy, liền một cái vũ trụ đều có thể đốt cháy rơi. Luyện thiên tâm tự nhiên không dám thôn vệ đáng sợ như vậy đồ vật. Luyện thiên tâm ngậm miệng lại, quanh người hắn pháp tắc sôi trào, ngưng tụ ra một đầu thủy long, ngang dọc tinh không, hóa thành một đạo ngân hà trùng kích đi qua. Thủy long trên thân thể ánh sao lấp lánh, liền như là thật ngôi sao một dạng, bao phủ bầu trời, hơi lửa quang rơi xuống. Hỏa diễm cùng thủy long va chạm, sau một khắc, nơi này nổ tung, hư không cũng phá nát. Ở chỗ này chung quanh có cường đại trận văn lóe ra, ngăn trở bọn họ đợt công kích động. Khiến Tiêu Hàn trong lòng run lên, cái này liệt nhật thần thành không đơn giản, so hắn tưởng tượng bên trong đều còn đáng sợ hơn, tuyệt đối không phải mặt trời gay gắt thần đế chính mình thân thủ chế tạo, nếu không lời nói, liền xem như liệt nhật thần thành lại kiên cố, tại hai người giao thủ trong dư âm cũng đã nổ tung. Vạn binh tuyệt vực. Tiêu Hàn đột nhiên khẽ quát một tiếng, sau một khắc, vạn binh tuyệt vực hiện lên, hướng luyện thiên tâm che xuống. Ma đế bọn họ giật mình, nhịn không được trừng to mắt, cái này mây đen làm sao sẽ vạn binh tuyệt vực, đây không phải nhâm ngã ý tuyệt chiêu sao? Ngược lại là nhâm ngã ý, trên mặt y lì nguyên mang theo lười nhác nụ cười, gặp ma đế bọn họ ánh mắt nhìn sang, hắn lắc đầu, nói ra, đây không phải vạn binh tuyệt vực, tiểu tử này nói vớ nói vẩn, đây là một loại khác cái thế thần thông thần binh trận. Thần binh trận, hai người tự nhiên nghe nói qua, chỉ là để Tiêu Hàn lời nói lừa dối, lúc này nghiêm túc cảm ứng. Bọn họ lập tức biết cái này thần binh thật cùng vạn binh tuyệt vực khác biệt. Vạn binh thành vực, mà đây là thần binh thành trận, vực cùng trận có bản chất khác biệt. Vực càng gần như hơn tại bản năng, là một người đạo pháp thể hiện, mà trận thì không có loại kia ý nghĩa, chỉ là một loại thủ đoạn, một loại thần thuật. Tuy nhiên cả hai đều có thể được xưng trung cực thần thông, nhưng là thần binh trận theo trên bản chất tới nói, không bằng vạn binh tuyệt vực. Cái này mây đen rốt cuộc là ai làm sao sẽ nhiều như thế thất truyền trung cực thần thông, có chút thậm chí ngay cả ta cũng chỉ là có nghe thấy, chưa từng gặp qua chính thức thần thông. Ma đế nhịn không được nói ra, hắn cảm thấy cái này mây đen thân phận quá thần bí. Ta thậm chí đều chưa nghe nói qua. Đông hoàng tử cười khổ. So sánh dưới, hắn không có ma đế như vậy kiến thức rộng rãi, những thứ này trung cực thần thông, dù cho là đông hoàng thái nhất, đều chưa hẳn nắm giữ một loại. Trên thực tế, những thứ này thần thông nếu là muốn tu luyện đến cực hạn, chỉ là một loại, liền có thể ỷ vào hoành hành tinh hải. Tiểu tử này sử dụng ta tên tuổi, muốn đối luyện thiên tâm tạo thành tâm lý áp lực, hạ hạ, quả nhiên rất thông minh. Nhâm ngã ý cười lớn nói. Ma đế cùng đông hoàng tử thần sắc cổ quái, bọn họ nhìn một chút nhâm ngã ý, không biết vì cái gì, bọn họ luôn cảm thấy nhâm ngã ý đối cái này mây đen rất thưởng thức. Liền xem như mây đen khiêu khích hắn, nhâm ngã ý cũng không tức giận. Bất quá hai người rõ ràng, nhâm ngã ý không muốn nói, bọn họ cũng không cần thiết hỏi, hai người nhìn trước mắt chiến đấu. Luyện thiên tâm đang nghe vạn binh tuyệt vực thời điểm, xác thực có một chút hoảng hốt, hắn không có nhận ra đây là thần binh trận. Trên thực tế, nếu không phải nhâm ngã ý nhắc nhở, ma đế hai người cũng rất khó coi đi ra không chúng cùng. Nghĩ đến nhâm ngã ý có lẽ sẽ hướng tự mình ra tay. Luyện thiên tâm vô cùng lo lắng, hắn tuy nhiên cũng phản kích, nhưng lại phân thần. Ngay lúc này, Tiêu Hàn bạo phát, cả người hắn lấn đến gần luyện thiên tâm, các loại thần thuật dung hợp lại cu nở dê nhau, trực tiếp bạo phát. Luyện thiên tâm bị đánh một trở tay không kịp, nhưng hắn cũng phi thường cường thế, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng đáng sợ, vờ ơ y ma ngăn trở Tiêu Hàn đoành sát. Chỉ bất quá luyện thiên tâm mạnh hơn, một kích này cũng là bị thương, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực xuất hiện một cái lô máu. Luyện thiên tâm ánh mắt ngoan lệ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn bạo tẩu, muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Lao đệ, cùng một chỗ động thủ xử lý hắn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên hô một tiếng. Một cỗ đáng sợ khí thế tại luyện thiên tâm bên người bạo phát, sắc bén đến trình độ kinh người. Sa u mảnh xanh tươi muốn diệp tử hiện lên, mang theo khủng bố thần lực, pháp tác cuốn quanh, hướng luyện thiên tâm xuyên thủng qua đi. Chương 2271 Trọng thương luyện thiên tâm. Luyện thiên tâm tức giận, Ngọc Giao sẽ ra tay, đây là hắn không nghĩ tới. Đối mặt Ngọc Giao, luyện thiên tâm không dám có bất kỳ khinh thường nào, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đáng sợ khí thế hiện lên, nhất tôn bảo tháp hiện lên, quân vương khí tức rủ xuống, bảo vệ chính hắn. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang truyền đến, luyện thiên tâm ngăn trở Ngọc Giao công kích, nhưng vẫn là thụ thường, hắn từng ngụm ho ra máu, hiển nhiên thương tổn không nhẹ. Luyện thiên tâm con ngươi lanh khốc, hắn nhìn chằm chằm Ngọc Giao, tức giận nói, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Hắn thật phẫn nộ, tự thân cùng mây đen đối chiến, thì ăn không thiệt nhỏ, hiện tại lại bị Ngọc Giao đánh lén, cả người thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Luyện Thiên Tâm vô cùng rõ ràng, nếu không phải có Tiên Vương Tháp hộ thân, hắn đã bị giết, Ngọc Giao công kích quá sắc bén. Ngọc Giao mặc lấy rộng lớn hắc bào, đối mặt Luyện Thiên Tâm sắc cơ, hắn căn bản cũng không quan tâm. Sau một khắc, lại là xa u mảnh xanh tươi muốn Diệp Tử hiện lên, so vừa mới càng thêm sáng chói, lục quang trong suốt, cuốn quanh lấy kinh người pháp tác, sắc cơ từng tia tràn ra, kinh người tới cực điểm. Khiến Luyện Thiên Tâm tức giận, hắn trực tiếp lấy Tiên Vương Tháp oanh kích tới, đây là hắn sư tôn đã từng một kiện pháp khí, ban cho hắn sử dụng. Sáu cái lá cây hình thành một cái trận pháp, khí tức tương liên, vờ ơ y ma ngăn trở Tiên Vương Tháp, cùng Tiên Vương Tháp giữ lẫn nhau. Lúc này, Tiêu Hàn giết tới, hắn đánh ra kinh thiên động địa thần thông quán cổ thông kim. Thời gian 5 tháng quấn quýt lấy nhau, trực tiếp đem Luyện Thiên Tâm đánh bay ra ngoài, để hắn ho ra đầy máu. Mặc dù nắm giữ Tiên Vương Tháp, nhưng là Luyện Thiên Tâm cũng không phải hai người đối thủ, căn bản là ngăn không được bọn họ liên thủ hoành sát. Luyện Thiên Tâm toàn thân đẫm máu, hắn dày đặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trực tiếp gọi trở về Tiên Vương Tháp, bảo vệ tự thân, sau đó thẳng hướng Tiêu Hàn. Hắn muốn trước đánh giết cái này mây đen, sau đó lại đi giết Lục Diệp. Tại Luyện Thiên Tâm muốn đến, chính mình chỉ phải vận dụng Tiên Vương Tháp, cái này mây đen tuyệt đối ngăn không được, tán tu chung quy là tán tu, cùng bọn hắn những thứ này quân vương đệ tử không giống nhau. Hắn lại quên, Tiêu Hàn càng không ngừng thi triển kinh thiên động địa đại thần thông, tùy tiện một loại thả ra, mặc dù bọn họ những thứ này quân vương đệ tử, cũng vì đó đỏ mắt, đó là một cái trung cực truyền thừa nội tình. Tiêu Hàn liếc mắt liền nhìn ra Luyện Thiên Tâm ý nghĩ, hắn nhịn không được cười, muốn giết hắn, cái này Luyện Thiên Tâm quá ngây thơ. Tiên Vương Tháp lại như thế nào hắn đi vô địch đường, không có gì có thể áp chế hắn, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, có thể phá hủy hết thảy. Tiêu Hàn động, trên người hắn bao trùm từng mảnh lân giáp, tản mát ra hào quang màu vàng óng. Tại chỗ người cũng đã chết lặng, đây là bất hủ long giáp thuật, thuộc về kinh thiên động địa phòng ngự thần thông. Loại này phòng ngự có thể xương kiên cố không thể phá hủy. Bất quá, cái này cũng chưa hết, lại là một đạo thần thánh ánh sáng lên, Tiêu Hàn trên thân lần nữa bao trùm một đạo thần thánh chiến giáp thuật, không thua bất hủ long giáp thuật. Sau cùng, một đạo thuẫn bài hiện lên ở Tiêu Hàn trước mặt, đó là không hủ thiên thuẫn, ngưng tụ ra, có thể chống lại hết thể phong mang. Khiến những người kia nhìn trợn mắt hốt mồm, đồng thời vì Luyện Thiên Tâm cảm giác được bi ai, đây quả thực là khi dễ người. Mặc dù nắm giữ Tiên Vương Tháp, nhưng là gặp phải một người như vậy, hắn cũng không có cách, khó có thể thoáng cái đánh giết đối phương. Những thứ này phòng ngự thần thông tất cả đều thi triển đi ra, Tiêu Hàn cũng thở một cái, có điều hắn rất nhanh liền khôi phục, lần nữa đưa tay tế ra một đạo thần thông, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành một cái thái cực kiếm, chặt chém Tiên Vương Tháp. Mọi người rốt cục bình tĩnh một chút, bởi vì đây không phải kinh thiên động địa đại thần thông. Bất quá! Làm thái cực kiếm cùng Tiên Vương Tháp va chạm về sau, kinh người ba động truyền đến, dù cho là Tiên Vương Tháp đều đình chỉ tiến lên, bị thái cực kiếm ngăn trở. Chư hùng trừng to mắt, cái này tuy nhiên không phải bọn họ nhận biết kinh thiên động địa thần thông, nhưng là uy lực lại không có chút nào yếu tại kinh thiên động địa thần thông, khó trách mây đen hội lấy ra đối địch. Lúc này, bọn họ thậm chí đều hình thành một loại tập quán, cảm thấy mây đen xuất thủ là kinh thiên động địa đại thần thông mới không kỳ quái. Không phải kinh thiên động địa đại thần thông mới là một kiện quái sự đây. Sau một khắc, Tiêu Hàn làm một kiện càng thêm kinh người sự tình, hắn mang theo toàn thần quang hoa, hướng Luyện Thiên Tâm hướng đụng tới. Khiến chư hùng miệng đắng lưỡi khô, đây quả thực có thể xưng dã man, ỷ vào nhiều như vậy đáng sợ phòng ngự thần thông, trực tiếp vọt tới đối phương. Bất quá bọn hắn lại có một loại cảm giác, loại này chiến đấu mới khiến cho người nhiệt huyết sôi trào, có một loại kích động cảm giác. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Luyện Thiên Tâm bị đánh trúng, thân thể của hắn nổ tung, trực tiếp bị Tiêu Hàn đụng nát. Tiêu Hàn theo cái kia một đoàn trong huyết vụ xuyên qua, hắn kiếm quang trong tay lóe lên, chặn đánh giết Luyện Thiên Tâm nguyên thần. Lúc này, một cái tay theo hư không bên trong vươn ra, bắt lấy Luyện Thiên Tâm nguyên thần, sau đó ngăn trở Tiêu Hàn kích phát ra đi cái kia một đạo kiếm khí. Liệt Nhật, người muốn chết. Tiêu Hàn tức giận, hắn tự nhiên cảm giác được. Đây là Liệt Nhật Đại Đế xuất thủ, cứu Luyện Thiên Tâm. Hắn vốn là nhanh muốn giết chết Luyện Thiên Tâm, kết quả lại bị đối phương cứu được, hắn tự nhiên phẫn nộ. Ngọc Giao con người lanh khốc, trước tiên đánh ra 6 cái lá cây, bay vào hư không bên trong. Vài tiếng trầm đục, Liệt Nhật Đại Đế theo hư không bên trong bị rung ra đến, hắn mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười. Hai vị đạo hữu, còn xin dừng tay. Liệt Nhật Đại Đế trên mặt mang nụ cười, nhưng lại nhưng trong lòng chỉ muốn chửi thề, vừa mới hắn kém một chút bị Lục Diệp kích thương. Trên thực tế, Liệt Nhật Đại Đế cũng không muốn cứu người, hắn cảm thấy chuyện này đều là Luyện Thiên Tâm bước lên đến, ngươi không phải Mây Đen hai người đối thủ, làm gì muốn trêu chọc bọn hắn, kết quả còn thiếu một chút bị đánh giết, còn muốn tự mình ra tay cứu người. Nếu không phải Luyện Thiên Tâm là tiên chủ đệ tử, Liệt Nhật Đại Đế tuyệt ra tay với không biết, hắn có thể không muốn đắc tội Mây Đen cùng Ngọc Giao hai người. Đặc biệt là tại hai người xuất thủ về sau, Luyện Thiên Tâm càng là loại ý nghĩ này, hắn nhìn đến Mây Đen cường đại, còn có Ngọc Giao cường thế, phải biết Ngọc Giao địa vị có thể không thua Luyện Thiên Tâm. Hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, ngươi cũng đừng hòng đi. Tiêu Hàn ánh mắt lãnh khốc, hắn sát ý ngập trời. Tất cả mọi người cho là hắn là bởi vì Luyện Thiên Tâm được cứu đến, cho nên mới tức giận như vậy, lộ ra sát ý. Dù sao Tiêu Hàn đựng cũng là một cái cùng nhân, cùng nhân tự nhiên là cái gì đều không để ý, chỉ cần trong lòng nghĩ như thế nào, liền sẽ làm thế nào. Thì liên Liệt Nhật Đại Đế đều là loại ý nghĩ này, có điều hắn tự tin có thể thuyết phục đối phương, hắn làm sao biết, Tiêu Hàn thật rất muốn giết hắn. Đến bây giờ còn không có cảm nhận được Nguyên Vương khí tức, Tiêu Hàn trong lòng ổ lấy một luồng khí nóng đâu. Nếu là Nguyên Vương phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hoặc là chịu đến một điểm thương tổn, hắn liền xem như đem Liệt Hỏa Đại Đế nghiền xương thành tro, đều không đủ lấy bổ sung. Cho nên, hiện tại Tiêu Hàn rất muốn giết người. Nhưng, Tiêu Hàn cũng có lo lắng, vạn nhất giết Liệt Nhật Đại Đế, ngược lại tìm không thấy Nguyên Vương, vậy liền phiền phức. Loại này cường giả, muốn đem một người giấu đi, có là thủ đoạn. Ngọc Giao cảm nhận được Tiêu Hàn sát ý, hắn đồng dạng cũng là sát ý mười phần, nhìn chằm chằm Liệt Nhật Đại Đế. Liệt Nhật Đại Đế có chút ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, có điều hắn cuối cùng đối với thực lực mình vẫn là vô cùng tin tưởng, tăng thêm nơi này cũng là hắn địa bàn, tự nhiên càng không lo lắng. Chương 2272, phung phí của trời. Hai vị, mời cho tại kế tiếp mặt mũi, tốt xấu Luyện Thiên Tâm cũng là tại hạ khách nhân, tại hạ ngày đại hôn gần, còn mời hai người đừng xuất thủ giết người. Liệt Nhật Đại Đế mặt treo nụ cười nói ra. Hắn dùng là thỉnh cầu ngữ khí, tuy nhiên hắn tự tin tại chính mình địa bàn chi hai người không đả thương được hắn, nhưng là hai người tính cách, thật sự là quá bưu hãn, hắn không muốn cùng hai người thật đánh lên. Như thế tới nói, xem như Liệt Nhật Đại Đế có thể thắng lợi, cũng sẽ không có kết quả tốt, hơn phân nửa muốn tổn thất nặng nề, liền chính hắn cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Nhật Đại Đế, hắn cố nén xuất thủ xúc động, hắn cười lạnh nói, nể mặt ngươi, có thể. Bất quá ngươi muốn dùng cái gì đến cảm giác cảm ơn chúng ta? Liệt Nhật Đại Đế sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn trực tiếp muốn chỗ tốt. Do dự một chút, Liệt Nhật Đại Đế muốn mở miệng. Rác rưởi đồ vật chúng ta không muốn, không muốn lừa gạt chúng ta. Ngọc Giao nhàn nhạt nói, hiển nhiên, hắn cũng muốn đồ vật, cùng Tiêu Hàn ý nghĩ một dạng. Mà lại, hắn loại lời này đều đã nói ra, xem như Liệt Nhật Đại Đế, cũng không thể dùng rác rưởi đồ vật lừa gạt bọn họ. Tay che chở Luyện Thiên Tâm nguyên thần, Liệt Nhật Đại Đế có chút thì đau, lòng hắn đoán trách Luyện Thiên Tâm, gia hỏa này chính mình gây chuyện tình, tại sao muốn chính mình đến giải quyết? Hắn tự nhiên rõ ràng, nếu để cho Ngọc Giao dạng này cấp số cường giả nhìn đồ vật, tự nhiên không đơn giản. Liệt Nhật Đại Đế đang suy nghĩ, hắn nghĩ đến muốn tổn thất thứ gì, mới có thể trấn an hai người, để bọn hắn không tức giận nữa. Sau cùng, Liệt Nhật Đại Đế cắn răng một cái, hắn cố nén thổ huyết xúc động, nói ra, ta có hai cái chân hoàng quả, đưa cho hai vị, xem như lần này sự tình bồi tội. Chân hoàng quả, cái tên này vừa nói ra, người chung quanh đều có chút chấn động, đây chính là tuyệt thế chân, truyền ngôn đối đồng dạng vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, đều hữu hiệu quả đồ vật, có thể tăng lên thực lực bọn hắn. Hiện tại Liệt Nhật Đại Đế vờ ơ y ma lấy ra chân hoàng quả, mà lại thoáng cái là hai cái, hiển nhiên hắn thật sự là đại xuất huyết. Luyện Thiên Tâm có chút trầm mặc, mặc dù hắn người này vô tình vô nghĩa, nhưng là cũng rõ ràng, chính mình lần này thiếu đối phương đại nhân tình. Chân hoàng quả loại vật này, là để vô địch giả cửu trọng thiên đều muốn đỏ mắt tồn tại, hiện tại lấy ra là hai cái, hắn cũng không biết nên như thế nào còn nhân tình này. Mà lại, Liệt Nhật Đại Đế còn cứu hắn, Luyện Thiên Tâm tâm vô cùng rõ ràng, vừa mới muốn không phải Liệt Nhật Đại Đế xuất thủ, hắn hiện tại đã bị đánh giết, cái kia Mây Đen. Thật là muốn giết hắn. Cảm ơn ngươi Liệt Nhật đạo hữu, cái này ân tình ta ghi vào tâm, ngày sau nhất định có hồi báo. Luyện Thiên Tâm truyền âm cho Liệt Nhật Đại Đế, hắn nhớ kỹ cái này ân tình. Liệt Nhật Đại Đế mỉm cười, hắn gật gật đầu, xem như đáp lại Luyện Thiên Tâm, đến mức Luyện Thiên Tâm lời nói, hắn không có để trong lòng. Ngay cả mình bạn tốt nhất nữ nhân, đều lọt vào Luyện Thiên Tâm độc thủ, dạng này người người phẩm có thể nghĩ, đối với hắn lời nói, Liệt Nhật Đại Đế không có chút nào để ý thực tế, nếu không phải kiêng kỵ tiên chủ tức giận, hội trách cứ tại hắn, Liệt Nhật Đại Đế tuyệt ra tay với không biết, Luyện Thiên Tâm loại người này, hắn cũng là phi thường chán ghét. Ta cũng đồng ý, bất quá Liệt Nhật ngươi cái này mua bán thế nhưng là lỗ lớn, muốn là ta lời nói, cho một khỏa cỏ đuôi chó, gia hỏa này cũng đáng cái kia giá cả. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, một mặt xem thường. Khiến Luyện Thiên Tâm kém một chút tức ngất đi, đây là nhục nhã, loa lổ nhục nhã. Nhưng là Luyện Thiên Tâm lại không dám nói gì, thân thể bị hủy diệt, nguyên thần đều kém một chút bị đánh giết, hắn bị thương nặng, nếu là Mây Đen cùng Ngọc Giao lại ra tay lời nói, xem như Liệt Nhật Đại Đế, cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Luyện Thiên Tâm rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn nhịn xuống, thực tế hắn có thể sống đến thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì hắn có thể nhịn. Nhẫn khác người không thể nhẫn, dạng này có thể cười đến cuối cùng, đây là Luyện Thiên Tâm ý nghĩ. Không nên vũ nhục cỏ đuôi chó. Ngọc Giao mặt không biểu tình, nhưng là cũng mở miệng, lời nói Tiêu Hàn càng tổn hại. Liệt Nhật Đại Đế cười khổ, hắn tự nhiên biết hai người là tại châm chọc Luyện Thiên Tâm, nếu là hắn thật cho ra cỏ đuôi chó, chỉ sợ Luyện Thiên Tâm đều muốn ghen ghét hắn, những loại người này tiểu nhân, rất dễ dàng đắc tội. Hai vị nói giỡn, đây là chân hoàng quả, mời tiếp hảo. Liệt Nhật Đại Đế nói sang chuyện khác, hắn xuất ra hai cái trái cây, như là chân hoàng dương cánh, kinh diễm không, mặt tia tia linh khí tràn ra tới, có huyền ảo đạo tắc ẩn chứa tại. Tiêu Hàn cùng Ngọc Giao nhận lấy chân hoàng quả, bọn họ cầm nơi tay. Người khác nóng mắt, cũng không dám xuất thủ. Vừa mới hai người thực lực còn tại đó đâu, ai cũng không dám nói có thể thắng hai người bọn họ. Mà lại, là Ngọc Giao thân phận, người bình thường cũng không dám đoạt hắn đồ vật. Tiêu Hàn quan sát một trận chân hoàng quả, lại không có thu lại, hắn tại mọi người giật mình ánh mắt chi, trực tiếp đem chân hoàng quả để vào miệng, mấy ngụm ăn hết. Không phải mùi thịt gà. Tiêu Hàn một mặt đáng tiếc. Chúng người không lời, đây chính là chân hoàng quả, gia hỏa này vờ ơ y ma trực tiếp nuốt vào, sau đó còn nói không phải mùi thịt gà. Phải biết chân hoàng quả thế nhưng là không luyện dược thánh phẩm, nếu là có thể luyện chế thành vì đan dược lời nói, dược hiệu há lại chỉ có từng đó đại gấp 10 lần. Xem như không luyện dược, tại đột phá thời điểm sử dụng, có thể tăng lên đột phá tỷ lệ, loại vật này, tại lúc bình thường ăn hết, tất cả mọi người đều có một loại phung phí của trời cảm giác. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt chẳng lẽ muốn cướp ta trái cây sao đáng tiếc đã bị ta ăn hết, các ngươi đoạt không? Tiêu Hàn đắc ý cười to, một bộ vụng trộm đường hài tử bộ dáng. Khiến người chung quanh nhịn không được mở rộng tầm mắt, đây thật là một cái tuyệt thế cao thủ sao làm sao không hề giống. Tiêu Hàn mới không để ý tới bọn họ ý nghĩ đâu, hắn nói với Ngọc Giao, lao đệ, ngươi còn cầm lấy làm cái gì ăn đi, mùi vị không tệ, điềm điềm, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ngọc Giao trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tiêu Hàn, muốn là tại khác thời điểm, hắn mới sẽ không làm dạng này phung phí của trời sự tình đây. Nhưng là, Tiêu Hàn lời vừa nói ra, giống như là có một loại ma lực, hắn không chút do dự đem chân hoàng quả để vào miệng, sau đó ngụm nhỏ ăn hết. Đợi đến sau khi ăn xong, Ngọc Giao lúc này mới gật đầu, giòn tiếng nói, sắc thực ăn thật ngon. Tiêu Hàn đi đến Ngọc Giao bên người, hắn sờ sờ Ngọc Giao đầu, vẻ mặt đắc ý cười nói, đại ca không có lừa ngươi đi, tốt, đánh nhau cũng đánh, cũng ăn xong ăn trái cây, tất cả mọi người trở về đi, ta khốn, buồn ngủ, lão đệ, cùng một chỗ thế nào. Ngọc Giao giật mình, vừa muốn cự tuyệt, bị Tiêu Hàn giữ chặt, sau đó rời đi nơi này, trở lại trong sân. Thật buồn ngủ, ngủ một hồi. Hai người đi vào phòng, Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, hắn lôi kéo Ngọc Giao nằm ở giường ngủ. Ngọc Giao một mặt cứng ngắc, nằm tại Tiêu Hàn bên người, hắn còn chưa từng có dạng này tao ngộ, cả người đều hơi choáng cùng một bước. Chương 2273, Ngọc Giao thất thố. Tốt nửa ngày thời gian, Ngọc Giao mới phản ứng được, hắn nhìn lấy gần trong gang tấc Tiêu Hàn, lòng sinh ra một cỗ tâm tình. Ngươi đến cùng là một cái gì bộ dáng? Người hắn vui cười giận mắng, hắn ngông cuồng không cố kỵ, hắn không sợ cường thế, hắn giống như một đạo liệt hỏa, khiến người ta ở bên cạnh hắn, giống như là đều muốn đi theo hắn thiêu đốt một dạng. Theo người khác, mây đen có lẽ là một cái cùng nhân, không biết cái gọi là, nhưng là Ngọc Giao lại nhìn đến mây đen không kiêng nể gì cả phía dưới ẩn tàng trí tuệ. Hắn chỗ nào là một cái cùng nhân, rõ ràng là một cái trí giả, để cho địch nhân ăn quả đáng đồng sự, chính mình còn được đến chỗ tốt. Hắn kém một chút giết luyện thiên tâm, lại đạt được hai cái chân hoàng quả, hắn mắng to liệt nhật đại đế, lại làm cho liệt nhật đại đế đối với hắn càng thêm tôn trọng. Loại người này nếu là một cái cùng nhân, không có đầu óc, chỉ sợ thế giới lại cũng không có cái gì người thông minh. Nhìn qua gần trong gang tấc mặt, ngẩn ngơ ở giữa, Ngọc Giao lại có chút si. Rất nhanh, hắn giật mình tỉnh lại, mắt nổ bắn ra kinh người sát ý. Ngọc Giao ý thức được một ít gì đó, nhưng là hắn lại khó có thể tiếp nhận, có lẽ chỉ có động thủ chạm hết thảy mới có thể để chính mình tâm không hề dao động. Chỉ là, làm hắn sát ý bạo phát thời điểm, một cái cánh tay lại đặt ở hắn thân thể, lão đệ, còn chưa ngủ, Giao y vo cái gì đâu. Tiêu Hàn gần như nói mê thanh âm truyền đến, khiến Ngọc Giao thần sắc do dự xuống tới, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, nhắm mắt. Có lẽ, đây là hắn kiếp. Cái kia mây đen thật ngông cuồng, đắc tội tiên chủ một mạch, không dùng điều tra hắn, hôn lễ kết thúc về sau, tiễn hắn rời đi. Liệt Nhật Đại Đế gọi tới Lâm Tiện Ngư, nói thẳng. Hắn triệt để làm ra quyết định, mạnh như vậy người hắn khó có thể tiếp nhận, thật rất có thể gây chuyện. Mà lại, lấy tiên chủ một mạch tắc phong, tuyệt đối sẽ trả thù, cái này mây đen chưa chắc có kết cục tốt. Liệt Nhật Đại Đế cũng không muốn chính mình trở thành tiên chủ địch nhân, như thế kết quả thật đáng sợ. Đúng. Lâm Tiện Ngư cũng không thích cái kia mây đen, nghe được Liệt Nhật Đại Đế lời nói, hắn khó có thể khống chế lộ ra một vẻ vui mừng. Liệt Nhật Đại Đế bất động thanh sắc, nhưng lại nhìn đến Lâm Tiện Ngư sắc mặt, hắn mỉm cười, vô vô Lâm Tiện Ngư bả vai, vừa cười vừa nói, Tiện Ngư, ngươi là ta thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất, thật tốt làm việc, ngày sau đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Ta hội hướng tiên quân ngươi. Đa tạ đại đế tri ân, Tiện Ngư vinh thê không quên, chắc chắn vinh viễn hiệu trung đại đế, xem như đại đế muốn Tiện Ngư mệnh, Tiện Ngư cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Lâm Tiện Ngư một mặt kích động nói ra, hắn biết bị cho tiên quân ý vị như thế nào, đây là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đạt tới sự tình. Đáng tiếc, ta cũng muốn trở thành loại kia tồn tại, nhưng là cuối cùng còn có ta nhiệm vụ, không thể hóa thành tiên nhân chi khu. Liệt Nhật Đại Đế một mặt đáng tiếc. Đại Đế thành tiên, chỉ là sớm tối vấn đề, có lẽ Đại Đế không cần đến thành tiên, các loại Đại Đế lĩnh ngộ ra trường sinh bất hủ chi đạo lời nói, chẳng phải là tiên còn muốn lợi hại hơn, cũng chỉ có chúng ta kẻ ngu dốt, cần tiên quân hỗ trợ, mới có thể có được trường sinh. Lâm Tiện Ngư một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Liệt Nhật Đại Đế. Điểm này hắn ngược lại không phải là nói bậy, mà chính là phát ra từ thực tình, hắn thấy. Liệt Nhật Đại Đế thật rất kiệt xuất, ngày sau trường sinh bất hủ, chưa chắc là một việc khó. Liệt Nhật Đại Đế vô cùng hưởng thụ, hắn cười to vài tiếng, nói ra, làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng. Lâm Tiện Ngư cũng thật cao hứng, hắn hung hăng gật đầu, một mặt kích động. Luyện Thiên Tâm khôi phục thân thể, hắn tại một cái mật thất chi tính dưỡng. Bây giờ hắn, không dám đi ra Liệt Nhật Thần Thành, bởi vì thương tổn quá nặng. Hắn không chỉ có sợ mây đen giết hắn, còn có Tô Ly, cái này ngày xưa hảo hữu tại một lần xuất thủ về sau, không còn có xuất hiện, nhưng là cái này lại làm cho Luyện Thiên Tâm càng thêm kiêng kỵ. Tô Ly không có chết, điểm này Luyện Thiên Tâm rất rõ ràng, giấu ở thầm Tô Ly, công khai muốn giết hắn Tô Ly càng đáng sợ. Lúc này Luyện Thiên Tâm thụ thương, chính là Tô Ly xuất thủ cơ hội tốt, cho nên hắn có dám đi. Ngọc Giao đương nhiên sẽ không buồn ngủ, nhưng là nằm ở nơi đó. Giống như là bị Tiêu Hàn cảm nhiễm đến, không lâu sau, hắn vờ ơ ý ma cũng nhắm mắt, ngủ mất. Đợi đến Ngọc Giao khi tỉnh dậy, hắn ý thức đến chuyện gì phát sinh, lúc này, hắn toàn bộ thân thể đều bị Tiêu Hàn ôm trong ngực, khiến Ngọc Giao triệt để trừng to mắt. Hắn có chút lộn xộn, đây là có chuyện gì ai có thể đến nói cho hắn biết. Ngọc Giao hô hấp có chút hỗn loạn, bởi vì hắn thật hoảng. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn cũng mở to mắt. Nhìn đến chính mình hoài ngọc ngọc tại lộn xộn nhìn qua hắn, hắn phát ra một tiếng hoảng sợ hô to, sau đó một chân đem Ngọc Giao đạp đi xuống. Đúng một tiếng, Ngọc Giao nện ở tường, sau đó hung hăng ném trên mặt đất. Ngoa tào, lão đệ, ngươi đối với ta làm cái gì thiên, không nghĩ tới ngươi là như thế người, ta trong sạch ra Tiêu Hàn một mặt khóc không ra nước mắt, hắn một bộ sắp điên bộ dáng. Không đợi Ngọc Giao nói chuyện, Tiêu Hàn tiếp tục vẻ mặt cầu xin. nói, ta thế nhưng là một người nam nhân, lao đệ ngươi cái này yêu thích cũng thật đáng sợ. Hắn một bộ chịu đến tiểu nữ nhân bộ dáng, khiến Ngọc Giao càng thêm lộn xộn. Gia hỏa này đang nói cái gì, hắn làm sao có thể trả đũa? Hiện tại Ngọc Giao tránh thức kiến thức đến mây đen vô sỉ, hắn rốt cục có thể cảm nhận được luyện thiên tâm bọn họ tâm tình. Ngươi! Hắn chỉ Tiêu Hàn tay đều đang run rẩy, rõ ràng là gia hỏa này chiếm chính mình tiện nghi có được hay không, hắn còn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân ngủ đây. Ngươi cái gì ngươi trời ạ, ta lại bị một người nam nhân ngủ, ta không sống. Tiêu Hàn một bộ muốn gặp trở ngại xúc động, khí này Ngọc Giao thẳng cắn răng, an thiệt thòi là hắn có được hay không, hắn đều không có kêu trời trách đất đây. Ta giết ngươi. Sau cùng, Ngọc Giao rốt cục nhịn không được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tiêu Hàn bổ nhào qua. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, trực tiếp lao ra đi. Ha ha ha ha, lão đệ ta là nói đùa với ngươi. Thanh âm hắn truyền đến, khí Ngọc Giao răng thẳng ngưỡng ấy. Hắn còn là lần đầu tiên thất thố như vậy, cái này lúc trước chưa từng có sự tình. Ngọc Giao biết không đúng, hắn ngồi trên mặt đất, mắt lộ ra suy tư thần sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngọc Giao đã tỉnh táo lại, hắn bắt đầu ở nghĩ một vài sự việc. Đến mức Tiêu Hàn, hắn tại liệt nhật thần thành chi du đãng, nhìn như tại du ngoạn, thực tế là đang tìm kiếm Nguyên Vương Hạ Lạc. Đáng tiếc là, Tiêu Hàn nhưng vẫn không có tìm tơ ý Nguyên Vương, khiến lòng hắn ngưng trọng. Có lẽ thật phải chờ tới hôn kỳ ngày đó, mới có thể nhìn thấy Nguyên Vương, Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, vô luận đến lúc đó Nguyên Vương là ý tưởng gì, Tiêu Hàn cũng sẽ không để trận này hôn sự thành công. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn khó chịu, mà lại không thích liệt nhật đại đế. Nguyên nhân chủ yếu nhất, Nguyên Vương không có thể trở thành người khác nữ nhân, hắn tuyệt đối không cho phép. Chương 2274, Quân Vương. Hắn nghĩ đến chính mình tâm tư, nhưng là ánh mắt lại quăng tại trên người một người. Nhâm Nga Ý, hắn đứng tại Tiêu Hàn phía trước, ngăn trở Tiêu Hàn đường đi, trên mặt vẫn là cái kia một cỗ lười nhác biểu lộ, cả người lộ ra rất đổi phế. Bất quá, Tiêu Hàn lại không có chút nào chủ quan. Lần trước hắn sử dụng luyện yêu hồ cùng Nhâm Nga Ý chiến thành một cái ngang tay, nói đến lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, cần phải không sợ đối phương mới đúng. Nhưng Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, đối phương không đơn giản. Hắn nếu là dám khinh thị lời nói, tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thành bộ dạng như thế nhanh, trò chuyện một cái đi. Nhân ngã ý mang trên mặt nụ cười, nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bất động thanh sắc, hắn cười lạnh nói, không biết ngươi đang nói cái gì không muốn ngăn đường ta, ngươi cái này ngu ngốc. Hắn rất không khách khí, đây cũng là mây đen tắc phong. Nhân ngã ý nhún nhún vai, hắn đối Tiêu Hàn nụ mạ, cũng không thèm để ý Tiêu Hàn. Ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta, ngươi muốn cứu Nguyên Vương lời nói, tốt nhất cùng ta trò chuyện chút, ngươi yên tâm, ta không có gì có khác yêu cầu gì, cũng sẽ không đem ngươi thân phận bộc lộ ra đi. Nhâm Ngã Ý vừa cười vừa nói, hắn thanh âm không lớn, nhưng là người chung quanh tuyệt đối đều có thể nghe thấy. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, đối phương ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn không có che giấu chính mình lời nói, người chung quanh tự nhiên cũng nghe được. Như thế tới nói, thân phận của hắn căn này đã bại lộ. Ngươi không cần khẩn trương, trước nhìn một chút chung quanh, người khác là nghe không được chúng ta nói cái gì. Nhân ngã ý mỉm cười. Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới chung quanh, mọi người giống như là không nhìn thấy bọn họ một dạng, theo bên cạnh bọn họ đi qua. Đây là ta mở ra đến một cái không gian, chỉ có hai người chúng ta tồn tại, liền xem như quân vương cũng không có khả năng tìm tơ ý chúng ta. Nhân ngã ý nhún nhún vai. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Tiêu Hàn thì không nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, hai người xuất hiện tại một mảnh trên thảo nguyên, sau đó một tòa đỉnh nghỉ mát hiện lên, có bàn ghế, dị thường tinh xảo. Tiêu Hàn tự nhiên không kỳ quái, lấy vô địch giả lục trọng thiên thực lực, Nhâm Ngã Ý muốn tạo hóa đi ra những vật này, vô cùng bình thường. Mà lại nơi này hay là hắn khai ích thế giới, tự nhiên có thể tùy tiện tạo hóa, chỉ cần có đầy đủ thần lực, thậm chí có thể huyễn hóa ra đến nhật nguyệt tinh thần. Đương nhiên, bình thường người là không biết làm loại chuyện này, quá mức hao phí thần lực. Tạo hóa, không phải đơn giản như vậy. Ngươi đến cùng muốn nói gì, thực lực ngươi không phải chỉ vô địch giả lục trọng thiên đi. Tiêu Hàn hỏi thăm, nhưng là một câu cuối cùng lại dùng là cực khẳng định ngữ khí. Hiện tại Nhâm Ngã Ý cho hắn cảm giác, có chút thâm bất khả chắc, dị thường đáng sợ, một cái vô địch giả lục trọng thiên tồn tại, liền xem như sắp bước vào vô địch giả thất trọng thiên cảnh giới, cũng không có khả năng cho hắn loại cảm giác này. Nhân ngã ý từ chối cho ý kiến, không có trả lời. Hắn tiếp tục chính mình đề tài, thực, ta là muốn cùng ngươi kết minh. Tiêu Hàn đồng thời không kinh hãi, liền chí cao thiên đế đều muốn cùng hắn kết minh, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không bởi vì nhâm ngã ý lời nói có tâm tình gì ba đậu. Vì cái gì Tiêu Hàn hỏi thăm? Bởi vì ngươi rất mạnh, ta thích cùng có tiềm lực người hợp tác. Nhâm ngã ý mỉm cười, nói ra bản thân lý do. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nhâm ngã ý, giống như là tại phân biệt hắn lời nói bên trong thật giả. Lần trước nhất chiến, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, nhâm ngã ý là thật muốn giết hắn. Chỉ là hắn lúc đó biểu hiện ra ngoài thực lực, xác thực giết không hắn. Nhưng là hiện tại, nhâm ngã ý thực lực cho Tiêu Hàn một loại cao thâm mạt chắc cảm giác, hắn lại thay đổi chủ ý, khiến Tiêu Hàn rất không hiểu. Ta biết ngươi không tin, nhưng là ta chỉ muốn sống sót, có một số việc ngươi không hiểu, ta vốn tới chọn là Đông Nhạc Đại Đế cùng Tiên Chủ, nhưng là về sau ta cảm thấy, bọn họ rất không đáng tin cậy, trở thành minh hữu cũng không có ý nghĩa gì. Ta cảm thấy ngươi so với bọn hắn đáng tin nhiều, cho nên ta lựa chọn ngươi. Nhân ngã ý mỉm cười, ngữ khí rất thành khẩn. Tiêu Hàn lại cảm thấy rất buồn cười, hắn so hai cái quân vương cường giả đáng tin, vô luận tại người nào nghe tới, đây đều là một cái cực kỳ buồn cười chuyện cười. Sau đó, Tiêu Hàn lại cảm thấy không buồn cười, bởi vì hắn cảm thấy nhân ngã ý tại châm chọc hắn. Cái chuyện cười này không buồn cười. Tiêu Hàn mặt không biểu tình nói ra. Nhâm ngã ý biến sắc, hắn lắc đầu, nói thẳng, ta không cảm thấy đây là một chuyện cười. Vì cái gì? Bởi vì ngươi chưa từng có buông tha bằng hữu của mình hoặc là minh hữu, mà lại ta xem trọng ngươi tương lai. Nhâm ngã ý trả lời Tiêu Hàn, thần sắc hắn rất nghiêm túc, không có có trước đó loại kia tàn mạn, giống Lan No Y một kiện cực nghiêm túc sự tình. Trên thực tế, chuyện này xác thực rất nghiêm túc. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nhâm ngã ý, đối phương nhìn kỹ hắn. Nhưng là Tiêu Hàn lại không quá ưa thích nhâm ngã ý bất quá, đối với nhâm ngã ý đề nghị, hắn quả thật có chút tâm động. Ta muốn biết thực lực ngươi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nhâm ngã ý, hắn tự nhiên nói không phải thực lực bây giờ, mà chính là nhâm ngã ý thực lực chân chính. Quân vương. Nhâm ngã ý cho ra đáp án, hắn là quân vương cường giả, cũng chính là cái này một mảnh tinh không bây giờ nói hàng ngũ mạnh nhất người. Tiêu Hàn có chút trầm mặc. Nửa ngày hắn mới nhìn chằm chằm nhâm ngã ý nói ra, thật không rõ các ngươi những lao giả này. Là, hắn không hiểu, liền xem như hắn tiềm lực mười phần lại như thế nào, coi như hắn là thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi lại như thế nào, hắn cuối cùng chưa trưởng thành lên, mà lại, hắn cũng chỉ là Tiêu Chiến Thiên nhi tử, mà không phải Tiêu Chiến Thiên bản thân. Những thứ này quân vương cần phải tìm Tiêu Chiến Thiên kết minh mới đúng, nhưng là bọn họ lại tìm Tơ Y Tiêu Hàn. Chí cao thiên đế như thế. Nhân ngạ ý cũng là như thế. Ngươi nếu là minh bạch, chính mình cũng là lao giả kia. Nhân ngạ ý cười to. Hắn không có trả lời Tiêu Hàn vấn đề, cũng coi là trả lời Tiêu Hàn vấn đề. Tốt, ta đáp ứng ngươi, là minh hữu, ngươi bây giờ liền đem liệt nhật đại đế giết, đem nguyên vương cứu ra. Tiêu Hàn nói thẳng, dù sao có một cao thủ như vậy, không dùng thì phí. Nhân ngạ ý cười, hắn trực tiếp lắc đầu, nói ra, ta không sẽ giúp ngươi giết liệt nhật đại đế. Cũng sẽ không giúp ngươi cứu nguyên vương, tin tưởng thần đế cũng không hy vọng có người dạng này che chở hắn nhi tử, ta nhiều nhất chỉ sẽ giúp ngươi xuất thủ ngăn trở quân vương cường giả, người khác chính ngươi ứng phó. Tiêu Hàn trầm mặc, hắn thực đoán được loại kết quả này. Vậy ngươi nói cho ta biết nguyên vương hiện tại thế nào? Tiêu Hàn có thể khẳng định, đối mới biết nguyên vương tình huống. Chỉ là bị chế trụ, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, cái kia liệt nhật còn tính là một cái quân tử. Hoặc là nói hắn tự nhận là chính mình là một cái quân tử, cho nên trước khi kết hôn, không biết động nguyên vương, các loại đến ngày đó, ngươi chạm liệt nhật là được. Nhâm ngã ý khôi phục lười nhác bộ dáng, hắn nói cho Tiêu Hàn một chút tin tức. Tuy nhiên không biết nguyên vương cụ thể hạ lạc, nhưng là Tiêu Hàn trung quy là yên tâm. Ngay lúc này, dị biến nảy sinh, Tiêu Hàn đột nhiên hướng nhâm ngã ý xuất thủ, hắn các loại thần thông hợp nhất, vận dụng cửu tự chân ngôn, sau đó tế ra luyện yêu hồ. Oanh kích nhâm ngã ý sau cùng một trường, mọi người ngủ đi. Chương 2275, nhâm ngã ý rời đi. Nhâm ngã ý cười khẽ, hắn đứng ở nơi đó bất động, thân thể phía trước lại có từng đạo thần lực rủ xuống, bảo vệ chính mình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nhâm ngã ý đứng ở nơi đó bất động, Tiêu Hàn thì là rút lui, hắn huyết khí bốc lên. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Nhâm Ngạ Ý, không có tiếp tục xuất thủ. Loa Y biểu hiện Na Y, đã có thể khẳng định Nhâm Ngạ Ý thực lực, tuyệt đối là nhất tôn quân vương cường giả. Dù cho là vô địch giả cửu trọng thiên, đối mặt hắn vừa mới một kích kia, cũng không có khả năng hoàn toàn đứng đấy bất động tiếp nhận xuống tới, cái kia là tuyệt đối không thể nào sự tình. Lúc trước kiếm tổ liều mạng, còn để Long lão bản bị thương đâu, vừa mới Tiêu Hàn một kích này, tự tin lúc trước kiếm tổ liều mạng còn mạnh hơn, nhưng là lại không chút nào dùng chuyển Nhâm Ngã Ý cái này chứng minh Nhâm Ngã Ý lời nói có độ tin cậy. Bất quá, Tiêu Hàn còn không có hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Bất quá, Tiêu Hàn cũng tìm không thấy có thể hoài nghi đối phương lý do. Lấy Nhâm Ngã Ý loại thực lực này, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Lâu ngày mới rõ lòng người, ta không hy vọng xa với ngươi bây giờ tin tưởng ta, giống như là thiên tử một dạng, ngươi trước kia không phải cũng là không tin hắn sao? Nhâm Ngã Ý khỏe miệng mỉm cười. Hắn cùng ngươi không giống nhau, lúc trước xem như hắn phản bội, cũng không đả thương được ta. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn không chút nào che giấu chính mình không tín nhiệm. Thực cũng giống như vậy, ta nếu là muốn thương tổn ngươi, xem như ngươi lại phòng bị cũng không thể có thể đỡ nổi, ngươi chỉ phải hiểu đạo lý này được. Nhâm Ngã Ý một mặt nhẹ nhõm. Tiêu Hàn bị nghẹn một chút, hắn chừng Nhâm Ngã Ý liếc một chút. Ta còn có một nỗi nghi hoặc. Tiêu Hàn nói tiếp. Nói. Nhâm Ngã Ý gật đầu, hắn rất kiên nhẫn, vô luận Tiêu Hàn hỏi cái gì, đều sẽ nghiêm túc nghe, sau đó trả lời. Trước đó tại đế tinh một trong chiến, ngươi vì cái gì không giết ta? Lúc đó ta có một loại cảm giác, ngươi là muốn giết ta, nhưng lại không có bại lộ chính mình thực lực. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Nhâm Ngạ Ý, đây là hắn lớn nhất nghi ngờ địa phương. Dựa theo Nhâm Ngạ Ý thực lực, muốn giết hắn, cần phải rất nhẹ nhàng, hắn cần gì giả bộ như cùng chiến đấu khổ cực như vậy, sau đó còn ngang tay kết cục, điều này hiển nhiên không phải rất phù hợp logic. Nếu như ta cùng ngươi nói ta lúc đó chỉ có loại thực lực đó, ngươi tin không? Nhâm Ngạ Ý nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con ngươi lấy ra, rất là nghiêm túc. Tiêu Hàn cau mày, hắn tự nhiên không tin. Nhâm Ngã Ý hiện tại là quân vương cường giả, xem như hắn ngồi hỏa tiễn tu luyện, cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Những vật này ngươi bây giờ chưa cần thiết phải biết, về sau sẽ minh bạch, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, giữa chúng ta là minh hữu được. Nhâm Ngã Ý nói cho hết lời, bọn họ lại xuất hiện tại hiện thực thế giới. Giữa hai người buộc phát ra một đạo mạnh đại ba động, sau đó hai người bọn họ đồng thời lui lại. Tại bọn họ xuất hiện trong nháy mắt đó, Liệt Nhật Đại Đế cản tại hai người bọn họ ở giữa, hắn cau mày nói ra, hai vị đánh như thế nào lên còn mời cho tại kế tiếp mặt mũi, chứ không nên động thủ được không? Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, Liệt Nhật Đại Đế bọn họ một mực đang giám thị chính mình hành động, mà Nhâm Ngã Ý cùng hắn đồng thời biến mất, bọn họ coi là hai người lên tranh đấu. Dù sao bọn họ mặt ngoài thực lực, đều đạt tới vô địch giả lục trọng thiên, có là thủ đoạn để cho người khác không cảm thấy được bọn họ hành tung. Hừ! Tha cho ngươi lần này. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn quay người đi. Có điều hắn thân thể lại tại hơi run rẩy, giống như là hao phí quá lớn. Đây là đường cho Liệt Nhật Đại Đế nhìn, nếu là hai người chiến đấu một phen về sau, đều không thể đánh bại đối thủ, mà lại tiêu hao đều vô cùng nghiêm trọng, cho nên Tiêu Hàn ra vẻ ô vân mới quay người đi. Đến mức Nhâm Ngạ Ý, càng là có thể giả bộ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khiến Liệt Nhật Đại Đế giật mình. Hắn cũng không có nắm chắc đánh bại Nhâm Ngã Ý, không nghĩ tới Nhâm Ngã Ý tại Ô Vân thủ hạ ăn lớn như vậy thua thiệt. Phải biết Ô Vân mới là một cái trí cường giả a, dạng này người, nếu là thật sự bất chợt tới phá thiên địa áp chế, trở thành vô địch giả, chỉ sợ thật muốn tuyệt thế cường đại, có lẽ có thể thẳng tới cửu trọng thiên. Khi đó, xem như hắn đều không thể cùng sánh vai. Nhất định muốn lôi kéo Ô Vân, nhưng là không thể để Ô Vân thành vì thủ hạ mình. Liệt Nhật Đại Đế tâm ngầm tính toán. Không có chờ Liệt Nhật Đại Đế mở miệng, Nhâm Ngã Ý có chút suy yếu nói ra, ta cùng cái này Ô Vân đã từng có thủ, không nghĩ tới hôm nay hắn lại ở chỗ này ra tay với ta, hiện tại ta bị thương nặng, không cách nào tham gia Đại Đế tiệc cưới, xin hãy tha lỗi. Đảm nhiệm đạo hữu nhận biết Ô Vân đạo hữu, Liệt Nhật Đại Đế kinh hỉ, hắn vốn là đối Ô Vân lai lịch, còn có chút lẩm bẩm, nhưng là bây giờ nghe Nhâm Ngã Ý lời nói, hắn lại đột nhiên yên tâm. Chỉ cần biết rằng cái này Ô Vân lai lịch, hết thể dễ làm. Xem như đánh qua một chút quan hệ, gia hỏa này không biết từ nơi nào đạt được một cái khủng bố truyền thừa, tự thân thực lực siêu tuyệt, chúng ta đã từng phát sinh qua xung đột, khi đó hắn không phải đối thủ của ta, nhưng là ta cũng giết không hắn, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, ta đã không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Nhâm Ngã Ý một mặt thổn thức. Đây là chứng trạc đàng hoàng tại nói vơ nói vẩn, nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, hắn khẳng định phải cho Nhâm Ngã Ý giơ ngón tay cái lên, diễn kỹ này tiêu chuẩn, xem như Trần Thế Chi những cái được gọi là ảnh đế ảnh hậu, đều không thể cùng sánh vai. Nhâm Ngã Ý thổn thức, nhưng là Liệt Nhật Đại Đế lại triệt để yên tâm, chỉ cần người không có vấn đề tốt, lòng hắn tất cả lo lắng, đều tất cả đều bỏ đi. Ta khiến người ta hộ tống đạo hữu trở về. Liệt Nhật Đại Đế nói ra, hắn tự nhiên muốn làm đủ bộ dáng, biểu hiện ra ngoài rất quan tâm Nhâm Ngã Ý ý tứ. Không, ta vẫn là chính mình đi thôi, bớt bị Ô Vân phát giác, nếu là bị hắn truy sát không đến được tốt. Nhâm Ngã Ý lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Liệt Nhật Đại Đế cũng chỉ là một cái lời khách khí, lòng hắn rõ ràng, nằm trong loại trạng thái này Nhâm Ngã Ý, tuyệt đối không cho phép người khác đi theo hắn. Mà lại, xem như hắn phái đi ra cao thủ, cũng bảo hộ không được Nhâm Ngã Ý, trừ phi chính hắn, nếu không lời nói, căn bản không phải Ô Vân đối thủ. Nhâm Ngã Ý đi, Liệt Nhật Đại Đế mắt tiễn hắn rời đi. Hắn có chút buồn bực, lúc này mới bao lâu thời gian, có hai người bị kích thương. Bất quá, nghĩ đến kết giao Ô Vân chỗ tốt, hắn cũng thoải mái, đối với dạng này một cái nắm giữ khủng bố tiềm lực người, hơn nữa còn cùng Ngọc Giao giao hảo, chỉ cần bọn họ trở thành bằng hữu, chỗ tốt là phi thường lớn. Đại ca, ngươi lại cùng Nhâm Ngã Ý đánh một chầu. Ngọc Giao trừng trong mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đối với người bạn này gây chuyện năng lực, hắn cũng là cực chịu phục. Lúc này mới bao lâu thời gian, thương tổn luyện thiên tâm, chiến Nhâm Ngã Ý, hắn nhớ qua mãi mãi cũng không nghỉ ngơi, không ngừng tìm người phiền phức. Hắn cùng ta kết minh. Tiêu Hàn đối người bạn này không có nói láo, hắn nói thẳng ra. Ách Ngọc Giao giật mình, có chút choáng váng. Kết minh đây là có chuyện gì? Tiêu Hàn sờ sờ Ngọc Giao đầu, vừa cười vừa nói, lao đệ ngươi còn nhỏ, không hiểu những chuyện này, không muốn lại hỏi. A Ngọc Giao sắc mặt có chút từng đỏ, sau đó gật gật đầu. Chương 2276, bạn cũ hiện thân. Sau cùng mấy ngày, Tiêu Hàn không tiếp tục náo sự, không chỉ là hắn lười nhác náo sự, chủ yếu là những người kia cũng không dám trêu chọc hắn. Luyện Thiên Tâm đều kém một chút bị giết. Nhâm Ngã Ý càng là trọng thương rời đi nơi này, dạng này một cái cùng nhân, khiến người ta suy nghĩ một chút cũng nhịn không được biến sắc. Liệt Nhật Thần Thành mấy ngày nay bầu không khí rất vui mừng, bởi vì Liệt Nhật Thần Thành hoặc là nói Liệt Nhật cổ tinh chủ nhân muốn lấy vợ, đây là hắn thứ hai phòng phu nhân, nhưng lại tuyệt đối không thua thứ nhất phòng. Tinh không chi không ngừng có người đến đây, đây đều là chịu đến mọi người. Quỷ dị là trung cực thần điện không có bất kỳ ai xuất hiện, giống như là không có nghe được tin tức này. Bất quá, cũng không có ai đi ngốc đến hỏi ý kiến hỏi tin tức này, hoàn toàn không cần thiết. Rất nhiều người cũng đang chờ mong người nào đó đến, tinh không chi đều biết, Nguyên Vương cùng người nào đó chi ở giữa quan hệ mập mờ, lấy cái kia cá nhân tính cách, biết tin tức này lời nói, tuyệt đối sẽ chạy tới đầu tiên. Chỉ là, mọi người nhiều lần chờ đợi, người kia cũng chưa tư nở dê xuất hiện trùng cực thần điện người không có tới, có lẽ không biết tin tức này. Người kia càng là tại tiên tinh chi, tiên tinh trung cực thần điện còn muốn vắng vẻ, không biết cũng là bình thường. Có người suy đoán, một mặt thất vọng. Trong này không thiếu những cái kia muốn chế giễu người, gặp Tiêu Hàn không có đến đây, đều vô cùng thất vọng. Một trận trò vui không nhìn thấy, thật nghĩ cho tiên tinh chi chủ truyền tin, nói cho hắn biết chuyện này, đến lúc đó có trò vui tốt. Có người một mặt, bất quá sau đó lại có chút dục dịch. Hắn đồng bạn trực tiếp ngăn cản hắn. Tức giận răn dạy, ngươi điên, nếu như bị Liệt Nhật Đại Đế biết, ngươi còn muốn sống không? Người kia lúc này mới đánh dùng mình một cái, hắn chỉ muốn xem náo nhiệt, lại quên Liệt Nhật Đại Đế đáng sợ. Liệt Nhật Đại Đế trưởng khống Liệt Nhật cổ tinh, tự nhiên không phải người bình thường, hắn nhìn như hiền lành, nhưng là thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn, động một tí hủy nhà diệt phái, nếu không lời nói, cũng không có khả năng tùy tiện trưởng khống cái này một ngôi sao. Thực tế, không ít người đều đang nghị luận, rất là nghi hoặc. Lúc này, từng cái đại nhân vật vào chỗ, đến từ này các đại truyền thừa, còn có tán tu cường giả. Những người này trèo lên phong thần các, muốn chỗ đó, ít nhất phải có trưởng lao cấp thực lực. Bất quá mặc dù như thế, phong thần các cũng bị ngồi đầy, tất cả đều là cường giả. Yêu thần hoàng tức tới. Có người hô, mọi người đều nhìn về phía một cái phương hướng. Yêu thần hoàng tước, hắn gần nhất những năm gần đây, theo thiên lộ chi trở về, thực lực cường đại chấn động tinh không, được xưng mạnh nhất nhân tài mới nổi một trong. Mặc dù không cách nào cùng luyện thiên tâm dạng này quân vương đệ tử cùng so sánh, nhưng là kém cũng chỉ là thời gian, thực lực cũng cực tiếp cận. Một đầu tiểu tiểu hoàng tước, lại nghịch thiên tới cực điểm, đánh bại không biết bao nhiêu ngày kiêu ngạo, bây giờ hắn đến, để rất nhiều người rung động. Bất quá, mọi người cũng cảm giác được một điểm không ổn, truyền thuyết yêu thần hoàng tước cùng Tiêu Hàn có giao tình, quan hệ không tệ, lần này hắn chẳng lẽ là vì nguyên vương mà đến. Nếu thật là như thế tới nói, lần này hôn lễ, hơn phân nửa không biết bình tĩnh. Yêu thần sắc mặt bình tĩnh, hắn theo hư không chi rơi xuống, ngồi tại phong thần các chi, không để ý tới bất luận kẻ nào. Tiêu Hàn cùng Ngọc Giao ngồi tại một cái khác vị trí, hắn nhìn đến yêu thần hoàng tước, lộ ra một vệt nụ cười. Lần này Tiêu Hàn không có thông báo bất luận kẻ nào, hắn tự tin lấy chính mình thực lực có thể đem nguyên vương cứu ra, muốn đến hoàng tước là nhận được tin tức, chủ động chạy đến. Hỗn độn tử tới. Lại là một tiếng kinh hô, hỗn độn tử xuất hiện, hắn mang theo hỗn độn khí buông xuống, phóng xuất ra kinh người uy thế, hai bên nhìn một chút, sau đó ngồi tại Chu Tức bên cạnh bàn. Chư hùng giật mình, biết hôm nay trò vui, chỉ sợ bọn họ tưởng tượng đều muốn đặc sắc, hai vị này tự mình môn, liền liệt Nhật Đại Đế đều phải nghiêm túc ứng đối. Ơ thơ y điếm na y, luyện thiên tâm xuất hiện, hắn chưa khỏi vết thương thế, đây là sử dụng sư môn bảo dược nguyên nhân. Hắn tự nhiên nghe được mọi người đàm luận, ánh mắt đảo qua hỗn độn tử hai người, cười lạnh một tiếng, khiêu khích ý tứ rất rõ ràng. Ơ thơ y điếm na y, Tiêu Hàn phát ra cười lạnh một tiếng, giống như tiếng sét đánh tại luyện thiên tâm bên thai vang lên. Luyện thiên tâm tâm run lên, hắn cơ hồ vô ý thức lui lại một bước, thần sắc có chút kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hiển nhiên, trước đó nhất chiến Tiêu Hàn tại luyện thiên tâm tâm lưu lại ám ảnh. Có điều rất nhanh. Ma đế cùng Đông Hoàng tử xuất hiện, bọn họ đứng tại luyện thiên tâm bên người. Khiến luyện thiên tâm buông lỏng một hơi, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đồng dạng khiêu khích nhìn qua Tiêu Hàn. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn đã chuyển di ánh mắt, căn bản không có để ý tới hắn, đem hắn không nhìn. Khiến luyện thiên tâm cực kỳ chán, hắn có một loại nhất quyền đánh tới không khí cảm giác. Tính toán, không nên cùng hắn so đo, lần này đối thủ của chúng ta không phải hắn, có lẽ một hồi còn muốn nhờ hắn lực lượng. Ma đế truyền âm, để luyện thiên tâm không nên cùng Ô Vân lên xung đột. Luyện thiên tâm cũng minh bạch, hắn thiếu liệt Nhật Đại Đế một cái nhân tình, hôm nay là cố ý muốn trợ giúp liệt Nhật Đại Đế chấn tráng tử, muốn là mình trước tiên cùng đối phương phát sinh xung đột, tự nhiên không thích hợp. Nghĩ tới đây, luyện thiên tâm lạnh hừ một tiếng, hắn trở lại chỗ ngồi chi. Bá thần cũng tới. Một nữ tử xuất hiện, người mặc chiến giáp đỏ lòm, thân thể có một cô ma tính, nam tử còn muốn bá đạo, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tiêu Hàn liếc một chút nhìn ra bá thần hư thực, nàng bây giờ thực lực rất cường đại, bước vào vô địch giả ngũ trọng thiên chiến lực, không kém gì lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất. Ba người xuất hiện, lại đều là cùng Tiêu Hàn có quan hệ, khiến phong thần các chi khí phân đều hơi khác thường. Tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ tự nhiên không phải đến chúc mừng, một hồi có lẽ sẽ là một trận liều mạng. Bá thần tại hỗn độn tử bên cạnh hai người ngồi xuống, nàng đồng dạng cũng không nói gì. Tại mọi người chờ mong Tiêu Hàn trước đến thời điểm, một nam một nữ xuất hiện, đều dị thường xuất chúng, như cùng một đôi thần tiên người. Tất cả mọi người nhìn ra, bọn họ tuổi không lớn lắm, mắt có một loại linh quang, đó là người trẻ tuổi mới có linh tính, bất quá bọn hắn thực lực lại vô cùng kinh người, tất cả đều bước vào trí cường giả hàng ngũ. Là một nam một nữ nhìn đến bá thần bọn họ thời điểm, nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó ngồi ở bên cạnh họ. Chư hùng kinh ngạc, đây cũng là Tiêu Hàn bằng hưu bá thần A-di mạnh khỏe, hỗn độn tử thúc thúc tốt, ngài là yêu thần thúc thúc đi, ta gọi là Tiêu Cung, đây là muội muội ta Tiêu Băng. Nam tử trẻ tuổi mở miệng, hô một vòng, sau đó nói ra thân phận của mình. Tiêu Cung, Tiêu Băng, hai cái danh tự này để mọi người nghĩ đến một người. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới các ngươi hai cái đều lợi hại như vậy. Băng băng tới để A-di xem thật kỹ một chút, ngươi bây giờ có thể khi còn bé xinh đẹp nhiều bá thần khó được lộ ra mỉm cười, lôi kéo Tiêu Băng đánh giá, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Cảm ơn bá thần A-di, ngài cũng trước kia xinh đẹp, nếu như bị ta cái kia lão bà trông thấy, khẳng định không rời mắt nổi. Tiêu Băng cười nhẹ nhàng nói ra, thanh thúy thanh âm chuyển đi, giống như hoàng oanh xả tờ họ tờ, êm thai đại cực điểm. Chương 2277 Huynh muội chiến Đông Hoàng tử. Bá thần mỉm cười, đối Tiêu Băng ca ngợi, rất là hưởng thụ. Tiêu Băng, Tiêu Cung, đây là Tiêu Hàn hai đứa bé. Ơ thơ y điếm na y, Đông Hoàng tử lời nói truyền tới. Mọi người cũng nhịn không được giật mình, đem ánh mắt rơi vào hai người thân thể. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn hài tử vờ ơ y ma cũng cường đại như vậy. Hai người đều là trí cường giả, mà lại căn cơ rất vững chắc, thực lực đạt tới vô địch giả tứ trọng thiên. Đây là cực kinh người một việc. Mọi người cảm thấy, đây quả thực là Tiêu Hàn phiên bản, quá cường đại. Đông Hoàng tử, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần, ngậm miệng. Tiêu Cung đột nhiên quay người, hắn hướng Đông Hoàng tử quát lớn. Mọi người giật mình, đều cảm thấy người thanh niên này thật quá cường thế, hắn thực lực rõ ràng không bằng Đông Hoàng tử, lại dám dạng này quát lớn, rõ ràng không có đem hắn đặt ở mắt. Bất quá, mọi người cũng cảm thấy, đây là Tiêu gia một mạch tắc phong, vô luận là thần đế vẫn là Tiêu Hàn, đều là cường thế như vậy, mặc dù mặt đối với mình cường nhân, cũng giống như vậy. Nghĩ đến đây, bọn họ ngược lại là không có cái gì giật mình tâm tình. Mạch này người nếu là không dạng này, cái kia mới chính thức quái đây. Làm càn, ngươi một tên tiểu bối, cũng dám dạng này nói chuyện với ta, xem như phụ thân đến, cũng không dám nói với ta ra như thế tới nói. Đông Hoàng tử lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Cung, mắt sát ý lâm liệt. Tiêu Cung lộ ra một vệt nụ cười, khuôn mặt anh Tuấn mang theo một tia trào phúng. Nếu là ta phụ thân đến, ngươi nếu dám nói như thế tới nói, coi như ngươi là một người nam nhân. Đông Hoàng tử mắt lệ quang lóe lên, hắn cười lạnh nói, tiểu bối, đừng tưởng rằng ỷ vào phụ thân ngươi, có thể miệt thị thiên hạ hắn, hắn chả tính toán không mạnh nhất những người kia, ngươi nếu là còn dám đối với ta vô lễ, ta thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi. Ngươi chỉ sợ còn không có tư cách kia, phụ thân ta hạng gì nhân vật anh hùng, há lại dạng như ngươi phế vật có thể tướng. Tiêu Cung ngạo nghễ nói ra, hắn nhìn chằm chằm Đông Hoàng tử, lời nói vô cùng kịch liệt. Đây là trần trụi miệt thị, căn bản không đem Đông Hoàng tử đặt ở mắt. Nếu là ngươi thật có chính mình biểu hiện ra ngoài cường thế như vậy lời nói, cần phải chủ động đi tìm phụ thân ta báo thù. Dù sao phụ thân ngươi Đông Hoàng thái nhất, là bị phụ thân ta giết chết, đáng tiếc, ngươi không có can đảm này. Tiêu Cung khỏe miệng bước lên một tia tà tiếu, hắn ngự khí rất ôn hòa, nhưng là trong khi nói chuyện cho, lại không có chút nào ôn hòa, trực tiếp để lộ Đông Hoàng tử để ý nhất địa phương. Đông Hoàng tử nổi giận phừng phừng, hắn mặt tâm trầm, hướng Tiêu Cung đi qua. Làm sao lão gia hỏa ngươi muốn khi dễ ca ca ta? Tiêu Băng đứng lên, nhìn chằm chằm Đông Hoàng tử, rất là không khách khí. Hôm nay chạm các ngươi hai cái, tin tưởng Tiêu Hàn khẳng định sẽ đau lòng, ta cũng muốn hắn nếm thử mất đi thân nhân cảm giác. Đông Hoàng tử lạnh lùng nói, hắn nổi sát tâm. Vô sỉ. Ngọc Giao mặt không biểu tình, nhưng lại phun ra hai chữ. Theo Ngọc Giao, Đông Hoàng tử cùng Tiêu Hàn có thủ, trực tiếp đi tìm Tiêu Hàn được, nhưng là hắn lại chuẩn bị hướng hai đứa bé xuất thủ, dạng này người thật thật không có có cường giả phong độ. Không chỉ có vô sỉ, mà lại vô năng. Tiêu Hàn cảm thán, hắn bây giờ là ô vân hình tượng, liền Đông Hoàng tử đều không có nhận ra, hai đứa bé tự nhiên cũng không nhận ra được, bất quá nghe được Tiêu Hàn trợ giúp bọn họ nói chuyện. Bọn họ nhất thời đối Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười. Bá thần bọn họ cũng đem ánh mắt đưa tới, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, hơi có chút ngưng trọng, bọn họ đều cảm ứng được Tiêu Hàn cái kia thực lực cường đại, để bọn hắn đều cảm giác được áp lực. Đông Hoàng tử giả bộ như không có nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn hướng Tiêu Băng hai người đi qua. Bá thần đứng lên, chuẩn bị xuất thủ. Bá thần A-di ngươi không dùng ra tay, xem chúng ta chém giết hắn, người này đã không xứng làm các ngươi đối thủ. Tiêu Cung mở miệng, hắn vợ ơ y ma không muốn bá thần xuất thủ, muốn tự mình ra tay giết Đông Hoàng tử. Không tệ, ca ca liên thủ với ta, chạm một đầu kim ố còn không tính là gì, a di ngươi yên tâm đi. Tiêu Băng cũng muốn xuất thủ, cùng ca ca của mình liên thủ. Bất quá, tất cả mọi người không cảm thấy bọn họ quá phận, dù sao thực lực bọn hắn nguyên bản không bằng Đông Hoàng tử, mà lại tại năm tháng mặt, càng là đối với mới tiểu không biết bao nhiêu. Hai người liên thủ đánh Đông Hoàng tử một cái, tất cả mọi người cảm thấy là Đông Hoàng tử chiếm tiện nghi. Đông Hoàng tử cười lạnh, hắn không có cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy đây là một lần cơ hội, muốn một lần chém giết Tiêu Hàn hai đứa bé, để hắn thống khổ tới cực điểm. Ra ngoài nhất chiến. Đông Hoàng tử nói thẳng. Cần gì ra ngoài, ở chỗ này giết ngươi. Tiêu Cung mở miệng, sát khí tràn trề. Hắn toàn thân lưu động kim sắc thần quang, sau đó trực tiếp xuất thủ. Lúc này Tiêu Cung, giống như nhất tôn cái thế chiến thần, hắn trực tiếp giết tới, quanh thân pháp tắc sôi trào, vận dụng vô thần quyền, cường thế mà bá đạo, oanh kích Đông Hoàng tử. Chư hùng giật mình, chỉ là theo Tiêu Cung thân thể truyền đến uy thế, bọn họ vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ sợ đều không phải là tiểu tử này đối thủ. Liên bá thần bọn họ đều động dung, Tiêu Hàn mạch này thật quá nghịch thiên. Liên hai đứa bé đều cường đại như thế, bọn họ khó có thể tưởng tượng Tiêu Hàn tự thân đến cùng mạnh đến mức nào. Ta đã từng thấy qua Tiêu Hình, khi đó ta không hắn ý hê u bao nhiêu. Hỗn độn tử mở miệng. Bất quá bây giờ Tiêu Hàn thực lực đến cùng tiến vào cái gì tầng thứ, hắn có dám nói, thiên tài chỗ lấy được xưng thiên tài, là bởi vì bọn hắn cùng người bình thường không giống nhau. Tiêu Hàn là thiên tài, cho nên không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn phán đoán hắn. Đông Hoàng tử cười lạnh, hắn toàn thân tiên quang bành trướng, giống như là Đông Hoàng thái nhất sống lại, cường thế không, đồng dạng nhất quyền hạ xuống, các loại pháp tắc ngưng tụ, hóa thành một đầu cự đại kim ô, tấn công đi qua. Tiêu Cung bóp quyền ấn, không tránh không né, trực tiếp đối cứng một kích này. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Cung rút lui, nhưng là thân hình hắn lại trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đợi đã tại Đông Hoàng tử sau lưng. Lúc này, Tiêu Băng công kích cũng tới, tay nàng một cây dao găm trực tiếp đâm về Đông Hoàng tử mi tâm. Hai người tốc độ quá nhanh, phối hợp dị thường ăn ý, trong nháy mắt vờ ơ y ma đối Đông Hoàng tử triển khai tuyệt sát. Đông Hoàng tử quát nhẹ, một thanh tiên kiếm bay lên không trung, bay ra ngoài, sau đó hướng Tiêu Băng chém tới, mà chính hắn thì là hướng Tiêu Cung giết đi qua. Ngươi làm? Ơ thơ y điếm na y, Tiêu Băng thanh âm truyền đến, nhất thời để Đông Hoàng tử tâm giật mình. Sau một khắc, Tiêu Cung thân ảnh biến mất, giống như là vốn là không tồn tại một dạng, đây chẳng qua là một cái hư ảnh. Mà tránh thức Tiêu Cung, cùng Tiêu Băng khí tức tương liên, huynh muội hai người nắm trong tay kim cương trác, hung hăng nện xuống. Đó là không chí tôn khí, là đạo đức thiên tôn pháp khí, uy lực to lớn, không phải bình thường không chí tôn khí có thể tướng, lúc này bị hai người trưởng khống, cộng đồng đánh đi ra, trong nháy mắt trọng thương cái kia một thanh tiên kiếm. Sau đó tốc độ không giảm, trực tiếp rơi vào Đông Hoàng tử thân thể. Phúc! Đông Hoàng tử thân thể bị đánh xuyên, kém một chút nổ tung, nếu không phải hắn thực lực siêu việt hai người, một kích này cơ hồ có thể đòi mạng hắn. Chương 2278, U Minh tuyệt vụ. Vừa mới giao thủ, Đông Hoàng tử liền bị trọng thương, cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ma đế cùng luyện thiên tâm muốn xuất thủ, lại bị mấy đạo khí thế áp chế. Thậm chí ngay cả Ngọc Giao đều phóng xuất ra chính mình khí tức, nàng lạnh lùng nói ra, một cái tiền bối khi dễ văn bối, còn có người vờ ơ y ma muốn đi lên hỗ trợ, còn muốn chút mặt sao hưởng cho các ngươi vẫn là quân vương đệ tử. Ma đế cùng luyện thiên tâm sắc mặt khó coi, bọn họ vừa mới quả thật có chút xúc động, bây giờ nghĩ vừa nghĩ, nếu là thật sự xuất thủ, tuyệt đối vô cùng mất mặt, ngày sau khẳng định bị xem như tinh không bên trong cho cửa y Đông Hoàng tử bị thương. Nhưng là cũng lui ra hai người phạm vi công kích, sắc mặt hắn có chút tâm trầm, nhìn chằm chằm huynh muội hai người, lạnh lùng nói ra, ta liền biết cùng Tiêu Hàn có quan hệ sự tình, đều không đơn giản, các ngươi là hắn con gái, làm sao lại là người. Lỗ mãng, quả nhiên có một ít bản sự. Ngươi mới biết được nha, đáng tiếc muộn, bởi vì ngươi sẽ chết. Tiêu Băng cười hì hì mở miệng, dung nhan tuyệt mỹ phía trên là ngây thơ nụ cười. Không ít người sau lưng phát lạnh. Đến cùng là thế nào một hoàn cảnh, mới có thể để một cô gái tại giết người thời điểm còn chuyện trò vui vẻ. Phụ thân ta nói, đối đại địch nhân, cũng không cần đem hắn làm người, bởi vì ngươi không đánh bại bọn họ, không giết bọn họ liền sẽ tới giết ngươi, giết bên cạnh ngươi người, cho nên ta quyết định, giết chết cái này Đông Hoàng tử. Tiêu Băng nói tiếp, nàng rất nghiêm túc, y hề nguyên ngây thơ thuần mỹ, nhưng lại cũng không phải là một cái sát nhân của ma. Có chút địch nhân nhất định phải chém giết, như thế tới nói, mới có thể cam đoan bên cạnh mình người an toàn. Lời này rất có đạo lý, không ít người gật đầu, tán thành Tiêu Băng lời nói. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Đông Hoàng tử cười lạnh. Trong mắt của hắn lệ quang lóe lên, chủ động xuất kích. Lần này Đông Hoàng tử vận dụng đáng sợ thủ đoạn, chung quanh hắn tiên quang bành trướng, pháp tác cuốn quanh, thi triển tiên vực giết chóc đại thuật. Thập phương câu diệt. Theo Đông Hoàng tử lời nói, một cỗ hủy diệt khí tức phóng xuất ra, đáng sợ vô biên, đem hai người bao phủ ở chính giữa. Từng sợi u sương mù hiện lên, theo hư không bên trong hiện lên, sau đó hướng Tiêu Băng bọn họ rơi xuống. Rời đi, đó là U Minh tuyệt vụ. Ngọc Giao đột nhiên hô một tiếng. Theo Ngọc Giao lời nói, Tiêu Băng cùng Tiêu Cung trong nháy mắt biến mất ở nơi đó, bọn họ vận dụng nghịch thiên thất bộ, mặc dù U Minh tuyệt vụ cũng khốn không được hắn. Loại vật này, tại tiên vực đều là tuyệt đối không rõ đồ vật, ngươi cũng dám tu luyện, hơn nữa còn vận dụng, tiên chủ muốn làm gì? Ngọc Giao chất vấn, hắn nhìn chằm chằm Đông Hoàng tử, thần sắc nghiêm khắc. Ngay lúc này, U Minh tuyệt vụ đột nhiên đảo ngược, chui vào Đông Hoàng tử thể nội, Đông Hoàng tử kêu thảm, hắn toàn thân trong nháy mắt trở nên đen nhánh xuống tới. Tại sao có thể như vậy? Đông Hoàng tử hoảng sợ hô, hắn cảm nhận được sinh mệnh mình tại nhanh chóng biến mất. Ngọc Giao cau mày, hắn lạnh lùng nói, chẳng lẽ tiên chủ không có nói cho ngươi biết, U Minh tuyệt vụ không giết người, liền sẽ phản phệ chủ nhân, trừ phi ngươi đem U Minh tuyệt vụ tu luyện tới cảnh giới cực hạn, có thể hoàn toàn trưởng khống U Minh tuyệt vụ đi. Ta không biết, Lục Diệp ngươi nhanh cứu ta. Đông Hoàng tử hô to, thần xác hắn hoảng sợ, tại hắn muốn đến, đối phương đã biết rõ đây là U Minh tuyệt vụ, thì khẳng định có cứu hắn biện pháp. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, vừa uống một miệng nước trà, liền trực tiếp phun ra ngoài, hắn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, chính mình vừa mới nghe được cái gì Lục Diệp, cái này sao có thể Ngọc Giao, ngươi gọi thế nào làm Lục Diệp? Tiêu Hàn khó có thể tin hỏi. Ta không thích Lục Diệp cái tên này, Ngọc Giao là chính ta lên, ta càng ưa thích Ngọc Giao cái tên này, chẳng lẽ Lục Diệp liền không thể làm lão đệ ngươi sao? Lục Diệp từ tốn nói, trong giọng nói có chút thất vọng. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, có điều hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, sau đó lắc đầu, nói ra, có thể là có thể, liền sợ ngươi về sau không nguyện ý ta đưa ngươi xem như bằng hữu, đương nhiên sẽ không đổi ý, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta làm người? Lục Diệp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh, nhưng là chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể thấy được, lúc này Lục Diệp thần sắc có chút khẩn trương. Tiêu Hàn tự nhiên cũng nhìn ra, nghĩ tới những thứ này thiên hai người ở chung tình cảnh, hắn nhất thời làm ra quyết định. Tự nhiên tin tưởng, ta cũng đưa ngươi xem như bằng hữu, vô luận ngươi là ai, đều là ta lão đệ. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Lục Diệp cái này mới lộ ra nụ cười, sau đó đem ánh mắt rơi vào Đông Hoàng tử trên thân. Cứu ta. Đông Hoàng tử lúc này đã hể vải tại trên mặt đất, sắc mặt hắn đen nhánh, sinh cơ đã biến mất tám thành. Quân vương đến cũng cứu không ngươi, U Minh tuyệt vụ liền xem như quân vương cũng không nguyện ý nhiễm, thật không biết tiên chủ rốt cuộc là ý gì, vờ ơ y ma để ngươi tu luyện loại vật này. Lục Diệp lắc đầu, trong thần sắc có chút thổn thức. Đông Hoàng tử triệt để tuyệt vọng, trong mắt của hắn dần dần mất đi thần thái. Tiêu Hàn đứng ở một bên, hắn có lẽ có biện pháp, nhưng là hắn lại sẽ không động thủ. Đối phương cho tới nay đều là hắn địch nhân, Tiêu Hàn không có tất muốn đi làm cái gì người tốt. Liền xem như cứu đối phương cũng chưa chắc cảm kích, đến cuối cùng vẫn là muốn hướng hắn xuất thủ, dù sao đối phương cùng hắn ở giữa, cuối cùng có huyết hải thâm cửu. Đông Hoàng tử vẫn lạc, cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến, từng đạo màu đen khí tức không có vào hư không bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không người nào dám nhiễm, thì liền Tiêu Hàn đều là giống nhau, quỷ dị như vậy bá đạo khí tức, tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Nếu là bình thường lời nói, Tiêu Hàn có nắm chắc có thể trực tiếp trấn áp cô khí tức này, sau đó thật tốt nghiên cứu một chút, nhưng là hiện tại Tiêu Hàn lại không có loại tâm tình này. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là cứu người. Luyện Thiên Tâm cùng Ma Đế sắc mặt khó coi, bọn họ không nghĩ tới, cái này còn không có chính thức bắt đầu, chính mình một phương này thì vẫn lạc một cường giả. Đông Hoàng tử chiến đấu lực tuy nhiên không bằng bọn họ, nhưng là chung quy là cao thủ, hiện tại mất đi dạng này một cố lực lượng, đối bọn hắn đả kích rất lớn. Đặc biệt là Ma Đế, hắn cùng Đông Hoàng tử đi rất gần, thậm chí có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, thật trở thành bằng hữu. Tăng thêm hai người có địch nhân chung, quan hệ bọn hắn rất tốt. Kết quả, hiện tại Đông Hoàng tử lại vẫn lạc, điều này không khỏi làm Ma Đế có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Tiêu Băng bọn họ trở lại vị trí của mình mặt, nàng càng là đáng yêu le lưỡi, cùng vừa mới chiến đấu bộ dáng hoàn toàn không giống, cũng là một cái đáng yêu tiểu mỹ nữ. Nếu không phải Đông Hoàng tử thi thể còn bày ở chỗ này, tất cả mọi người cơ hồ coi là vừa mới sự tình bất quá là đang nằm mơ. Lâm Tiện Ngư xuất hiện, đem Đông Hoàng tử thi thể mang đi, hắn nhìn cũng không có nhìn Tiêu Băng bọn họ liếc một chút, bởi vì Liệt Nhật Đại Đế nói, hắn sẽ ở kết hôn thời điểm, tự mình xử lý những người này. Ngay tại mọi người coi là không có người hội đến thời điểm, một đạo đáng sợ yêu khí dâng lên, bao phủ tại trên thân mọi người. Liền xem như hỗn độn tử bọn họ đều biến sắc, đây cũng là một cái vô địch giả lục trọng thiên cái thế cường giả. Hiện tại hắn tới tham gia tiệc cưới, tự nhiên là địch không phải bạn. Chương 2279, Hồng Thiên Mị Nương. Một người trung niên đi tới, nhưng là hắn tuyệt đối không phải nhân loại, trên người có kinh người yêu khí, đây là nhất tôn đại yêu, thực lực tại vô địch giả lục trọng thiên, tuyệt đối tính toán là trong cao thủ cao thủ. Yêu vực Hồng Thiên. Hỗn độn tử vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói ra đối phương tên. Hắn cùng Liệt Nhật Đại Đế quan hệ rất tốt, là kết bái huynh đệ. Bá thần mặt không biểu tình, nhưng là nàng hiển nhiên cũng đối Hồng Thiên có giải. Hồng Thiên lại không để ý tới bọn họ, mà chính là đưa ánh mắt về phía hoàng tước, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi chính là yêu thần, không tệ, có bằng lòng hay không làm đệ tử ta không nguyện ý hoàng tước đáp lại, rất là quả quyết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Hồng Thiên đại ca, ta nhìn vẫn là giết hắn đi, dù sao cái này một mảnh tinh không bên trong, không thiếu nhất chính là thiên tài. Một nữ tử âm thanh vang lên, sau đó một nữ tử từ bên ngoài đi tới. Nữ tử xem ra bất quá trên dưới 20 tuổi, xem ra hết sức yêu nhiều, chỉ là nàng lời nói lại cùng nàng khí chất không có chút nào xứng đôi, rất là lạnh lẽo, sát ý mười phần. Ta người này hay là quý tài, lại cho hắn một lần cơ hội. Hồng Thiên cười nhạt một tiếng. Ngươi không xứng. Đây là hoàng tức trả lời lời nói, không có chút nào khách khí, so vừa mới cự tuyệt, muốn đả thương nhiều người. Ha ha. Hồng Thiên cười. Chỉ là lần này hắn thật giận, mang theo sát ý, nhìn chằm chằm hoàng tước. Có ít người tự nhận là thiên tài, không đem tiền bối để ở trong mắt, kết quả cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi cảm thấy mình hội là cái dạng gì? Kết quả Hồng Thiên băng lãnh ánh mắt rơi vào hoàng tước trên thân, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra hắn sát ý. Có ít người cảm thấy mình là tiền bối cao nhân, không đem người trẻ tuổi để ở trong mắt, ngươi cảm thấy lại là kết quả gì? Ta nhìn cuối cùng sẽ bị sóng sau đập vào trên bờ cát. Thiêu băng le lưới, thay yêu thần đáp lại. Ngươi lại là người phương nào? Hồng Thiên nhìn chằm chằm Tiêu băng. Hồng Thiên đạo hữu, nàng là Tiêu Hàn nữ nhi, người thanh niên kia thì là Tiêu Hàn nhi tử, hai người rất càng rỡ, vừa mới càng là chém giết Liệt Nhật Đại Đế khách quý Đông Hoàng tử. Ma đế ở một bên xen vào, nhắc nhở Hồng Thiên. Hồng Thiên thần sắc băng lãnh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu băng, cười lạnh nói, nguyên lai là tiền tinh tiểu tử kia con gái, khó trách như thế càng rỡ. Các ngươi Tiêu ra một mạch, không khỏi quá ương ngạnh một điểm. Ngươi cắn ta a? Tiêu băng ngòn ngọt cười, nhưng là nói ra lời nói, lại cực khiêu khích. Tiểu nha đầu phiến tử muốn chết. Nữ tử mở miệng. Lao nương môn tìm đánh. Tiêu băng vẫn là ngọt ngào đáp lại. Nữ tử kém một chút bị tức hộc máu, trong mắt nàng sát ý đại thịnh, hướng Tiêu băng tới gần. Lúc này, hỗn độn tử ba người trực tiếp đứng lên, ánh mắt băng lãnh, rơi vào trên người nữ tử. Nữ tử thực lực không đơn giản, là một cái vô địch giả lục trọng thiên tuyệt thế cao thủ, bọn họ tự nhiên không cho phép nàng tiếp cận Tiêu băng. Dạng này người cũng không phải Đông Hoàng tử có thể so sánh, thực lực quá mạnh. Bị ba người khí thế khóa chặt, mặc dù yêu nhiều nữ tử cũng không dám xuất thủ, cứng lại ở đó. Bá thần ba người không có một cái nào đơn giản, tuy nhiên thực lực bọn hắn đều so nữ tử kém một cái cấp độ, nhưng nếu là đồng loạt ra tay lời nói, nữ tử còn thật nhịn không được. Tối thiểu nhất đều sẽ bị trọng thương, thậm chí đánh giết. Thúc thúc A-di nhóm, không dùng ngăn đón hắn, nàng thương tổn không ta, bởi vì tại nàng xuất thủ trước đó, cha ta thì giết hắn. Tiêu băng mỉm cười, nàng không có chút nào lo lắng. Hai người là biết Tiêu Hàn đi tới nơi này tin tức về sau, lúc này mới chạy đến, các nàng có thể khẳng định, Tiêu Hàn ngay ở chỗ này, thậm chí có khả năng xen lẫn trong khách mời bên trong. Cho nên Tiêu băng mới tự tin như vậy. Tiêu cung cũng là không có chút nào lo lắng, bọn họ đối cha mình, thật sự là quá giải. Nữ tử sững sờ một chút, nàng vẻ mặt nghiêm túc, hướng chung quanh nhìn một chút. Lần trước tiên sát tinh hệ sự tình, có các nàng môn phái cao thủ tham dự, kết quả lại đều bị chém giết một sạch sẽ. Sau cùng truyền tới một tin tức, nói là Tiêu Hàn thậm chí đánh giết nhất tôn vô địch giả thất trọng thiên cao thủ. Tuy nhiên không biết tin tức là thật hay là giả, nhưng nếu là Tiêu Hàn thật đến, nàng còn thật có chút bận tâm, trong lòng lẩm bẩm. Hoa đạo hữu, ngươi không thực sự bị hù dọa a? Cái kia Tiêu Hàn liền xem như ở chỗ này lại như thế nào, một mình hắn còn có thể chiến đấu qua chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Hồng Thiên có chút không vui nói. Hoa mị nương cười nhạt một tiếng, nàng ngạo nghễ nói ra, ta chỉ là không muốn cùng những vãn bối này so đo, đến mức Tiêu Hàn, hắn liền xem như đứng trước mặt ta, ta cũng không sợ. Trung quanh vang lên một mảnh im lặng, hiển nhiên tất cả mọi người nhìn ra Hoa Mị Nương là không dám ra tay, còn nói như vậy rất có việc bộ dáng, khiến người ta khinh thường. Hồng Thiên cũng có chút im lặng, bất quá cũng chỉ có thể đầy đủ ở trong lòng thầm mắng Hoa Mị Nương được không sự tình. Hôm nay là liệt nhật đạo hữu ngày tốt, cũng không cần đập vào vui mừng, tha cho bọn hắn lần này. Hoa Mị Nương ngạo nghễ nói, không sai, sau đó xoay người hướng về phía trước đi đến, lựa chọn một cái bàn ngồi xuống. Chúng người không lời, thì liền Tiêu Băng hai người đều vô cùng im lặng, cái này Hoa Mị Nương bản sự thế nào bọn họ không biết, nhưng là ra mặt tuyệt đối là nhất lưu dày. Hồng Thiên hơi hơi sững sờ một chút, hắn ngẫm lại, cũng cùng Hoa Mị Nương ngồi xuống, sát bên Hoa Mị Nương cái bàn, không lại nói cái gì. Một trận vốn là muốn đánh lên chiến đấu, như vậy lắng lại, khiến tất cả mọi người có chút thất vọng. Có điều rất nhanh, bọn họ tâm tình lần nữa nhấc lên, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là canh giờ đã đến, hôm nay tiệc cưới nhân vật chính thức sẽ xuất hiện. Nếu là Tiêu Hàn hôm nay thật đến lời nói, không sợ không có trò vui nhìn, rất nhiều không ai trên mặt đều mang trêu tức cùng chờ mong thần sắc, đang mong đợi đến đón lấy sự tình phát sinh. Theo một trận tiếng âm nhạc, một đôi tân nhân dắt tay mà vào, Nguyên Vương người mặc cưới phục, thần sắc lãnh khốc, nàng tuyệt mỹ trên mặt nhìn không ra bất kỳ nụ cười, tất cả đều là lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ. Mọi người cảm thán Nguyên Vương đẹp, nhưng là người nào đều có thể thấy được, Nguyên Vương hiện tại rất tức giận, hoàn toàn không có một chút muốn thành cưới cao hứng biểu lộ. Ngược lại là Liệt Nhật Đại Đế, nở nụ cười, lôi kéo Nguyên Vương tay, đi vào bên trong. Liệt Nhật Đại Đế thật cao hứng, hắn cùng Nguyên Vương đi cùng một chỗ, nam phong thần tuấn lãng, nữ yếu đuối bên trong mang theo một điểm xinh đẹp không gì sánh được, như là trong tranh đi ra tiên tử một dạng, khiến người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Bọn họ đều là vô cùng ưu tú người, như cùng một đôi người trong chốn thần tiên. Đương nhiên, nếu là Nguyên Vương trên mặt có hạnh phúc nụ cười lời nói, có lẽ theo người khác, bọn họ càng thêm đăng đối. Lúc này, Tiêu Hàn đứng lên, hắn hướng hai người đi đến. Tất cả mọi người theo Tiêu Hàn ánh mắt mà động, đều có chút không hiểu, không biết lúc này Ô Vân muốn làm gì. Cho tới bây giờ, Liệt Nhật Đại Đế cũng không có hoài nghi Ô Vân thân phận, đặc biệt là tại nhầm ngã ý cho Liệt Nhật Đại Đế một cái rõ ràng đáp án về sau. Theo Liệt Nhật Đại Đế, Ô Vân hơn phân nửa lại muốn nháo ra chuyện gì đi ra, khiến hắn biểu lộ có chút lo lắng. Thì càng những thứ này, ngủ, ngày mai bắt đầu, chỉ cần không có việc gì, tận lực sẽ không ở 12 điểm về sau đổi mới, tận lực sớm, bớt hại mọi người cùng ta cùng một chỗ thức đêm, ở chỗ này cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi.